Kề mặt vũ chia làm hai loại, một là chính thống kề mặt vũ, ký lúc khiêu vũ thân thể không tiếp xúc cận kề mặt bộ tiếp xúc. Này lịch sử thật lâu xa, ước chừng sinh thành ở 19 thời kỳ cuối hoặc 20 đầu thế kỷ Âu Mỹ địa khu. Hiện Trung Quốc đại lục rất nhiều địa phương phòng khiêu vũ vẫn có loại này vũ lưu hành, bị người khác nhóm xưng là tình lữ vũ. Cũng có bằng hữu tại giao tiếp hoạt động vì dễ dàng cho nói chuyện sở chọn dùng. Hai là thời thượng kề mặt vũ, lúc khiêu vũ trừ bỏ bộ mặt kề sát bên ngoài, cả người cũng dính sát tại cùng một chỗ, hai người ở giữa bất lưu khe hở, cảm nhận thân thể của đối phương cùng nhiệt huyết sôi trào xúc động. Một chút quán đêm DJ kêu mạch cùng kính ca nhiệt vũ chính là loại thứ hai, cũng bị rất nhiều người trêu chọc vì bên người vũ, không có gì logic cùng chuyên môn vũ bộ, chính là một đám cả trai lẫn gái ôm cùng một chỗ tùy theo giai điệu cùng tiết tấu ôm cho nhau cọ sát, là hiện nay quán đêm bên trong thường thấy nhất giao tế vũ. Mà cùng loại một chút phòng khiêu vũ mới có xa vũ, tại nơi này kỳ thật cũng có, chính là một chút có thân phận có lai lịch hội viên, tại điểm tốt nơi này bồi ngoạn về sau, cùng loại trường hợp khiêu vũ. Bởi vì là tốn tiền, hơn nữa còn có khả năng cho xa xỉ tiểu phí, cho nên kia một chút bồi ngoạn cũng đều phi thường phối hợp, căn bản không ngại bị chấm mút chiếm tiện nghi, cho nên chậm rãi liền ảnh hưởng đến một chút đơn thuần là khiêu vũ ẩm thực nam nữ cùng độc thân nam nữ, đến hiện nay gần như tất cả mọi người tại dạng này nhảy. Đơn giản tới nói chính là ngươi nhảy nhảy, có thể trực tiếp tới gần ngươi ngưỡng mộ trong lòng muội tử đối với nàng phát ra mời, một khi tiếp nhận mời, không cần trước nhận thức. Trước tiên có thể như vậy rất là vô cùng thân thiết ôm tại cùng một chỗ khiêu vũ, nhảy xong vũ lại nhận thức, hoặc là liền là đơn thuần khiêu vũ cũng được. Đây cũng là tầng cao nhất nhà này quán đêm hiện tại nhân khí cực cao, gần như trường chật ních nguyên nhân. Bởi vì tại nơi này ngươi gặp được một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh, nữ đoàn yêu đậu đều là một chuyện rất bình thường, nếu như ngươi biểu hiện không sai, có hấp dẫn chỗ của các nàng, chỉ là như vậy khiêu vũ, rất nhiều còn thật không cự tuyệt. Nhưng làm kia một chút cao phú soái chất lượng tốt nam cấp mừng muốn chết. Chủ yếu có thể đi vào đến bản thân liền trải qua nghiêm khắc sàng lọc, nhân phẩm tốt xấu không bảo đảm, nhưng thân phận địa vị đều không quá kém, kém cỏi nhất cũng phải là người bình thường trong mắt giai cấp tư sản dân tộc tinh anh nam, là tuyệt đối không tồn tại thấp huyễn nam cùng phổ tín nam. Cho nên nơi này tiểu tỷ tỷ căn bản không tồn tại chưa nóng cùng xã sợ, bình thường đều thật nhiệt tình chủ động, bị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chủ động quấy rầy, tại nơi này là rất thông thường một sự kiện. Bất quá cũng chính vì vậy, như vậy thường xuyên sẽ phát sinh một chút tranh bưng, nhưng là giới hạn ở tranh bưng. Dù sao nơi này cũng không có gì người dám nháo sự, đéo cần biết ngươi là ai, cũng phải ấn quy củ của nơi này. Lúc này ái nhĩ khuê đặc cùng ngày xưa cao quý tao nhã có thể không giống với, cả người là trở nên thành thục yêu mị không ít, nhìn qua phi thường nai, bổ nhào phá hoạt hình thiên nhận tuyết rất tương tự, vô luận đi ở đâu đều là tuyệt đối nữ thần cấp tồn tại, da trắng mỹ mạo, dáng người cao gầy, phi thường hấp dẫn ánh mắt. Bất quá bởi vì bản thân liền có bạn trai, hơn nữa còn là hai cái nữ cùng một cái tuổi không lớn lắm tiểu xuất ca rất là vô cùng thân thiết ôm đang khiêu vũ, hơn nữa còn là tỏa cùng cái tạp tỏa, không ít tự xưng là thợ săn mỹ nữ thợ săn chỉ có thể là vụng trộm nhìn, chờ đợi mỹ nữ lạc đàn thời điểm tiến lên nữa thăm dò. Này tại cùng loại quán đêm thực thông thường, cho nên thường xuyên yêu thích phao quán đêm xinh đẹp nữ hài, phần lớn đều chẳng phải bảo hiểm, chỗ như thế cám dỗ là thật nhiều lắm. Cái này cũng không phải là chỉnh dung hoặc là điều khiển tinh vi, mà là ái nhĩ khuê đặc sau khi biến thân chân chính bộ dạng, nàng hiện tại đã nhưng là duy trì chính mình chân chính chân tổ hình thái rồi, Diệp Vũ cũng quá yêu thích nàng như bây giờ nữ thần hình thái, cho nên liền lấy hình thù như vậy bồi tiếp cùng một chỗ chơi. Dù sao nàng hiện tại cũng không chỗ nào xong đi. Hiện tại đã là 2022 cuối năm, trừ bỏ Âu Mỹ đột nhiên là bạo phát ngân hàng nghiệp nguy cơ, tốt hơn một chút ngân hàng lớn đều xuất hiện vấn đề. Dẫn đến toàn cầu thị trường chứng khoán đại điệt, thị trường chứng khoán có chút hỗn loạn bên ngoài, cũng không có xuất hiện vấn đề lớn lao gì, tình hình bệnh dịch giống như thật sự cùng biến mất giống nhau. Tuy rằng vẫn còn là có sơ dương nhị dương tình huống phát sinh, nhưng trình thể thượng cùng phía trước tình hình bệnh dịch thời đại hoàn toàn không so được, giống như virus thật sự hoàn toàn mất đi uy hiếp. Đây cũng là Nam Triều Tiên bên này sống về đêm khôi phục rất nhanh nguyên nhân. Quen thuộc Nam Triều Tiên liền rõ ràng, nơi này người trẻ tuổi là thích nhất sống về đêm. Trường kỳ thức đêm không ngủ cảm giác. Bởi vì tăng ca thời gian rất dài, tan tầm đã khuya, cho nên rất nhiều thu vào không sai người trẻ tuổi, căn bản không trở về nhà, tan tầm liền thẳng đến các loại quán đêm một mực hy đủ liền đi KTV cùng bao con nhộng nhà trọ qua đêm, ngày hôm sau khi rời giường dựa vào một chút doanh dưỡng dịch cùng cà phê nâng cao tinh thần. Đây cũng là Nam Triều Tiên nhân cùng cà phê lượng tiêu thụ toàn cầu đệ nhất, nhân cùng mắc nham dẫn toàn cầu đệ nhất nguyên nhân. Là thực sự là vô cùng hiếm thấy. Ngồi nữa một lát hay là đi trên lầu ngoạn. đi trên lầu ngoạn a, nơi này tùy tiện chơi đùa là được, nếu không chúng ta đi xem chiếu bóng a. Chủ yếu mỗi lần xuống đều sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, nàng như vậy hoàn toàn hình thể thái lại đối với các loại tàn niệm ác ý đặc biệt mẫn cảm, ái nhĩ khuê đặc nhưng thật ra là không quá yêu thích tới loại này nhiều người chỗ chơi, so với như vậy quán đêm, nàng càng yêu thích trên lầu nước trong a một chút. Được chưa, vậy đi trên lầu nhìn bật thốt lên tú tốt lắm. Ái nhĩ khuê đặc hoàn toàn thể. Chương 2445 cuối cùng cuồng hoan 6. Trước khi kết hôn, ta cảm thấy ta có thể thay đổi thế giới. Sau khi kết hôn, ta mới đột nhiên phát hiện ta liền kênh truyền hình đều không sửa đổi được. Với người tại cùng một chỗ phía trước, ta cảm thấy trên thế giới không có một cái hảo nam nhân. Với người tại cùng một chỗ sau đó, mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai khắp thế giới đều là hảo nam nhân. Từ hôm nay trở đi chỉ cần là bằng hữu ta, ai không có tiền liền cùng với ta lên tiếng, ta có thể cho ngươi giảng thuật một chút, không có tiền thời gian ta là như thế nào vượt qua. Vì sao ta cảm thấy không tốt như vậy cười đấy? Nhân gia giảm béo đều là giảm eo giảm mông, vì sao ngươi muốn theo tế bào não bắt đầu? Phát hiện này tỷ môn vẫn có một chút phản ứng bất quá đến, vẫn luôn quá yêu thích nghe đoạn từ cùng bật thốt lên tú a ni á phải không lại phản ứng nàng, sự khác nhau thực nghiêm trọng a. Aileen ngươi không sao chứ, như thế nào cảm giác ngươi ít hầu không quá thoải mái, âm thanh có chút khàn khàn, là cảm mạo nhiễm lạnh sao? Không rõ liền Kim Chi Tu hướng về âm thanh có chút khàn khàn ít hầu không quá thoải mái Bùi Châu Huyễn quan tâm nói. Ân, có chút hơi cảm mạo, cũng có khả năng là dương đi à nha. Không để ý đem cổ họng chơi hỏng Bùi Châu Huyễn chỉ có thể là giải thích như vậy. Đây là 62 lâu nơi này mới mở một nhà tiểu kịch trường, có chút cùng loại quán ba vận mệnh, hoặc là nói cùng Điên Mã Tú thiết lập bố cục có chút tương tự, chính là nơi này biểu diễn không phải là múa thoát y. Cởi quần áo kỳ thật cũng có. Nhưng ở trên lầu, mà không phải là tại tầng này lâu. Nơi này lấy ma thuật cùng tư nhân ca hiểu, vũ đài kịch làm chủ, bất quá bây giờ cũng đột nhiên là lưu hành lên kịch bản cùng bật thốt lên tú. Tùy theo Trung Quốc bên kia hội viên không ngừng tăng nhiều, hài lòng ma hoa cùng cười quả văn hóa, thậm chí liền Đức Vân xã đều có đến nơi này biểu diễn quá, hôm nay quá tới biểu diễn đúng là cười quả bật thốt lên tú diễn viên. Bởi vì là nói tiếng Trung, cho nên nơi này nhìn tiết mục phần lớn đều là biết tiếng Trung. Cũng không hoàn toàn là người bản địa, lấy Hoa Kiều cùng Hàn Ngu vòng nghệ nhân chiếm đa số, bản thân cũng sẽ không đến ngàn người tiểu bãi, lấy không khí làm chủ. Đều tại A, xem được không? Diệp Vũ trực tiếp là ngồi vào A Ni Á bên cạnh, còn đem Ái Nhĩ Khuê Đặc kéo đến chính mình một bên khác ngồi xuống, những người khác gặp Bùi Châu Huyễn đều nhường chỗ rồi, cũng theo lấy phối hợp nhường chỗ. Bởi vì Diệp Vũ hiện tại không phải là lấy Triệu Thái Ngộ hình tượng xuất hiện, cho nên người biết hắn gần như không có. Tạm được, bất quá không TikTok bên trong nhìn có ý tứ, hơn nữa thật nhiều đều nghe qua, cảm giác vẫn là kịch bản có ý tứ, ngày hôm qua cái Ô Long Sơn bá tức thiếu chút nữa đều đem ta cấp cảm động khóc, tốt khôi hài, đó là một nam nha. Ô Long Sơn bá tức a, kia quả thật cũng không tệ lắm, đêm nay không kịch bản sao. Ta nhìn nhìn ha, Ani Á rất là đáng yêu cầm lấy máy tính bảng lật lên đêm nay tiểu kịch trường nơi này tiết mục đơn, nơi này là theo phía trên chế 8 mở ra thủy biểu diễn. Mãi cho đến buổi tối 12 điểm, 616 lầu 3 đều là buôn bán đến 12 điểm, cũng liền bộ phận cửa hàng thông suốt tiêu buôn bán, ví dụ như KTV cùng bao con nhộng nhà trọ, cà phê internet. Không có a, muốn đêm mai mới có, bất quá có ma thuật biểu diễn. Đúng lúc là lấy ra thuốc lá điện tử thôn Vân Thổ vụ Diệp Vũ, nghe nói như thế, nhất là khi nhìn đến tiểu lão bản này rất là đáng yêu tiểu biểu cảm về sau, trực tiếp mạnh hít một hơi, sau đó là tiếp đón cũng không đánh trực tiếp hôn lên. Thuốc lá vụ tất cả đều phun vào nàng mềm mại miệng nhỏ bên trong. Khụ khụ khụ, khụ, ngươi làm gì thế a? Rất khó chịu được không? Ani Á một bên ho khan một bên sinh khí tả hoán nói. Chủ yếu ngươi vừa rồi thật là đáng yêu, nhịn không được. Ma thuật a, kia cũng không tệ, có muốn thử một chút hay không lên đài đương người mẫu? Diệp Vũ liền trực tiếp bắt tay khoát lên chính mình tiểu lão bản bả vai phía trên, chậm rãi hạ trượt. Rất nhanh liền sờ lên bộ ngực của nàng. Ani Á gương mặt giật mình nhìn Diệp Vũ ra hỏa kia, lá gan như thế nào đột nhiên trở nên lớn, đây là muốn kỵ sư miệt tổ sao? Gặp tiểu lão bản không cự tuyệt, Diệp Vũ lá gan tự nhiên là càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đem Ani Á ôm đến ngực bên trong, hướng về nàng trắng nõn đùi sờ, thường thường còn hướng về nàng vô cùng mịn màng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên vài hớp. Bởi vì tay trái đúng lúc là cầm lấy thuốc lá điện tử, thường thường liền hút hơn mấy miệng, còn cố ý đem sương khói phun tại Ani Á xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, nhìn nàng bị sương khói bị nghẹn các loại ho khan, mười chân một cái đang tại ức hiếp mỹ thiếu nữ tiểu lưu manh. Ái Nhĩ Khuê Đặc tự nhiên là biết tiểu lão bản thân phận, cho nên biểu hiện vô cùng là kinh ngạc, đồng thời biểu cảm cũng rất là cổ quái, nàng đều không xác định vị này đại nhân tuổi thật là bao lớn, dù sao nhất định là tại lúc này đây văn minh mở ra trước đó. Aileen, cái này tiểu thiếu gia là lai lịch gì a? Tại nơi này hút thuốc lá điện tử cũng chưa nhân quản sao? Cái này ngươi không nên phải biết, dù sao chúng ta đi mặt khác một bàn nhìn là được, đừng quấy rầy đến bọn hắn. Bùi Châu Huyễn vẫn rất có nhãn lực kính, cho nên là trực tiếp đem Kim Chí Tú những cái này tiểu tỉ muội đều cấp mang đi, không có ý định quấy rầy Diệp Vũ bọn hắn tìm thú vui. Kim Thái Hy thấy thế cũng đi theo sát phách bàn, chỉ để lại Ái Nhĩ Khuê Đặc, Diệp Vũ, Ani Á cùng Ensa. Muốn ăn chút gì không? Phi cá. Ani Á tức giận lật cái bạch nhãn, lá gan của tên này là càng lúc càng lớn, ngay cả ta cũng dám như vậy đùa giỡn. Ngươi sẽ không sợ bị ta hút khô sao? Ta đột nhiên cảm thấy ta có thể thử xem. Ani Á rất là kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, sau đó là gương mặt cười xấu xa nói được chưa, ta là không sao cả, chỉ cần ngươi không hối hận là được, vậy đi trên lầu ngoạn a. Ái Nhĩ Khuê Đặc cùng Ensa cũng cùng một chỗ, nay tiết mục buổi tối xác thực rất nhàm chán. Kia đi thôi, trên lầu có không ít địa phương là so nơi này chơi rất hay, ví dụ như phòng chụp ảnh. Ta đến đương nhiếp ảnh ra, cho các ngươi chụp ảnh. Là cái loại này cosplay sao? Ừ, các ngươi đều như vậy dễ nhìn, hơn nữa các cụ đặc sắc, không đi chụp ảnh đáng tiếc, ta chụp ảnh kỹ thuật rất tốt. Nơi này trẻ tuổi nhất Ensa cũng đều sống hơn 100 năm, sao có thể không rõ ràng lắm Diệp Vũ điểm ấy tâm địa gian dảo. Bất quá thật cũng không cự tuyệt, trực tiếp là đáp ứng xuống, theo lấy Diệp Vũ cùng một chỗ ly khai tiểu kịch trường, đi trên lầu tư nhân phòng chụp ảnh. Đây là chuyên môn cấp một chút chụp ảnh người yêu thích chụp ảnh dùng, dù sao nơi này không thiếu nhất đúng là nữ người mẫu. Có thể một bên chụp một bên hy, nghệ thuật thành phần rất cao, phi thường được hoan nghênh. Nhưng phần lớn đều là đêm khuya hoặc là buổi chiều ước chụp, bây giờ là khoảng 9 giờ đêm, thuộc về nửa vời thời điểm tạm thời không có người nào, bất quá có người chỉ sợ cũng phải thành thành thật thật nhường ra. Chương 2446 cuối cùng cuồng hoan 7. Giống như vậy sao? Chính là như vậy, ngươi tại màn ảnh trước rất thiên phú, thiên nhận tuyết là thật rất thích hợp ngươi, nếu không là biết ngươi liền trường như vậy. Ta thật sẽ cảm thấy ngươi là chiếu vào thiên nhận tuyết bóp khuôn mặt. Lúc này đã đổi thành thiên nhận tuyết tạo hình, cõng bốn cái màu trắng thiên sứ cánh chim, một bộ đại thiên sứ tạo hình Ái Nhĩ Khuê Đặc là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười. Này hoạt hình nàng là thật xem không đi vào, cảm thấy quá ngây thơ, hơn nữa tam quan cũng không phải bình thường vặn vẹo, nhưng Ani Á quá yêu thích bộ này hoạt hình, chủ yếu cảm thấy nhân vật chính Đường Tam thực đối với nàng khẩu vị, hắn chỉ thích như vậy song mục tiêu ngụy quân tử. Có người này cái hảo lão sư tại, đối với ta tự nhiên rất trợ giúp. Tiếp tục hướng về màn ảnh ao tạo hình, các loại phối hợp màn ảnh góc độ Ái Nhĩ Khuê Đặc là gương mặt phối hợp nói. Không thể không nói nàng màn ảnh cảm là thực sự là vô cùng không tệ, chủ yếu là người tốt nhìn, giống như trong truyền thuyết xây khuôn mặt, theo CG hoạt hình bên trong đi ra chân nhân giống như, tuyệt đối lão thiên gia truy đuổi cho ăn cơm. Thanh kiếm cầm lên, bày ra một cái tấn công tư thái, đúng, chính là như vậy. Biểu cảm lại hung ác một điểm. Tốt lắm, hiện tại cho ta một cái gợi cảm biểu cảm, ánh mắt mang có một chút kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, không tệ, dùng lỗ mũi hướng về ta, 45 độ giác ngưỡng mộ, một loại ngạo mạn kiêu ngạo biểu cảm, thật tốt quá, người chính xác là quá tuyệt vời, quả thực chính là trời sinh liền thích hợp ăn chén cơm này. Liên tiếp bố trí hơn mấy chục cái tạo hình Ái Nhĩ Khuê Đặc giờ khóc giờ cười nói người yêu thích là tốt rồi, bây giờ là muốn cởi quần áo sao? Ngươi đã biết, đang định khuyên bảo Ái Nhĩ Khuê Đặc cởi quần áo Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn nói. Ta lại không phải là không nhìn ngươi cho các nàng chụp quá, na chát cái kia bộ cao bồi miền Tây tả thực ta cũng có nhìn, mặt sau đều là không mặc quần áo, còn có bị ngươi ra bên trong miệng bảo ảnh chụp. Diệp Vũ chớp mắt nhớ tới rồi, đây là nửa tháng trước cấp na chát chụp một tổ, tây bộ nữ cao bồi. Phía trước đều còn rất bình thường, vỗ lấy quần áo liền càng ngày càng ít. Đến cuối cùng liền chỉ còn lại có nón cao bồi cùng ống dài mã dày, bằng không ai biết đây là ngoạn nữ cao bồi. Vậy liền bắt đầu trước tiên đem quần lót thoát. Ái Nhĩ Khuê Đặc trực tiếp cởi bỏ quần lót, bởi vì là xuyên tề ép váy ngắn, cho nên còn thật có thể nhìn thấy phía dưới tịnh lệ phong cảnh tuyến, này nhưng là chân chính bạch hổ, mà không phải là hậu thiên. Dù sao Âu Mỹ nữ nhân bản thân liền dễ dàng xuất hiện bạch hổ. Hani, ngươi cương lên, nếu không ngươi cũng cởi quần ra Đi, ta nghe ngươi. Diệp Vũ trực tiếp cởi bỏ trên người quần áo quần, toàn thân trần trụi tiếp tục quay chụp, thậm chí là cố ý làm đã cởi bỏ quần lót, đem quần áo biến thành chiến tổn trạng thái ái nhĩ, khuê đặc bày ra một chút bị đánh bại sau chiến tổn tạo hình, hơn nữa là đối với nàng một chút mẫn cảm bộ vị tiến hành cận cảnh. Mặc lấy khôi giáp, một bộ nữ kỵ sĩ tạo hình Ensa thấy thế, trực tiếp là đứng ở Diệp Vũ trước mặt, cầm căn này rất là hùng tráng đại dương vật, ít nhất 35cm, có thể so với côn cảnh chiều dài cùng phẩm chất trình độ. Ensa không có trực tiếp cấp Diệp Vũ bú liếm, mà là chủ động cầm chặt dương vật gốc rễ hướng về chính mình xinh đẹp khuôn mặt quất đánh, giống như là đang bị dương vật đánh mặt giống nhau. Người yêu thích cái này. Ta chỉ là muốn thử xem. Vậy được, ta làm ngươi thật tốt trải nghiệm một chút. Diệp Vũ trực tiếp khống chế lên dương vật của mình, hướng về Ensa quất đánh, trực tiếp phiến lên bàn tay. Này đối với người bình thường mà nói gần như không thể nào làm được, nhưng đối với dục ma tới nói hãy cùng ăn cơm uống nước giống nhau dễ dàng, chẳng những có thể tùy ý thay đổi chính mình tính khí dài ngắn lớn nhỏ, thậm chí còn có thể tùy ý khống chế, tả tả hữu hữu, từ trên xuống dưới, gần như là nhân cùng chuyển luân vương trình độ. A, cưng quá a, lực đạo thật lớn, mặt đều bị đánh sưng lên đâu. Có thể người quá yêu thích không phải là à? Đúng vậy a, rất thích, nó thật sự rất bổng. Đừng động ta, ta chính mình đến, người tiếp tục cấp công chúa điện hạ chụp ảnh. Ensa nhưng là ái nhĩ khuê đặc sơ ủng đối tượng, nói cách khác chính là nàng nô bộc, là có tuyệt đối trung thành, cùng Diệp Vũ cái này vẫn muốn kỵ sư nhiệt tổ phản đồ có thể không giống với. Tốt, hiện tại đem đầu ngươi hơi chút phía bên trái nghiêng lệch một điểm, tốt lắm, hiện tại cho ta một cái bị ném bỏ sau tối tăm ánh mắt. Diệp Vũ lại không phải là lần thứ nhất như vậy chụp hình, là đã sớm thói quen, cho nên là rất mau vào nhập trạng thái, tiếp tục quay chụp lên. Ái nhĩ khuê đặc cũng đã sớm thói quen, cho nên là căn cứ từ mình lý giải bày ra tân tạo hình hỏi giống như vậy sao? Ân, không tệ, hai tay nâng chính mình vú sữa, dùng sức hướng đến ở giữa chen, đến thuần khiết vô tội biểu cảm. Đang muốn chụp ảnh Diệp Vũ đột nhiên phát hiện dương vật của mình là bị Ensa ngậm vào trong miệng. Ý vị thâm trường dò hỏi ngươi đây là đang làm gì? Muốn nếm thử hương vị a, yên tâm ta sẽ không ảnh hưởng ngươi quay chụp. Ensa nói xong trực tiếp quỳ trên đất ngậm lấy Diệp Vũ đại dương vật hút mút liếm láp, biểu cảm phi thường say mê, có vẻ giống như quá yêu thích dương vật hương vị. Bởi vì thật sự là quá lớn, cho nên ngậm vào về sau, nước bọt rất nhiều, rất nhanh là đứng lên thân trên, nhổ một bài nước miếng hương đàm, sau đó là dùng tay hướng đến quy đầu thân gậy thượng lau. Hướng về đại dương vật tăng thêm tốc độ thúc chuyển động, cuối cùng là lại lần nữa ngậm vào trong miệng tinh tế thưởng thức. Diệp Vũ trực tiếp là làm máy chụp ảnh ngừng tại giữa không trung, hai tay ôm lấy Ensa đầu, vuốt ve nàng giống như hot girl giống nhau màu hồng mái tóc, đột nhiên cảm thấy Ensa cốt lốc xoáy cửu hạnh nải, cũng chính là Naruto mẹ rất không sai. Ensa mặc dù là vĩnh viễn đều dừng lại tại mình bị sơ ủng thời điểm bộ dạng, nhưng nàng bản thân nhìn vẫn là thực ngự tỷ, ngược lại cùng hoạt hình bên trong cửu hạnh nải có chút rất giống. Tốt cô nương. Diệp Vũ trực tiếp ôm lấy Ensa đít lên, Ensa cũng trực tiếp cởi bỏ ngực của mình giáp, lộ ra bên trong vú lớn, hai tay vuốt ve vân vê lên chính mình vú sữa, dùng miệng ngậm dương vật nếm thử bú liếm, thường thường biết sử dụng tay tuốt, còn chuyên môn ngậm hòn giái liếm, ngậm quy đầu chỗ đó giống như hút mút thạch hoa quả bình thường dùng sức hút mút, bú liếm kỹ thuật là thần kỳ thành thạo. Đúng, chính là như vậy, tiếp tục hút. Có thể bắn cho ta không? Miệng bảo, ta muốn nếm thử. Ensa quỳ lập, hai tay nâng lấy chính mình vú sữa, duỗi thẳng đầu lưỡi của mình, há to mồm, gương mặt khát vọng, cực kỳ giống chính đang chủ động cầu hoan lẳng lơ chó mẹ, bộ dáng này là thực sự là vô cùng mê người. Chương 2447 cuối cùng cuồng hoan 8. Nhìn không ngừng thủ dâm nam chủ nhân, Alisa là một bên tiếp tục mình lúc này chó mẹ tư thái, một bên rất là mị tiếp tục phát nói nhìn ghê gớm thật, ta hiện tại cả đầu nghĩ đều là nó. A, rất tuyệt, sờ lên thật sự rất thoải mái. Còn không muốn bắn ra sao? Ta hạ một bên ướt đẫm, ta khống chế không nổi mình. Ensa là lại lần nữa ngậm đi lên, lần này là trọng điểm đặt ở quy đầu bên cạnh góc cạnh, cắn nhẹ, liếm. Tại ngươi cho ta bú liếm thời điểm ta muốn nhìn ánh mắt của ngươi. Nghĩ không nghĩ địt của ta vú sữa, như vậy thoải mái hơn. Ensa chủ động đẩy ra vú của mình, là đem căn này thật lớn kiên đĩnh con cặc kẹp ở vú của mình ở giữa. Bám trụ chính mình trái phải vú ven dùng sức hướng đến tối ở giữa chen ép, sau đó là khống chế chính mình eo phía trên hạ phập phồng. Vú của ngươi rất thích hợp nhũ dao rồi, xúc cảm thật tốt. Nhìn này trắng nõn vú lớn, cảm nhận này mềm mại xúc cảm, Diệp Vũ rất vừa lòng điểm khen. Địt của ta vú sữa, nam chủ nhân, Ensa cúi đầu, lè lưỡi liếm láp Diệp Vũ lỗ tiểu cùng quy đầu. Ân, chính là như vậy, Thích Lật, Ani Á, Ái Nhĩ Khuê Đặc các ngươi cũng đều hẳn là thật tốt học một ít mới đúng. Không nghĩ tới thư thái như vậy. Phảng phất là nhận thấy dị thường, Ensa trực tiếp buông lỏng ra vú của mình, một ngụm nuốt xuống, Diệp Vũ chỉ cảm thấy chính mình quy đầu là đang tại một cái ướt át huyệt động bên trong không ngừng xuyên qua một mảnh lại một phiến ướt át thịt mềm, tại dạng này kích thích phía dưới, hắn rốt cục thì khống chế không nổi, tinh quan mở rộng. Cô lỗ, ân, thật nhiều a, yết hầu tất cả đều là, hãy cùng một hơi uống lên nhất toàn bộ bình sữa chua giống nhau, ta quá tinh phấn. Ta cũng giống vậy, đem khôi giáp thoát nằm sấp tốt, ta muốn địch ngươi cái này tao nữ phó. Ensa tại Diệp Vũ bên người xem như phi thường đặc thù khác loại một cái nữ nhân, nghiêm khắc tới nói chưa tính là hắn nữ nhân, là Ái Nhĩ Khuê Đặc nữ hầu, nhưng Ái Nhĩ Khuê Đặc hiện tại theo hắn, tự nhiên cũng chẳng khác nào là hắn nữ hầu, hắn chính là Ái Nhĩ Khuê Đặc nam chủ nhân. Trước đừng cắm vào, đặt ở hai chân của ta ở giữa. Hành. Diệp Vũ trực tiếp là đem dương vật xuyên qua Ensa giữa đùi, theo Ensa phía sau ôm lên cái này đã đầy đủ thân trần trụi tóc hồng gợi cảm nữ hầu. Bị đột nhiên lâm trận mới mài gươm, chơi lên làm cổ Ensa cũng là phi thường hưởng thụ, trong lòng là gương mặt khó có thể tin nói không nghĩ tới ta thế nhưng ẩm ướt thành như vậy, bị như vậy lửa nóng đại dương vật qua lại không ngừng cọ sát thật sự rất bồng, khó trách công chúa điện hạ như vậy yêu thích cái này dục ma, thậm chí không tiếc phản bội huyết tộc. Thật chặt, thực trơn, nhìn đến cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc nói giống nhau, nữ nhân này thành thật thực nghe lời, bất hội tại bên ngoài làm loạn. Đây chính là so gấu trúc đều hy hữu không xuất bản nữa hàng. Ái Nhĩ Khuê Đặc cũng không thích cắn người, càng không nói sơ ủng, nhưng Ensa tình huống thực đặc thù, bởi vì nàng là ít có cùng một loại người sen tích, đã không sai biệt lắm sắp tuyệt chủng. Đương nhiên, lúc ấy vẫn có không ít người, mấy chục vạn đều có, nhưng hiện nay, cùng một loại gần như không tồn tại, rất nhiều cái gọi là tóc hồng chẳng phải là trời sinh, thậm chí liền là đơn thuần phản tổ cùng biến dị, cho nên thực tế số lượng sợ là so gấu trúc đều hy hữu, càng không nói vẫn là như vậy vóc người nóng bỏng bộ dáng xinh đẹp đại mỹ nữ. Chính là như vậy, rất tuyệt, rất thích. Nằm xong, đem chân mở ra, lại mở rộng điểm. Bị Diệp Vũ để nằm ngang nằm xuống Ensa, rất là phối hợp hai chân mở rộng, thoáng là đem chính mình bờ mông hướng lên đỉnh, thuận tiện Diệp Vũ dùng tay vuốt ve bộ phận sinh dục của nàng, nhắm hai mắt lại rất là say mê hưởng thụ. Đương Diệp Vũ vói vào hai ngón tay tại Ensa tiểu huyệt bên trong quất cắm, tốc độ càng lúc càng nhanh về sau, Ensa là gương mặt hưng phấn nói a. Quá tuyệt vời. Đừng dừng lại, tiếp tục, rất tuyệt, về sau ta muốn cùng khác nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Ân, đừng dừng lại, đừng dừng lại, nơi này thật thoải mái, cây đậu cùng môi mật nơi này. Nguyên bản Ensa nhất định là không sợ, nhưng không chịu nổi Diệp Vũ ngón tay có chứa mãnh liệt điện lưu, gia hỏa kia dĩ nhiên là thi triển lên lôi điện ma pháp, mặc dù là rất nhỏ cái loại này, nhưng bình thường nữ nhân có thể không chịu nổi, dù là Ensa như vậy có thể so với đại ác ma huyết tộc, lúc này cũng là phản ứng kịch liệt. Ẩm ướt không còn hình dáng. Thủy nhưng là dẫn điện, dâm thủy tự nhiên cũng là thủy, cho nên bây giờ là tạo thành một cái tuần hoàn ác tính, đồng dạng điện lưu, dâm thủy lưu càng nhiều xuyên thấu công kích liền càng ngày càng lợi hại, sau đó thụ điện lưu kích thích liền chảy ra càng nhiều dâm thủy, gần như là thành vô hạn bộ hoa. Ngừng, dừng lại, không được, đến lúc rồi, tiến đến nha, muốn bị anh Tuấn đẹp trai nam chủ nhân địt. Ngươi xác định? Xác định. Còn chưa hiểu vấn đề nghiêm trọng tính Ensa là chớp mắt kêu thảm thiết, bởi vì Diệp Vũ dĩ nhiên là trực tiếp đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, đem tráng kiện đại dương vật hung hăng nhất cắm đến tận cùng, đối với thẳng tắp liền cắm sâu vào. Không muốn, chúng ta chậm rãi sẽ đến có thể chứ? Biến thân a, mau biến thân, ta đều còn chưa có thử quá nữ ma cà rồng, nghĩ phải thử một chút. Diệp Vũ thả chậm một chút lực đạo, bắt đầu thong thả thôi đưa. Sau đó gần gũi thưởng thức lên Ensa biến thân. Chân tổ cùng ma cà rồng cũng không là một loại, tuy rằng gọi chung vì huyết tộc, nhưng trên thực tế chân tổ nhất mạch tính là ác ma cùng ma quỷ kết hợp sau kết quả, có thể tính làm ác ma này một loại, cũng có thể tính là ma quỷ, cho nên chân tổ nhưng thật ra là chia làm hai phái, tín ngưỡng cái gì đều có. Ma cà rồng là chân tổ cắn nhân loại, đối với nhân loại tiến hành sơ ủng sau kết quả. Hãy cùng ta cùng cương thi có hẹn gặp bên trong cương thi giống nhau. Chân tổ thì tương đương với tướng thần, bị bọn hắn trực tiếp cắn nhân loại chính là đời đầu, cũng là hoàn mỹ nhất một thế hệ. Cái này hoàn mỹ không phải là ngón tay lực lượng thần thông, cái này nhưng thật ra là không nhất định. Nhị đại là công nhận lực lượng mạnh nhất, bởi vì nhị đại là chân tổ cùng đời đầu ma cà rồng kết hợp sau kết quả, huyết mạch rất cường đại. Tam đại chính là đời đầu ma cà rồng cắn qua sau trở nên, khẳng định so đời đầu nhỏ yếu, đây là cao thấp cấp bậc phi thường rõ ràng một loại sinh vật, bốn đời bắt đầu thậm chí cũng không thể tại ban ngày hoạt động, sợ hãi ánh nắng mặt trời cùng sở hữu quang minh ma pháp. Đời đầu sở dĩ hoàn mỹ, là bởi vì đời đầu chỉ cần không hút máu vốn không có máu nghiện, hút cũng có thể từ bỏ, là tiếp cận nhất chân tổ tồn tại. Mà nhị đại tuy rằng rất mạnh, nhưng có máu nghiện, là cần phải hút máu. Đây cũng là rất nhiều ma cà rồng trong truyền thuyết, nhị đại tam đại gia kính dẫn rất cao, đời đầu cùng chân tổ gần như không thấy được nguyên nhân. Theo vì bọn hắn không có phương diện này nhu cầu, tự nhiên rất khó bại lộ, chỉ cần chính mình không thay đổi thân, ai lại sẽ biết ngươi là ma cà rồng. Chương 2448 cuối cùng cuồng hoan 9. Nhìn đã hoàn thành biến thân, cả người nhìn qua trở nên âm u hung ác không ít, dài ra một đôi thật dài răng nanh en xa, Diệp Vũ trực tiếp là chơi lên nàng răng nanh nói ngươi bình thường xúc miệng xấu răng nanh sao. Công chúa điện hạ là như thế nào hồi phục ngươi en xa kỳ thật cũng rất tò mò, đồng thời cũng đoán được Diệp Vũ khẳng định hỏi qua công chúa điện hạ vấn đề này. Nàng nói nàng không thay đổi thân qua đánh răng hãy cùng cả nơi này là giống nhau. Trừ phi có chuyên môn cắn qua người, dính vào mùi máu tươi mới chuyên môn thanh lý này hai cái răng. Diệp Vũ sờ Ensa giống như mãnh thú giống nhau sắc bén sắc nhọn răng nanh nói. Không thể không nói này hai cái răng là thực sự là vô cùng sắc bén, mà lấy ra của hắn trình độ cứng cáp, hơi chút dùng điểm lực cũng là có thể cảm giác được một tia đau đớn. Ta lại không cắn qua nhân ta không rõ lắm, bất quá ta ngược lại ngẫu nhiên biến thân chuyên môn thanh tẩy một chút, cũng biết dùng như vậy hình thái ăn một chút mang máu đồ ăn. Sau khi ăn xong liền chuyên môn thanh lý. Ví dụ như ba phần quen thuộc bít tết. Điểm ấy Diệp Vũ là biết, cùng bình thường người nhiều nhất là 5 phần quen thuộc bít tết khác biệt, Ensa cùng Ái Nhĩ Khuê đặc đều quá yêu thích 3 phần quen thuộc bít tết. 3 phần quen thuộc bít tết là đang tại 5460 độ C độ ấm phía dưới, tiên chế thời gian 68 phút, mì thái 30% hiện lên hồng nhạt, 50% vì màu hồng thịt tươi, góc nộn, nước phong phú. Lúc này bít tết trung tâm bộ vị đã chín mùi, nhưng xung quanh bộ phận vẫn đang bảo trì thịt tươi cảm xúc, trở thành bộ phận nhân yêu thích vị phẩm chất. So với việc một phần quen thuộc bít tết, ba phần quen thuộc phiêu lưu nhỏ hơn, nhưng đồng dạng nhu phải bảo đảm bít tết mới mẻ cũng phòng ngừa dùng ăn chưa nấu chín bộ phận. Mà một phần quen thuộc bít tết là ít nhất gặp, thậm chí rất nhiều nhà ăn đều không biết làm như vậy bít tết, thậm chí đại đa số nhà ăn đều không có ba phần quen thuộc, năm phần quen thuộc chính là bình thường tham ăn đến điểm mấu chốt. Một phần quen thuộc bít tết bình thường cần phải tại 4954 độ C độ ấm phía dưới, tiên chế thời gian nhỏ 4 phút, mì thái 75% hiện lên màu hồng thịt tươi, vị góc nộn, nước sung chân. Một phần quen thuộc bít tết phanh chế khi nhu phải chú ý, bởi vì nội bộ độ ấm vẫn chưa đầy đủ lên cao, có khả năng tồn tại vi khuẩn ô nhiễm phiêu lưu, cho nên cần phải bảo đảm bít tết mới mẻ cũng phòng ngừa dùng ăn sinh bộ phận. Một phần quen thuộc bít tết trung bởi vì tồn tại thịt tươi, tiêu hóa độ khó trọng đại. Dinh dưỡng thành phần hấp thu có khả năng nhận được nhất định ảnh hưởng, hơn nữa thực dễ dàng xuất hiện tràng đạo cùng tiêu hóa vấn đề, cũng không chỉ là tiêu chảy đơn giản như vậy. Huyết tộc chỉ chính là yêu thích uống máu, lại không phải là thích ăn thịt tươi, bọn họ là không ăn thịt sống, cho nên chỉ chính là yêu thích mang máu đồ ăn, cùng ăn tươi nuốt sống dã thú vẫn có rất lớn khác biệt. Vậy người vệ sinh thói quen so Ái Nhĩ Khuê đặc tốt, nàng a, kỳ thật rất lôi thôi. Một bên Ái Nhĩ Khuê đặc nghe chính là thật có chút im lặng rồi, trực tiếp ngồi vào một bên tao nhã uống lên cà phê, không nghĩ phản ứng cái này cẩu nam nhân. Diệp Vũ ôm lên đã biến thân ma cà rồng hình thái Ensa, trực tiếp làm nàng cưỡi ở chính mình trên người phía trên hạ phập phồng, không ngừng làm sâu mồi, ngậm Ensa núm vú, nhìn nàng thường thường liền mở ra sinh trưởng răng nanh miệng to như chậu máu, thưởng thức lên mỹ nữ ma cà rồng tốt đẹp, hắn này vẫn là lần thứ nhất thưởng thức chân chính ma cà rồng, Ái Nhĩ Khuê đặc cũng không là ma cà rồng. Nàng tính là ác ma, hai người vẫn có không ít khác biệt. Cái này phải thử một chút sao? Diệp Vũ không biết là theo bên trong thế nào cầm lấy một cái màu đen ánh huỳnh quang mát xa bổng, nhắm ngay Ensa hòn le chấn chuyển động. Muốn, rất tuyệt a, yêu thích. Thật không sai, ngươi thực dâm đãng a, Ensa. Ta là nghe ngươi nói dâm phụ, nam chủ nhân, ta muốn ngươi, chỉ muốn ngươi. Như thế nào, công chúa của ngươi điện hạ không muốn? Công chúa điện hạ? A, công chúa điện hạ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cho ngươi ra tắc a, ngươi đều như thế nào biểu hiện, ta không giúp một chút bận rộn, trong nhà sợ là cũng chưa ta vị trí nào. Trực tiếp cầm một cái thủy tinh nhét đít Ái Nhĩ Khuê đặc, là đem nhét đít nhắm ngay Ensa lỗ đít trực tiếp nhét vào đi vào. Ân, như vậy bị trước sau giáp công cảm giác rất tuyệt, công chúa đại nhân, bắt nó nhét càng sâu một chút. Ta là các ngươi tối dơ bẩn dâm loạn dâm phụ nữ hầu. Phu ô chồng, me. Người nói quả nhiên đúng vậy, nữ nhân này là sớm đã bị biệt phôi. Ái nhĩ khuê đặc không phải không thừa nhận chính mình thật có một chút nhìn lầm. Huyết tộc, nhất là làm huyết tộc hoàng tộc chân tổ nhất mạch không phải là một điểm phản ứng đều không có. Chính như phía trước nói qua, chân tổ phân làm ác ma tín ngưỡng cùng ma quỷ tín ngưỡng hai phái. Ác ma tín ngưỡng tự nhiên là tín ngưỡng lai lít, lấy ái nhĩ khuê đặc làm đại biểu, nhưng ma quỷ tín ngưỡng, cũng chính là cùng đạo do Thái Quang Minh đi vô cùng gần phái hệ cũng vẫn luôn tồn tại, đoạn thời gian này chẳng phải là một điểm nhỏ động tác đều không có. Mà Diệp Vũ cảm thấy đơn thuần chính là dựa vào cái gọi là huyết mạch áp chế không đáng tin cậy, hắn cảm thấy không bằng đem Ensa cũng cùng một chỗ kéo xuống nước. Dù sao bản thân vẫn là bộ dạng rất tốt, năng lực cũng rất mạnh, tuyệt đối tính là bọn hắn thuộc hạ chủ yếu đại tướng một trong, phi thường thích hợp làm một chút việc bẩn thỉu khổ cực. Tuy rằng ma cà rồng có chút hố, sinh ra cảnh giới gì chiến lực cơ bản cũng chỉ có như vậy trình tự, là rất khó thăng cấp, nhưng đại ác ma chiến lực ở địa cầu đó là tuyệt đối như xoa. Diệp Vũ không thay đổi thân dưới tình huống tối đa cũng liền đại ác ma chiến lực, mở thẳng chết ma nhãn khác nói, kia thuộc về là pháp tắc lực lượng. Ái nhĩ khuê đặc đối với lần này xì lấy mũi, bởi vì huyết tộc là thấp tính dục chủng tộc, đối với tính dục vọng cũng không cường liệt, cho nên huyết mạch truyền thừa độ khó rất lớn, bản thân cũng không như thế nào dựa vào tính giao sinh dục truyền thừa, chân tổ huyết mạch huyết tộc ở giữa cho dù có kết hợp, khả năng vài thập niên cũng không lần trước giường, phần lớn trời sinh tính lãnh đạm. Mà ma cà rồng vừa vặn tương phản, càng là cấp bậc thấp tính nghiện càng mãnh liệt, bởi vì bản thân liền có rất lớn thú tính, thậm chí nhìn đến người sống liền nhịn không được muốn hút máu, hoàn toàn hãy cùng còn chưa hoàn toàn tiến hóa dã thú giống nhau. Đây cũng là rất nhiều đê giai ác ma rõ rệt đặc điểm, chính là thiên phú dị bẩm cường đại dã thú, lấy thú tính cùng nguyên tùy dục vọng làm chủ, cũng không có bao nhiêu trí tuệ tồn tại, thực dễ dàng bị dục vọng sở thúc dục. Bất quá trước mắt nhìn đến, Ensa còn thật không phải như vậy. Hoặc là nói, tính lãnh đạm chính là bởi vì nam tính huyết tộc phương diện kia không qua đi, kích phát không được nữ tính huyết tộc tính dục, gặp được phương diện này phi thường chuyên nghiệp dục ma hậu tự nhiên liền không nhất định, bằng không chân tổ cùng huyết tộc lại là như thế nào đản sinh ra đến đây này. Chương 2449 cuối cùng cuồng hoan 10. Không hiện tại mà bắt đầu sao? Phát hiện ái nhĩ khuê đặc chính là a nhét đít nhét vào tiến đến liền xong việc, Ensa rất là không hiểu hỏi. Đừng vội. Đợi sẽ từ từ sẽ có, xoay qua chỗ khác, làm ta nhìn ngươi một chút mông. Diệp Vũ nói xong trực tiếp là buông xuống Ensa đổi thành từ phía sau tiến vào thức. Bởi vì đây là chân chính nữ ma cà rồng, thân thể cường độ rất cao, cho nên Diệp Vũ ngoạn cũng rất mạnh, trực tiếp hai tay nhéo Ensa cổ, có chút dùng sức bốn phía từ phía sau tiến vào, trực tiếp là xem nàng như thành tính ngẫu giống nhau bạo lực phát ra. Nhìn đến ngươi quá yêu thích như vậy ngạt thở cảm giác, đứng lên, đem bộ ngực thật cao. Ta đi thử một chút ngươi cửa sau. Diệp Vũ lấy rơi hoa cúc bên trong nhét đít, đem dương vật của mình hung hăng cắm sâu vào, cùng Ensa một trước một sau đứng thẳng lấy, không ngừng đâm sau lưng, cố ý là ôm lấy nàng về phía sau gấp khúc cánh tay, trực tiếp là đem Ensa địch biến thành dựng thẳng trưng bày một tấm dương cung. Biểu hiện rất tốt, hiện tại đổi người, trước tiên ở một bên chờ đợi, ta muốn địch ngươi kính yêu nhất công chúa điện hạ. Diệp Vũ nhưng là hiểu lắm dạy dỗ. Giống Ensa như vậy chưa thỏa mãn dục vọng cũng không thể một lần liền cho ăn no, cho nên ở lúc mấu chốt đột nhiên buông nàng ra, trực tiếp đổi thành ái nhĩ khuê đặc. Ái nhĩ khuê đặc đến cũng không thật sinh khí, thoải mái chờ tay ngồi tại ở tại Diệp Vũ dương vật phía trên, dùng hai tay cùng mở ra hai chân làm chống đỡ, tứ chi chạm đất, không ngừng lên lên xuống xuống, vặn vẹo chính mình eo bụng. Ân, lão bà ngươi thật sự rất bồng, tốt kẹp, so Ensa muốn càng bồng nha. Bất quá ngươi cũng không như Ensa rên gì. Hiện tại giống như dâm phụ dâm đãng kêu la, tận tình phóng thích. Ta rất nhanh liền sẽ làm ngươi bắn tại dương vật của ta phía trên, nghe chưa? Ái nhĩ khuê đã có chút mặt đỏ ân một tiếng, khác trước mặt nữ nhân còn dễ nói, nhưng ở Ensa cái này nữ nô trước mặt như vậy, đây không thể nghi ngờ là làm nàng cái này cao cao tại thượng nữ chủ nhân có chút mất mặt, là không tốt lắm ý tứ. Ensa tự nhiên có chút hư không, cảm thấy rất khó chịu. Bất quá khi nhìn đến chính mình sùng bái nhất tôn kính công chúa điện hạ tại nam nhân kia trước mặt cũng không so chính mình tốt phía trên bao nhiêu thời điểm nàng là phi thường kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, là trực tiếp làm ra một cái rất là lớn mật hành động. Ensa ngươi đang làm cái gì? Cảm giác các ngươi cần ta, ăn thật ngon, công chúa điện hạ đậu đỏ từ cũng ăn thật ngon, còn có các ngươi cùng một chỗ dâm dịch, hương vị là thật quá tuyệt vời. Không muốn, đừng như vậy, ta cũng không chịu được nữa rồi. Ái Nhĩ Khuê Đặc đột nhiên là nâng lên chính mình âm hộ, làm dương vật theo chính mình âm đạo trượt ra, sau đó là trực tiếp hướng về dương vật cùng Ensa xinh đẹp khuôn mặt dùng sức phun ra, dĩ nhiên là tại hai người giáp công phía dưới chiều phun. Ôi trời ơi, thật mẹ nó kích thích, nguyên lai Ái Nhĩ Khuê Đặc ngươi sau khi biến thân càng mẫn cảm a, thế nhưng yêu thích loại này giọng. Ani a, người bất hội cũng yêu thích cái này a. Lúc này một bộ thiếu nữ bị đông trang điểm Ani a, nhận thức thật suy nghĩ một chút nói ta cũng không biết nha, bất quá ngược lại có thể thử xem, dù sao đều là ngươi thanh toán. Ta thanh toán, có ý tứ gì? Không có ý gì, dù sao ngươi đến lúc đó đừng hối hận là được. Diệp Vũ luôn cảm thấy nơi nào có một chút không đúng lắm, bất quá vẫn là trực tiếp duỗi tay sờ lên Ái Nhĩ Khuê Đặc đang tại chiều phun ướt át âm hộ, đem ngón tay duỗi đi vào quất cắm ngươi phun nước nha, phun thật nhiều, thế nhưng tiểu Ensa gương mặt, cố ý sao? Ta, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật không phải cố ý, nhất thời nhịn không được. Ái Nhĩ Khuê Đặc bình thường nhưng là thực tao nhã, thật sự cùng một cái bị nghiêm khắc cung đình lễ nghi cùng chuyên nghiệp giáo dục hoàng thất công chúa giống nhau, như vậy thất cách hành vi nàng là từ trước đến nay cũng chưa dùng qua, chính xác là rất xin lỗi, thực ngượng ngùng. Ái Nhĩ Khuê Đặc ngươi chính xác là thật là đáng yêu, nhanh đến, làm lão công ta thật tốt nhìn ngươi, ta thật hẳn là sớm một chút đối với ngươi xuống tay. Ngày ngày như vậy ức hiếp ngươi dạy dỗ ngươi. Nào có ngươi như vậy ăn hiếp người khác, hoại tử. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, mông hướng lên trời nằm sấp tốt, ta muốn đánh ngươi mông lớn. Ái Nhĩ Khuê Đặc rất là nhu thuận phối hợp, giống như chính xác là Diệp Vũ làm cái gì nàng liền biết làm, là ra ngoài dự tính nghe lời phối hợp. Nhìn một bên vừa mới lau sạch sẽ trên mặt vệt nước Ensa phi thường bội phục, này vẫn là nàng nhận thức cái kia cao quý tao nhã công chúa điện hạ sao. Nàng dĩ nhiên là nhìn thấy trong truyền thuyết tình yêu, đây chính là trong truyền thuyết chân ái đi à nha. Ngao ngao a nga a nha. Chính ba vỗ lấy Ái Nhĩ Khuê Đặc rất là trắng nõn tràn ngập co giãn mông lớn Diệp Vũ, rất là ngoài ý muốn nói đau lắm hả. Ta còn cho rằng ngươi sau khi biến thân, thân thể cường độ nâng cao không ít. Là có nâng cao, nhưng của ta độ nhạy cảm cũng tăng lên rất nhiều, thật. Ngươi làm cái gì à? Cũng cho ngươi thử xem a, thích không? Diệp Vũ dĩ nhiên là nhặt lên vừa rồi Ensa dùng qua nhét đít, tiếp đón cũng không đánh trực tiếp đút vào Ái Nhĩ Khuê Đặc lỗ đít bên trong. Cảm nhận dị vật xâm nhập Ái Nhĩ Khuê Đặc, là ngẫu hưng phấn lại khó chịu, chỉ có thể là đỏ mặt có chút thẹn thùng nói đỉnh. Rất thoải mái, chậm một chút, đừng quá nhanh. Xem người này thân trở nên, nhìn qua rõ ràng phong tao gợi cảm rất nhiều, kết quả ngược lại không bằng biến thân trước nại chơi, thật đúng là một vấn đề khó khăn. Ân, ta lại không như vậy thử qua. A, ngươi so với ta tưởng tượng càng biến thái, ngươi cái này rối loạn tiểu dâm phụ. Tại Diệp Vũ đem nhét đít nhét vào lỗ đít về sau, phát hiện Ái Nhĩ Khuê Đặc thế nhưng rất là hưng phấn không ngừng phun dâm thủy, này sau khi biến thân thể chất cũng quá dâm đãng a. Nga, giống như, thân thể có vẻ giống như là trở nên càng dâm đãng đâu. Ái Nhĩ Khuê Đặc, ngươi bây giờ mông còn thật có thể khiêng a, lớn như vậy nhét đít ngươi đều trực tiếp nuốt đi vào. Ta phía trước có phải hay không đối với ngươi quá ôn nhu đâu này. Ta hẳn là dùng càng nghiêm túc một chút phương thức. Nó nhưng là rất muốn ăn dương vật của ngươi, thật rất lớn dương vật, thân ái. Nghe đến như thế nào đây? Ta cảm thấy chủ ý này không sai. Diệp Vũ nói xong dĩ nhiên là trực tiếp biến thân, biến thành ác ma hình thái, hóa thân vì ba thước cao ác ma. Chương 2450 cuối cùng cuồng hoan 11. Nhìn lúc này dáng người dị thường cao lớn. Giống như chân dài liền có 170 trở lên ác ma nam chủ nhân, Ensa nhìn kỹ ít nhất cũng có hơn 40cm, có thể so với nhi đồng cánh tay lớn nhỏ cự vật, nuốt một ngụm nước miếng nói này sẽ không quá lớn hơi có chút. Bất hội Nga, kỳ thật đây mới là nữ ác ma bình thường nhỏ, nhưng đừng xem thường các nàng sức chịu đựng rất mạnh, không đủ lớn, là sẽ không cảm thấy kích thích, liền yêu thích bị thô lỗ đối đãi. Ania đối với lần này không kinh ngạc, đã sớm tập mãi thành thói quen. Ái Nhĩ Khuê Đặc cũng không nghĩ tới Diệp Vũ thế nhưng cũng thay đổi thân rồi, tuy rằng xem qua gia hỏa kia biến thân, cũng cùng một chỗ đã làm, nhưng là nha, mỗi một lần trải qua thật chết đi sống lại, bất quá thích cũng là thật thích, cho nên là tức sợ hãi lại mong chờ, núm vú cùng hòn le là kìm lòng không được bột đi lên. Diệp Vũ đem chính mình tựa như hài đồng cánh tay lớn nhỏ quy đầu nhắm ngay vừa mới bị nhét đít khai phá quá cốc huyệt, nhắm ngay hồng tâm từng chút hướng đến bên trong xâm nhập, thực nhanh, phi thường nhanh, nhưng hắn hiện tại cũng đủ cứng rắn, cho nên là chậm rãi đút vào đi vào, nghe Ái Nhĩ Khuê đặc tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm, không biết còn cho rằng nàng bây giờ là thực sự là vô cùng thống khổ. Kỳ thật a, nàng hiện tại thực hưởng thụ, yêu thích thống khổ như thế cùng sung sướng mâu thuẫn giao thoa. Ôi trời ơi, quá, quá thô. Ngoá nó, thật chặt, muốn ta thay đổi ít một chút sao? Không muốn, chính là như vậy, ta yêu thích. Ái Nhĩ Khuê đặc phát ra cùng chính mình cao quý tao nhã khí chất hoàn toàn khác biệt trả lời, tuy rằng rất khó chịu, có loại sắp hoàn toàn vỡ ra cảm thấy đau đớn, nhưng nàng nhưng bây giờ lại phi thường sung sướng, thực hưởng thụ như vậy cảm giác. Nha, ha ha ha, ân, có chút quá nhanh, thân ái. Ta hiện tại thật sự rất thoải mái, rất thích, ta nghĩ ta không tiếp tục chịu đựng được đã bao lâu. Tôn kính A Ni Á đại nhân, ta hiện tại cảm giác rất tuyệt a. Đau không? A Ni Á chỉ cao khí ngang đứng ở Ái Nhĩ Khuê đặc trước người hỏi. A hát a, một chút. Huyết mạch của ngươi xác thực thuần khiết độ rất cao, nếu không là gia hỏa kia, ta xác suất lớn sẽ cùng ngươi ký hợp đồng. Kỳ thật A Ni Á cũng hiểu được thực thần kỳ, này hai người vậy mà cũng có thể làm được cùng một chỗ, hoặc là nói gia hỏa kia không hổ là chủ động yêu cầu biến thành ác ma hiếm thấy. Thật sự là rất thích hợp đương một cái mị ma rồi, thật sự là ngày thiên nhật ngày không khí, chỉ cần bộ dáng dễ nhìn, hắn đều nghĩ ngày. Đời trước sợ không phải là Teddy chuyển thế a. Thật thoải mái, Ái Nhĩ Khuê đặc ngươi mạnh khỏe bổng a, ta. Ta muốn ngươi ghé vào trên người ta muốn trêu đùa ngươi vú lớn, như vậy ngươi có thể chính mình khống chế tiết tấu. A Ni Á, ngươi cũng cùng một chỗ ngoạn a. Ái Nhĩ Khuê đặc rất nghe lời ngồi tại, trực tiếp ngồi ở Diệp Vũ Dương vật phía trên. Cùng một chỗ rơi xuống không ngừng phía dưới chìm, vốn là có hơn phân nửa lộ ở bên ngoài đại dương vật, là mắt thường có thể thấy được từng chút bị cắn nuốt sạch sẽ, trời biết âm đạo của nàng vì sao như vậy có thể giả bộ. Bất quá tại A Ni Á thị giác, còn rõ ràng nhất có thể nhìn thấy Ái Nhĩ Khuê đặc bụng tùy theo nàng lên xuống thường thường có thể lồi ra, là thật đội lên dạ dày. Bởi vì Diệp Vũ hiện tại đã biến thân, không sai biệt lắm là ba thước cao cự nhân, dù là Ái Nhĩ Khuê đặc sau khi biến thân tiếp cận 180 thân cao. Tuyệt đối siêu khuôn dáng người, nhưng ở Diệp Vũ nơi này cũng cùng trực tiếp treo tại hắn dương vật tóc vàng tiểu loli không sai biệt lắm, thật sự cùng trong truyền thuyết cột cờ giống nhau, hoàn toàn giống như là cả người treo tại phía trên giống nhau. Trời ạ, nàng còn thật đem toàn bộ dương vật đều nhét vào chính mình thí trong mắt. Ensa hoàn toàn liền không nghĩ tới đây là chính mình vị kia cao quý tao nhã công chúa điện hạ có thể làm được sự tình, đổi thành nàng. Chỉ sợ cũng làm không được a. Cho nên ngươi chính là con lai. Không phải chân chính ác ma thể chất ngươi không hiểu, nàng là thực sự là vô cùng có tư chất cùng thiên phú, có tư cách trở thành của ta nô bộc. A Ni Á vẫn là vẫn như trước đây ngạo kiều, bất quá nàng cũng xác thực có ngạo kiều tiền vốn. Tính là không có thế giới quyền hạn, nàng cũng là phi thường cường đại cao giai ác ma, hoàn toàn vượt qua người bình thường đối với ác ma lý giải, nói nàng là thần ma một điểm không đủ. Một chút không tính là quá mức khoa trương phương Tây ma huyễn đều không có nàng đến lợi hại. Không hổ là tinh cầu này thượng bị chuyên môn phong ấn đại ma vương. A Ni Á đi đến Ái Nhĩ Khuê đặc trước mặt trực tiếp cùng nàng hôn môi, Ái Nhĩ Khuê đặc là gương mặt thụ sủng nhược kinh đáp lại, biểu hiện vô cùng là hưng phấn, không nghĩ tới Di Âu Cơ gia hỏa kia lợi hại như vậy, dĩ nhiên là liền vị này đại nhân đều bắt lại. Di Âu Cơ ta là thật quá bội phục ngươi, ngươi là thật sự rất lợi hại. Diệp Vũ tuy rằng không biết Ái Nhĩ Khuê đặc tâm lý suy nghĩ, nhưng đại thể có thể đoán được một chút. Theo nàng không ngừng buộc chặt cốc nói, nhìn ra được nàng hiện tại thực hưng phấn. Ác ma là rất hiếm thấy một loại sinh vật, nhất là nữ dục ma, trực tiếp dài ra một cây dương vật cũng là hoàn toàn có thể làm được. Hãy cùng Diệp Vũ mình cũng có thể dài ra nữ tinh tinh khi giống nhau, cho nên rất nhiều ác ma không biết là chính mình có giới tính, là nam nữ ăn thông, điểm ấy tại ác ma thánh kinh hệ liệt đặc biệt rõ ràng. Bất quá chân chính lợi hại đứng đầu ác ma, sẽ có phân biệt giới tính, cũng biết dùng giới tính nghiêm khắc hạn chế chính mình. Cho nên mới sẽ có đồng tính luyến ái. Nghe nói trên thế giới thứ nhất đối với đồng tính luyến ái chính là Lilith cùng Hạ Hoa, dù sao Lilith chính là thứ nhất nam nữ ăn thông đứng đầu ác ma. Nhìn đang tại hôn nồng nhiệt hai nàng, bởi vì hiện tại một là thiên nhận tuyết một là bỉ bỉ đông tạo hình, chẳng sợ đây là thiếu nữ bản bỉ bỉ đông, cũng vẫn để cho Diệp Vũ có loại mẹ con song phi sung sướng, hắn cái này mật thất đấu la, đêm nay liền muốn chính thức tốt nghiệp. Rất tuyệt, thật sự rất bổng, ta muốn lấy lòng ngươi. Ta tôn trọng nhất A Ni Á đại nhân. Ta đây đâu này? Người A, chính là ta cùng A Ni Á đại nhân sung sướng cầu, hiện tại sứ mạng duy nhất chính là đem ta cùng. A Ni Á đại nhân hầu hạ thoải mái. Ân, rất tuyệt, A Ni Á đại nhân ngươi cũng đến a, thật sự rất thoải mái, giống như muốn nghe đến A Ni Á đại nhân ngươi thét chói tai tiếng. Diệp Vũ Phàm là không mù đều có thể nhìn ra Ái Nhĩ Khuê Đặc lúc này không thích hợp, rất là không thể tưởng tượng nổi thử dò xét nói ngươi đem nàng làm sao vậy. Đây là tuyệt đối cấp bậc áp chế, ngươi cho ta dâm thủy là tốt như vậy dính thượng. Là có khống chế nhân dục vọng tâm linh năng lực. Ta đây vì sao không bị ảnh hưởng? Ngươi chính là ta sáng tạo, xem như ta sinh đi ra, đương nhiên bất hội chịu ảnh hưởng. Ta đây phải gọi mẹ ngươi sao? Cũng có thể xưng hô như vậy. Mẹ, chúng ta đây coi như là loạn luân sao? Vậy ngươi thích không? Thích lắm. Chương 2451 cuối cùng cuồng hoan 12. Ác ma thị phi bình thường độc đáo tồn tại, theo dục vọng cùng phản đối năng lượng, cũng chính là thường nói ám vật chất trung đản sinh ra đến, sau đó bị sớm nhất xuất hiện thứ nhất phê ma thần thông qua các loại phương thức sáng tạo sinh sản, là tạo thành đủ loại kiểu dáng chủng tộc. Diệp Vũ chưa tính là sinh sản đi ra, càng giống như là một loại cải tạo đi ra ác ma, dù sao nhân loại bản thân cũng có ác ma gen, cho nên xem như bị chuyển hóa thành ác ma. Nghiêm khắc tới nói xem như dục ma bộ tộc, tự nhiên xem như chuyển hóa hắn kéo văn thản đứa nhỏ, dù sao hắn cùng tiểu lão bản ở giữa là thật tồn tại huyết thống quan hệ, là căn chính miêu hồng ma tam đại. Bất quá bởi vì Diệp Vũ không muốn trực tiếp đổi mới thân thể, hơn nữa lúc ấy tiểu lão bản có vẻ giống như cũng là thật nghèo, trong tay không có gì hay tài liệu, cho nên mới bắt đầu cấp bậc rất thấp. Chỉ có thể nói bởi vì là nhân loại chuyển hóa, đơn thuần chính là huyết thống biến dị, cho nên chỉ số thông minh cùng ý thức được đến hoàn chỉnh giữ lại, thụ dục vọng cùng cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng rất nhỏ. Đơn giản tổng kết chính là sơ cấp ác ma thân thể cùng năng lực, cao giai ác ma mới có thần trí cùng ý thức, có thể hoàn mỹ khống chế dục vọng của mình cùng trí tuệ, này tại trong ác ma nhưng thật ra là ít vô cùng gặp. Mọi người đều biết ác ma là dễ dàng nhất phàm hồ đồ tồn tại, cường về cường, nhưng phần lớn đầu óc dùng không quá tốt. Bây giờ lại là thật muốn ngủ sáng tạo chính mình mẹ, cảm giác này còn thật là có một chút là lạ, hơn nữa Diệp Vũ cũng đột nhiên là ý thức được một cái thực nghiêm trọng sự tình, thì phải là đây là chính mình mẹ, là chân chính sáng tạo chính mình, cho chính mình lần thứ hai sinh mệnh người, cho nên đối phương muốn thu hồi đi có phải hay không cũng thực dễ dàng liền có thể làm được. Đang bị thân nhi tử trêu đùa đại tiểu môi mật cùng hoa dâm quả cầu thịt kéo văn thản bây giờ là thật đến đây cảm giác. Xoa nắn chính mình một bên khác quả cầu thịt ánh mắt phủ mị cả người phát nói ngươi chính là yêu thích ta vốn đến bộ dạng vẫn là hiện tại bộ dạng. Vốn là bộ dạng, thật có thể chứ, tuy rằng thiếu nữ bị đông cũng rất tốt, nhưng Diệp Vũ rõ ràng vẫn là đối với cái kia tóc vàng mắt xanh, đôi mắt giống như ý ngọc bích bình thường tiểu lão bản cũng có tính thú, là gương mặt hưng phấn xác nhận nói. Vốn chỉ là tính toán trêu chọc một chút Diệp Vũ kéo văn thản là gương mặt giật mình nhìn hắn. Nàng rất rõ ràng mình bây giờ thân thể này thị phi bình thường cám dỗ, không nghĩ tới này vẫn là cái không quên sơ tâm tiểu gia hỏa. Nhớ thương thân thể của mình sợ không phải là một ngày hay hai ngày. Trực tiếp biến thân trở về vốn là bộ dáng kéo văn thản, trực tiếp là hướng về chính mình đáng yêu nhu thuận ác ma con thân hôn lên, cảm thấy chính mình cái này tiện nghi con đối với mình là thực sự là vô cùng tốt, đây là nàng tại trên cái thế giới này thân nhất thân nhân. Ác ma ở giữa xuất hiện loạn luân cái gì chính là lại thông thường bất quá. Tại nhiệm nào bản cũ thần thoại trong truyền thuyết, phần lớn đều là theo loạn luân cùng họ hàng gần cùng gian bắt đầu. Dù sao lúc đầu ít người, chỉ có thể thông qua phương thức như thế sinh sản, kéo văn thản bản thân đến cũng không như thế nào bài xích. Bất quá Diệp Vũ hiện tại vẫn là thực khẩn trương, trừ bỏ lúc này nhìn đến chính mình tiểu lão bản. Nga không, là mẹ đại nhân quả thể mà cảm thấy gà động bên ngoài, chủ yếu còn tại ở mình bây giờ hãy cùng sắp ngày xà hứa tiên giống nhau, này đây thân thể phàm nhân so bả vai thần minh. Cứng rắn thép ngàn năm đại yêu. Đương nhiên, Diệp Vũ cùng kéo văn thản ở giữa chênh lệch, chỉ sợ so hứa tiên cùng Bạch Tố Trinh ở giữa chênh lệch tới lớn hơn nữa. Dù sao Diệp Vũ rất rõ ràng mình bây giờ chỗ dựa lớn nhất thẳng chết ma nhãn đối với kéo văn thản hoàn toàn vô dụng, mà đối phương thật muốn giết chết chính mình, khả năng cũng tiện tay nhất thương sự tình, thậm chí đều không cần động thủ. Cho nên cái kia ý cách nghĩ xác thực thực âm hiểm, đánh từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính kế hắn. Chẳng phải là thực sự muốn làm hắn trở thành tân thượng đế. Mẹ, miệng của ngươi thật đẹp mắt, nhìn qua tốt mê người a. Ta nghĩ ngươi hẳn là muốn hướng đến trong miệng bỏ vào ít đồ a. Giống như, bảo bối, mẹ yêu ngươi, cũng để cho mẹ ta đến chiếu cố ngươi đi. Kéo văn thản nhìn qua là cái loại này yểu điệu tinh tế nhưng lại tiền đột hậu kiều dáng người ma quỷ, phi thường gợi cảm nóng bỏng, lớn tuổi ước 17-18 tuổi, hay là nhị mười mấy tuổi. Dù sao đã gần hồ xây khuôn mới có hoàng kim tỷ lệ, không lớn không nhỏ phi thường thích hợp. Tướng mạo cũng là giống như trò chơi CG mới có thể nhìn thấy 3D khu nữ thần, có chút giống là tinh linh, lỗ tai là vô cùng đặc sắc tinh linh tai. Tinh linh tai bình thường ngón tay tinh linh tai chỉnh hình. Tinh linh tai chỉnh hình là thông qua giải phẫu đem lỗ tai chỉnh thành điện ảnh ma giới trung tinh linh vương tử vậy thật dài nhọn nhọn bộ dáng, cải thiện dán phát tai mang đến khuôn mặt đại, khoan vấn đề, thông qua đối với tai khuếch kéo dài, làm lỗ tai theo chính diện nhìn lộ ra càng nhiều, theo phía trên thị giác xây dựng mặt tiểu hiệu quả. Bất quá chỉnh dung đều là giả, kéo văn thản đây chính là thật. Tinh linh tai lại được xưng vì hoàng kim lô tai giác, bình thường góc độ xen vào 30 độ tới 60 độ ở giữa. Cùng kề sát mặt lỗ tai cùng quá mức khuếch trương tai chiêu phong khác biệt, tinh linh tai tại thị giác phía trên vừa đúng triển lãm ra một bộ phận, mà hình dạng cùng ngũ quan tỷ lệ tốt lắm phù hợp, thích hợp đại đa số khuôn mặt. Trừ bỏ rất là độc đáo tinh linh tai bên ngoài, nàng còn có một hai sao lượng con ngươi, trong vắt trong suốt, sáng như đầy sao, không biết nàng lúc này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng chính là hướng về chính mình hưng phấn cười, ánh mắt loan giống như Nguyệt Nha Nhi, giống như liền có loại khó có thể nháy mắt giết linh vận tràn ra. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, cao quý thần sắc tự nhiên biểu lộ, làm Diệp Vũ không thể không kinh ngạc thán phục ở nàng thanh nhã thanh tú quang mang. Cùng nhân loại tưởng tượng trung mị ma không giống với, kéo văn thản nhìn qua ngược lại càng giống như là thánh khiết cao quý thiên sứ, nhưng như bây giờ một cái nhìn qua thánh khiết cao quý tồn tại lại nắm lấy dương vật của mình tại cấp mình làm bú liếm, cộng thêm máu mủ tình thâm mẹ con quan hệ, khổng lồ như vậy tương phản làm Diệp Vũ là thực sự là vô cùng bên trên. Bất quá Diệp Vũ cũng phát hiện đến một chút chỗ không đúng, rõ ràng lô đỉnh cứ như vậy đại, thân thể cũng không có thay đổi được cao lớn hơn, vẫn là cùng bình cũng không kém nhiều lắm, cũng liền 170 trái phải, mình lúc này không sai biệt lắm sắp 50cm dương vật, tuyệt đối là so đầu lâu của nàng lâu mới đúng, nhưng thực dễ dàng liền ngay ngắn ngậm vào hơn phân nửa, rất khoa học. Hơn nữa này hấp lực cường đại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, người xác định cái này không phải là máy hút bụi, hoặc là nói đây là trong truyền thuyết hắc động. Có thể đem chính mình cấp tươi sống nuốt trọn. Chương 2452 cuối cùng cuồng hoan 13. Không phải đâu, ngươi còn thật tính toán ngay ngắn đều cho nuốt vào đi a, chậm rãi sẽ đến, không vội vàng. Ân. Đê y trần ti mét, quá thần kỳ, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến, rõ ràng nhỏ như vậy miệng. Điều này cũng quá thần kỳ. Kéo văn thản có chút ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, rất là không hiểu nói ngươi không thích. Kia cũng không phải là, chẳng qua là cảm thấy có chút thần kỳ, không quá khoa học. Diệp Vũ đè lại kéo văn thản đầu, chủ động giơ cao dương vật của mình, hướng về nàng miệng nhỏ hung hăng địt lên. Một bên ái nhĩ khuê đặc phía dưới ý thức nuốt một ngụm nước miếng, có chút tiến thối thất theo, nhất thời thật không biết chính mình hẳn là như thế nào gia nhập, có chút muốn nếm thử, nhưng lại có một chút sợ hãi, đồng thời cảm thấy hiện tại hình ảnh như vậy phi thường vớ vẩn. Diệp Vũ hiện tại lá gan có thể không bình thường. Dù sao hắn hiện tại cũng dám địt mẹ, hơn nữa phát hiện mẹ hắn đại nhân có vẻ giống như không bài xích, thậm chí rất yêu thích, đơn giản là kéo lấy ái nhĩ khuê đặc đi đến kéo văn thản bên cạnh, đè xuống ái nhĩ khuê đặc đầu, đem đại dương vật trực tiếp là đổi đến miệng của nàng một bên. Còn không đợi ái nhĩ khuê đặc phản ứng, kéo văn thản trực tiếp là đem dương vật nhổ ra, Diệp Vũ phi thường phối hợp ấn ái nhĩ khuê đặc đầu đem miệng của hắn đến gần, cùng chính mình đại quy đầu đến đây cái tiếp xúc thân mật. Cũng không biết là bị kéo văn thản nước bọt ảnh hưởng, vẫn thực sự là bên trên rồi, lần này có thể nói là hoàn toàn thiêu đốt ái nhĩ khuê đặc dục vọng, là một ngụm ngậm đi lên. Một trái một phải, hai cái gợi cảm xinh đẹp phương Tây đại mỹ nhân, bên trái đang tại liếm chính mình dương vật chính là thành thục xinh đẹp ngự tỷ phong tình 10 chân ái nhĩ khuê đặc sau khi biến thân, bên phải liếm chính mình chứng ôm lấy bắp đùi mình không ngừng dùng bộ ngực sữa cọ sát chính là thánh khiết cao quý tựa như tinh linh công chúa bình thường kéo văn thản, xem như mình bây giờ mẹ đại nhân. Không thể không nói này hai người là thực sự là vô cùng cực phẩm, biến thành Diệp Vũ hiện tại phi thường hưởng thụ, trực tiếp là duỗi thẳng hai chân nửa nằm ở tại sofa một bên, hướng về các nàng giữa đùi chơi lên đáy biển mò kim. Còn thường thường ấn đầu của các nàng, hướng về miệng nhỏ của các nàng hung hăng địt, dù sao chính mình ngoạn bị hỏng, hai cái này xác suất lớn cũng không báo hỏng, mình mới là ba người hành bên trong yếu thế quần thể. Như vậy kích thích ái nhĩ khuê đặc nào đã từng trải nghiệm. Là chớp mắt đã bị như vậy cảm giác khác thường biến thành cả người khó chịu đến cực điểm, liếm cũng là càng trở lên nghiêm túc, thậm chí là hướng về đại quy đầu thượng miệng nhỏ hút lên, giống như bên trong là ẩn giấu quỳnh tương ngọc dịch giống nhau. Ái nhĩ khuê đặc nhưng thật ra là có chút tính lãnh đạm, điểm ấy Diệp Vũ sớm liền phát hiện, nhưng bản thân cũng vẫn có nhu cầu, có thể khai phá, cũng phối hợp, chỉ có thể nói đầu nhập nhiệt tình không tính là rất cao, thiên bị động chưa nóng. Kéo văn thản hiện tại là tựa vào Diệp Vũ sau đầu. Miệng nhỏ hôn lấy vành tai của hắn, tay ngọc tại hắn lưng phía trên không ngừng dạo chơi, âu yếm. Bởi vì hai người hiện tại dáng người tỷ lệ chênh lệch rất lớn, tuy rằng Diệp Vũ sau khi biến thân nhất giai hình thái nhìn qua cũng rất đẹp trai xoái khí, nhưng cùng giống như tiểu kiều thê tiểu loli giống nhau kéo văn thản so với đến, còn chính xác là làm người ta thực dễ dàng liên tưởng đến mỹ nữ cùng dã thú cái từ này hối. Cũng không biết là huyết mạch gần vẫn là đừng nguyên nhân, Diệp Vũ cùng kéo văn thản đôi này mẹ con ở giữa chỉ là có thân thể tiếp xúc sẽ xuất hiện dị thường cảm giác thoải mái, càng không nói như vậy tiếp xúc thân mật, tính khí mẫn cảm bộ vị cọ sát, cộng thêm khác tính ngẫu nhiều trùng kích thích, tại ái nhĩ khuê đặc cùng kéo văn thản nhiều mặt giáp công phía dưới, Diệp Vũ chỉ cảm thấy thân thể đều nhanh muốn bị này một đoàn mềm mềm vú sữa hoàn toàn nhu hóa. Mẹ, muốn tính giao sao? Ta muốn tiến vào mẹ thân thể của ngươi, cảm nhận ngươi chân chính lửa nóng. Kéo văn thản nghe vậy rất là ngượng ngùng đứng thẳng, tách ra chân đẹp, lộ ra chính mình mê người thủy nộn lỗ lồn, có chút thẹn thùng dọn xong tư thế, chuẩn bị làm di âu cơ cái này tiện nghi con tùy ý điều khiển. Này vú sữa thật sự rất bồng, ta muốn thân ái nàng. Đều là ngươi, ta đều còn không có uy quá ngươi uống nãi, ái nhĩ khuê đặc ngươi cũng cùng một chỗ a, uống rất ngon, hơn nữa siêu bổ. Ái nhĩ khuê đặc gương mặt ửng hồng chủ động phía trên trước ngậm vào kéo văn thản đầu vú, trực tiếp hút lên. Diệp Vũ cũng ngậm lấy mặt khác một cái rất kiều vú, rất nhanh phát hiện là thật có sữa tươi, hơn nữa hương vị rất tuyệt, một chút cũng không tinh, thậm chí là có loại nước suối mới có ngọt lành vị, đây là thiên nhiên hương vị. Lúc này đang bị ăn nãi kéo văn thản, một tay vuốt ve mình đã hoàn toàn ướt át tiểu huyệt, một tay xoa nắn ái nhĩ khuê đặc vú, mông eo đối mặt Diệp Vũ song long tham châu là không tự chủ được vặn vẹo, vung vẩy màu vàng nhu thuận tóc dài, cắn môi hồng. Biểu cảm say lòng người, trong miệng càng là phát ra kìm lòng không được tiếng thở gấp rất muốn. A, thật thoải mái, Di Âu Cơ, mau đến mẹ nuôi mẹ, đem dương vật bỏ vào đến, a, nha, ái nhĩ khuê đặc ngươi đừng động, tiếp tục cắn ta vú sữa. Hung hăng địt ta cái này tao mẹ a. Ái nhĩ khuê đặc nhìn thấy kéo văn thản đại nhân hiện tại bước này dâm đãng bộ dáng sau rất nghe lời trực tiếp liếm hút kéo văn thản bộ ngực sữa. Đem chính mình chảy xuống đại lượng dâm thủy mông đẹp hướng về Diệp Vũ lắc lư vặn vẹo, còn nghĩ tay đưa đến kéo văn thản trong quần, dùng ngón tay trò cùng ngón áp út tách ra mông ở giữa thủy lóng lánh tiểu huyệt, ngón giữa nhu tại âm vật của nàng phía trên, trong miệng lớn tiếng la lên Hani, ta rất muốn người đại dương vật, cắm vào nha, mau cắm vào, ta không được, hắn được trước hầu hạ ta. Kéo văn thản tự nhiên không phải là thật sinh khí, mà là nhìn thấy ái nhĩ khuê đặc như vậy về sau. Lập tức chỉ dùng để đầu lưỡi tại Diệp Vũ đầu vú phía trên đảo quanh, còn duỗi tay đoạt lấy dương vật của hắn khuấy lên. Bị đột nhiên cướp đi dương vật ái nhĩ khuê đặc không muốn tỏ ra yếu thế, xoa nắn lên Diệp Vũ lúc này giống như trứng gà lớn nhỏ trứng, hai nàng hợp lực làm cho căn này càng ngày càng tráng kiện đại con cạc càng ngày càng nóng rực lên. Một bên Ensa là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, kìm lòng không được ngồi ở trên đất thủ dâm, nàng rất rõ ràng, sau sợ là cũng chưa nàng chuyện gì. Hai vị này điện hạ nàng sợ là một cái đều tranh không được. Chương 2453 cuối cùng cuồng hoan 14. Một phen ánh mắt sau khi trao đổi, vẫn là địa vị rất cao kéo văn thản dựa thế ép đến Diệp Vũ, đem một cái vú ngăn ở Lý Trường Sinh bờ môi, nhẹ ôm lấy đầu của hắn, làm hắn cắn chính mình đầu vú. Hạ thân nhận được trước nay chưa từng có mãnh liệt kích thích, có lẽ là cùng ái nhĩ, khuê đặc giống nhau, bị kéo văn thản ảnh hưởng. Diệp Vũ bên trong thân thể dục hỏa hừng hực dấy lên. Hắn há mồm đã đem trước mặt mềm mềm hương hương vú sữa hút vào miệng bên trong, linh hoạt địt khống đầu lưỡi của mình thưởng thức lên kéo văn thản vô cùng quy mô mỹ nhũ, lại lần nữa hút mút lên bên trong mỹ vị sữa tươi. Bất quá chính là bú sữa mẹ có thể sẽ không để cho Diệp Vũ chân chính thỏa mãn. Chính ăn vú sữa Diệp Vũ một phen nắm kéo văn thản mông đẹp, hướng về nàng mông lớn trực tiếp xoa nắn, cảm nhận mông đẹp lực đàn hồi 10 chân, trước hắn là sớm liền muốn thật tốt trêu đùa một chút mẹ đại nhân mật đào mông, này mông là thật lại lớn vừa tròn. Vừa nhìn liền vô cùng co giãn, rất tay gian. Ân, a, kéo văn thản giọng nhẹ nhàng rên rỉ, mông đẹp bãi vòng, cực lực phối hợp Diệp Vũ cái này hay con tiết ngoạn, không buông tha bất kỳ cái gì một cái hưởng thụ tình yêu sung sướng cơ hội. Đột nhiên, Diệp Vũ cảm thấy một trận làm hắn hơi xấu hổ thẹn thùng khác loại kích thích, lập tức phiết đến dưới hông chỗ đó đang dùng đầu lưỡi liếm lấy hắn hậu môn ái nhĩ khuê đặc, nàng lúc này hoàn toàn không có thường ngày bên trong cao quý tao nhã. Giống như cho mẹ bình thường một lần lại một lần duỗi thẳng đầu lưỡi tại Diệp Vũ quốc huyệt xung quanh đảo quanh, huống chi đem cuối cùng mặt áp chế, đầu lưỡi chui vào Diệp Vũ hậu môn. Đây là trạng thái bình thường nàng tuyệt đối không thể nào làm được, lúc này hãy cùng vừa ăn đại lượng xuân dược đang tại động dục dâm thú. A, xảy ra chuyện gì, người đối với nàng rốt cuộc làm cái gì, đừng, đừng như vậy làm, ta sắp bắn ra. Chịu không nổi kích thích Diệp Vũ, là hiếm thấy gọi ra tiếng. Kéo Văn Thản cũng không trả lời, mà là tăng nhanh khuấy sục. Chỉ thấy Diệp Vũ cường kiện giống như tấm thép giống nhau bụng đột nhiên mạnh mẽ vừa run, tại dưới nhiều trùng kích thích dĩ nhiên là trực tiếp bắn Kéo Văn Thản một tay, phảng phất là bị mở ra vòi nước giống như, tuyệt đối số lượng nhiều chất yêu. Đổi thành bình thường nữ nhân là thật sẽ bị này khoa trương lượng dọa cho đến, nhưng Kéo Văn Thản đối với lần này cũng không nghĩ là, ngược lại là tiếp đón Ensa thưởng thức, nhân tiện cũng đem dính đầy con trai mình tinh dịch tay phải bỏ vào trong miệng của mình thưởng thức lên. Ăn thật ngon, công chúa điện hạ ngươi không nếm thường sao? Phát hiện là so với trước tốt ăn thật nhiều Ensa, là gương mặt hưng phấn hỏi Ái Nhĩ Khuê Đặc, muốn cùng công chúa điện hạ cùng một chỗ chia sẻ. Ái Nhĩ Khuê Đặc cũng không có phản ứng Ensa, mà trực tiếp kéo giữ Kéo Văn Thản dính đầy tinh dịch trắng nõn tay nhỏ, hướng về bàn tay nàng thượng tinh dịch hút mút liếm láp, giống như sùng vật cầu giống như, là một chút cũng không nghĩ buông tha, thần thái kia khỏi phải nói là có nhiều hưởng thụ, biến thành nguyên bản còn có một chút không biết làm sao Ensa cũng đều có chút muốn nếm thử mùi vị. Vừa mới bắn xong tinh Diệp Vũ thấy thế, trực tiếp là hướng về Kéo Văn Thản dùng lại túng lại kiêu ngạo âm thanh ra lệnh mẹ đại nhân. Qua đến cho ta liếm sạch sẽ. Phát hiện Kéo Văn Thản không phản ứng chính mình, Diệp Vũ trực tiếp ngồi dậy, chỉ lấy chính mình tinh dịch loang lổ đại con cặc, đúng không phản ứng chính mình Kéo Văn Thản lại lần nữa ra lệnh quá đến cho ta đem dương vật liếm sạch sẽ. Ngươi tại dạy ta làm việc, Kéo Văn Thản gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Vũ ra hỏa kia, cảm thấy ra hỏa kia có chút không đúng lắm, có phải hay không kiêu ngạo hơi quá, ngươi sợ là không làm rõ ràng chúng ta ở giữa chân chính quan hệ a. Bằng không đâu này, ngậm, bò qua đến, ngậm. Diệp Vũ hiện tại ngược lại là trở nên so với trước càng kiêu ngạo càng bá đạo, là liền mẹ đại nhân đều không gọi rồi, dương vật cứng rắn thời điểm nam nhân chính là cứng hơn khí một chút. Kéo Văn Thản có chút khó có thể tin nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, hai người ánh mắt nhìn nhau tốt một trận, dĩ nhiên là cuối cùng Kéo Văn Thản ngoan ngoãn nghe lời leo đến Diệp Vũ trong quần, thò ra đầu lưỡi liếm tại hắn nóng lên quy đầu phía trên, kia ẩm ướt trượt xúc cảm, làm nguyên bản có chút mềm hóa con cặc chớp mắt liền tráng kiện dòng dã một vòng. Trực tiếp vượt qua 50cm. Kéo Văn Thản cũng không biết mình bây giờ là xảy ra chuyện gì, nhưng đột nhiên liền mềm lòng, rất là ngượng ngùng liếm, đầu lưỡi xẹt qua mỗi một tấc, một chút đem Diệp Vũ con cặc thượng tinh dịch liếm sạch sẽ, sau đó lại một miệng đem nó ngậm, thật sâu hút vào miệng bên trong, lại phun ra đến, lại nuốt trọn, phản phản phục phục phun ra nuốt vào lên. Diệp Vũ thừa nhận hắn xác thực có đổ thành phần, nhưng hắn tin tưởng chính mình đổ thắng, đời này đáng giá, tính là thua cuộc hắn cũng nhận. Đời này thật quá giá trị, đi mẹ nó thượng đế, ta Diệp Vũ chỉ cần mẹ ta đại nhân. Tiền hí ngoạn đến nơi này liền không sai biệt lắm, vừa nhìn chỉ biết mẹ đại nhân các nàng bây giờ là đã sớm tham hỏng, cũng là thời điểm cho ăn no các nàng. Mẹ, ta muốn hung hăng cắm vào tiểu huyệt của ngươi. Kéo Văn Thản lúc này đây ngược lại rất phối hợp, trực tiếp ôm Diệp Vũ, nâng lên nàng mông lớn, dùng lỗ lồn nhắm ngay thân nhi tử con cặc, chậm rãi ngồi xuống, rất nhanh là gương mặt say mê nói a. A, đây đúng là ta muốn đại dương vật, a, cắm vào tốt mãn, không tệ, di âu cơ ngươi bây giờ dương vật, tốt thô, thật dài a, e hèm, đây mới là ngươi phải có độ cứng. Cưỡi ở Diệp Vũ dương vật không ngừng vặn vẹo Kéo Văn Thản là rốt cuộc khống chế không nổi tại Diệp Vũ bên tai lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. Rõ ràng chính là tại nghiệm quá hàng về sau, vừa lòng phi thường. Móa, nơi này càng ngày càng nóng rồi, tốt hút a, bụng nơi này xác định không có việc gì. Diệp Vũ dương vật lúc này đang bị Kéo Văn Thản âm đạo thịt mềm gắt gao bao bọc, tầng tầng ấm áp cùng nhanh chợt, làm Diệp Vũ thoải mái tìm không thấy ngôn ngữ hình dung, đồng thời cũng chú ý tới chính mình sợ là đều đã đội lên dạ dày rồi, bụng nơi này cảm giác đều nhanh muốn bị hắn làm cho đâm xuyên qua. Không cần để ý cái này, ta có thể là ác ma, tính là không thay đổi thân, cấu tạo cũng là không giống với, thích không? Đáng tiếc sau khi biến thân ngươi sợ là thì không được, cho nên cứ như vậy được thông qua ngoạn a. Rất là bên trên Kéo Văn Thản tại nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, chậm rãi vặn vẹo, phập phồng thân thể của chính mình, huyệt nội mị thịt là toàn bộ truyền đến Diệp Vũ con cặc phía trên, phối hợp lỗ lồn chỗ sâu chính lục tục tiết ra dâm thủy âm tinh, có thể nói là trơn mềm vô cùng. PS Cyber người đại diện, đạo cụ Lưu, giảng thuật một cái hào môn khí từ ngoài ý muốn được đến bách bảo túi rời nhà trốn đi, tiến vào giới giải trí, thông qua trong tay các loại đạo cụ trở thành người đại diện, tại giới giải trí hô phong hoán vũ chuyện xưa. Trước mắt nữ chủ có kiếm tiên tứ Mỹ, tân cương tam Mỹ, vĩnh viễn bạch khiết Lưu Đào lão sư, tổ nhi Loli Dưỡng Thành, Bùi Châu Nguyễn Bùi Tỷ, Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên, IU. mẫu nữ hoa, người vợ thiếu phụ, sư mẫu sư nương, lô ly dưỡng thành, netere, kịch tổ đánh dấu, mỹ nữ thu thập cái gì cần có đều có, 2024 năm đáng giá nhất vừa nhìn hoa Ngô Sảng Văn. Bao bản 500, viết 2000 chương trái phải, 100 nhập đàn, tính đến tháng 2 để 330 chương, sau tiếp theo phí mỗi tháng 30 nguyên, mỗi ngày canh 36.000 tự. QQ 13072723797 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chớ tin, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 2454 cuối cùng cuồng hoan 15. Như vậy sảng khoái là làm Diệp Vũ muốn ngừng mà không được, gắt gao ôm kéo Văn Thản tinh tế căng đầy vòng eo, tới dán sát tại cùng một chỗ, hưởng thụ ma sát nàng thân thể yêu kiều độ ấm cùng mềm mại. Tùy theo Diệp Vũ một cái chấn động, kéo Văn Thản thân thể cũng theo lấy một cái rơi xuống. Người tiến ta liền lui, người lui ta liền công, Diệp Vũ gắt gao ôm trong lòng hoàn mỹ thân thể ra sức cuồng làm, hưởng thụ lên người mình sinh chung chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất gian mẫu dâm diễn. Đã sớm là bị tham hỏng ái nhĩ khuê đặc trực tiếp vây quanh ở Diệp Vũ cổ, tới hôn nồng nhiệt, quấn quýt đầu lưỡi, cũng không nghĩ vắng họp này nguyên bản tất nhiên là phải thuộc về ba người bọn hắn nhân sung sướng. Kéo Văn Thản từng bước leo lên đỉnh phong, phấn nộn môi mật là khoảnh khắc không thể khép lại. Tuyết trắng mềm mại làn da lộ ra đỏ ửng, tay nhỏ vô lực nắm Diệp Vũ bả vai. Nhưng bởi vì song phương lúc này hình thể chênh lệch quá mức thật lớn, phảng phất là hai tay dán tại nhất tòa núi thịt phía trên, tùy theo núi thịt kịch liệt vận động, hai cái ngọc nhũ cao thấp loạn chiến, hai chân ở giữa một cây đỏ bừng đại con cạc chính lấy tốc độ cực nhanh cắm vào rút ra. Cảm nhận được tiểu lão bản tiểu huyệt càng ngày càng gấp, lỗ thịt bên trong giống như hắc động giống nhau sâu không thấy đáy hoa tâm hấp lực càng ngày càng mạnh. Mình cũng càng ngày càng có xuất tinh xúc động về sau, Diệp Vũ đứng dậy đem nhìn qua vô cùng xinh đẹp tiểu lão bản ép đến dưới người, một tay nắm lên nàng thon dài trắng nõn chân đẹp, giống như thú nhân xâm nhập giống nhau, bắt đầu lên cuối cùng xông pha. A, a, quá sâu, hoa tâm đều phải bị xuyên thấu. A, không chịu nổi, ân, không được, huyệt huyệt chỗ đó thật sắc không được, rất tuyệt, dương vật thật lớn, a, đừng nữa tiến đến á, ân, e hèm, người muốn còn như vậy ức hiếp mẹ. Mẹ cũng phải biến thân, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Không nói Vũ Đức đột nhiên là đem dương vật vụng trộm thành dài, muốn thăm dò một chút tiểu lão bản chân chính sâu cạn Diệp Vũ chớp mắt biết 60cm chính là nàng hiện tại cực hạn. Đương nhiên, đây là thân thể trạng thái, đổi thành ác ma hình thái khẳng định không chỉ, nhưng Diệp Vũ rất sợ chính mình sẽ bị hút khô. Này hấp lực cũng không là hay nói giỡn, cũng chính là tại ngươi nhịn không được muốn bắn ra thời điểm. Khổng lồ hấp lực trực tiếp đem ngươi sở hữu sinh mệnh tinh hoa giống như bơm nước cô giống nhau cho ngươi hoàn toàn tháo nước. Cái này Diệp Vũ là thật gặp qua, rất nhiều mỹ ma cắn nuốt đồng loại hay dùng phương pháp như vậy, hắn tự nhiên không dám khiêu chiến tiểu lão bản ác ma hình thái, cấp bậc kém quá xa. Diệp Vũ lúc này là một bên sông pha cuối cùng một bên hướng về chính ôm cổ mình không ngừng hâm mộ ái nhĩ, khuê đặc trêu ghẹo nói ngươi muốn hay không cũng gia nhập thử xem, thay đổi một cái đại gia hỏa chúng ta cùng một chỗ địch nàng. Ái nhĩ khuê đặt hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đang bị Diệp Vũ làm dâm đãng kêu la không thôi, cả người mị thái mười chân rất là dâm đãng dâm loạn kéo Văn Thản đại nhân, tâm động không thôi. Phải biết đây chính là thư của nàng ngưỡng, hãy cùng ngươi phát hiện ngươi có thể cùng tín ngưỡng của ngươi nữ thần phía trên đế cùng một chỗ ba ba giống nhau, nhất định là rất vui lòng, bất quá xét thấy kéo Văn Thản tại thượng cổ thời đại hiền hách hung danh, ái nhĩ khuê đặt có chút không quá chắc chắn trả lời kéo Văn Thản đại nhân sẽ không tức giận sao. Ta có một chút sợ. Nghe được hai người đối thoại kéo Văn Thản cũng không phải như thế nào sinh khí, mà là trực tiếp hướng về ái nhĩ, khuê đặc ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, làm nàng cũng cùng nhau gia nhập tiến đến. Ái nhĩ khuê đặc lộ ra một trận gần như si nữ vậy nụ cười về sau, cùng kéo Văn Thản hôn môi đến cùng một chỗ. Kéo Văn Thản một bên cùng ái nhĩ khuê đặc hôn môi, một bên tiếp tục thuận theo bản năng liều mạng kẹp lấy Diệp Vũ đại dương vật, âm đạo bắt đầu kịch liệt co lại, thi triển ra giống như hắc động giống nhau cường đại hấp lực. Đem Diệp Vũ bắn ra nóng bỏng tinh dịch toàn bộ hút vào tử cung, hơn nữa còn là một mực liên tục không ngừng hút, phảng phất là muốn ép khô Diệp Vũ bắn ra mỗi một tích tinh dịch. Không muốn, người như thế nào còn tại hút, mau dừng lại đến a. Dừng không được đến, tiếp tục, đừng ngừng, ta hiện tại chính thoải mái. Kéo Văn Thản cũng không một điểm muốn dừng lại ý tứ, mị ma cao trào duy trì thời gian nhưng là rất dài, hơn nữa cần phải năng lượng to lớn bổ sung. Diệp Vũ hiện tại tính là chân chính muốn làm biết loại này đứng đầu mỹ ma đáng sợ, gấp gáp mở ra ác ma cửa hàng mua thuốc bổ cái giỏ, trực tiếp là ấn quý nhất hồi mana nhanh nhất cao giai ma hạch mua sắm, sau đó là nhìn lên chính mình không ngừng sói mòn lam đầu. Điều này cũng quá khoa trương, như thế nào sói mòn nhanh như vậy? Bằng không ngươi nghĩ sao, ngươi lá gan ghê gớm thật, thật coi giống kéo văn thản đại nhân như vậy tối cao tồn tại là dễ bắt nạt phụ ái nhĩ, khuê đặc lại không phải là thật bị tẩy não không chế rồi, cho nên là gương mặt cổ quái nhìn Diệp Vũ này người điên, lá gan không khỏi cũng quá lớn. Nói như thế nào đây? Cái này cùng con kiến ngày voi giống nhau, tính là con kiến dương vật có thể nhồi vào voi âm đạo, nhưng ngươi muốn voi bị ngươi ngày thoải mái, hoàn toàn tận hứng, ngươi cũng phải lấy ra không thua voi lực bền bỉ cùng bùng nổ lực lượng mới được. Có thể cái này đối với Diệp Vũ tới nói, là thật quá khó khăn. Không phải đâu, còn tại hút, ngươi rốt cuộc muốn hút bao lâu à? Nhưng là ngươi bây giờ cũng không thật thoải mái, tiếp tục, đừng có ngừng, kiên trì nữa một giờ là được. Một giờ, ngươi không bằng giết ta quên đi. Ngươi tốt như vậy ta như thế nào bỏ được, đừng có ngừng, tiếp tục, đã lâu cũng chưa thư thái như vậy qua. Như vậy đưa tới cửa thịt béo kéo văn thản điên rồi mới cự tuyệt. Cho nên là trực tiếp cắn Diệp Vũ quy đầu không để, dốc sức điên cuồng hấp thu. Này đối với nàng mà nói trừ sinh lý phía trên thật lớn sung sướng bên ngoài, bản thân cũng là phi thường bổ, nàng nhưng là biết Diệp Vũ gần nhất phát ra một số lớn tiền, là đã sớm nhìn chằm chằm khoản này tiền rất lâu rồi. Diệp Vũ hiện tại lam lượng nếu như đổi thành 1.000, kia gần như dây liền muốn sói mòn 20 trái phải, cũng chính là 50 giây hắn cũng sẽ bị hút khô, sau đó bắt đầu sinh mệnh sói mòn. Mà lớn kiểu bình thường ác ma ma hạch bất kể phí tổn toàn lực hấp thu, một giây cũng liền 7 điểm trái phải, tổng số là đang tại 300 cao thấp, căn bản cùng không lên. Cho nên Diệp Vũ rất là nhức nhối từng bước đúng chỗ, trực tiếp lấy nhất ác ma bá tước ma hạch, vẫn là chuyên môn mua dục ma, 20.000 tổng sản lượng, một giây 21 điểm, cùng hắn cảnh giới bây giờ thực tiếp cận, kết quả. Vẫn là đỉnh không được bao lâu. Chương 2455 cuối cùng cuồng hoan 16. Kéo văn thản nhưng là biết hàng, nhìn Diệp Vũ đột nhiên cầm lấy quả đấm lớn nhỏ ám hắc sắc ma hạch là gương mặt thất vọng lắc đầu, tiếp tục ôm cổ hắn, dùng nhất ôn nhu lời nói đề nghị bá tước cũng không đủ, ít nhất phải hầu tước, lần trước ngươi khá tốt chưa bị ta đại tỷ câu dẫn, bằng không ngươi sợ là lần trước liền hoàn toàn phế bỏ rồi, lúc này đây, tạm được, bằng không ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Hầu tước, ngươi có biết này phải hao phí bao nhiêu, ngươi có biết đúng hay không, ngươi nhất đã sớm biết. Ta thật cảm ơn ngươi, ta quả nhiên còn quá trẻ. Cố gắng quẩy người một cái, phát hiện xác thực rút không ra, Diệp Vũ sao có thể không rõ ràng lắm đây là sớm đã bị mẹ của mình đại nhân theo dõi a, chính mình còn quá trẻ, này rất thật quá mắc, ngày hắn thịt ngon đau a. Tuy rằng thực nhức nhối, nhưng nhìn hỏa tốc thấy đáy lam lượng, Diệp Vũ vẫn là thành thật thật lấy ra tiếp cận 2/3 ác ma tích phân thành thật thật mua một viên nhìn qua hãy cùng đầu giống nhau thật lớn, tràn đầy phản đối năng lượng màu vàng lợt ma hạch. Trực tiếp mở ra toàn lực hấp thu hình thức. Ái nhĩ khuê đặc cùng Ensa nhìn có thể hâm mộ rồi, lập tức là nằm cạnh càng gần một chút, cho dù là hút hơn mấy miệng, đối với các nàng như vậy tiểu ca la tới nói cũng là trợ giúp thật lớn. Ác ma quý tộc bên trong công hầu bá tử nam cùng ma cà rồng công hầu bá tử nam có thể không giống với, đây chính là tương đương với toàn bộ vũ trụ thể hệ tối tước vị cao phân chia, hơn nữa tước vị không phải là thực lực, nhưng không có đủ thực lực ngươi cũng lấy không được như vậy tước vị. Diệp Vũ hiện tại nghiêm khắc tới nói chỉ là vừa bước vào ác ma quý tộc cửa, tính là địa ngục nam tước, bởi vì kéo văn thản còn không có nắm giữ thế giới quyền hạn, cũng chính là không có kích hoạt đất phong, nàng liền chính mình tước vị đều còn không có kích hoạt, tự nhiên cũng không có biện pháp cấp Diệp Vũ thăng chức. Nhưng khi kéo văn thản kích hoạt chính mình đất phong cùng tước vị về sau, đồng dạng tính là địa ngục công tước nàng, cùng tỷ tỷ của mình Mễ Lai địch giống nhau, là có thể cấp Diệp Vũ tiến thêm một bước gia phong. Bất quá cần phải đăng báo mẫu thân của mình đại nhân, sau đó phái đại biểu khảo sát, xác nhận đủ tư cách sau mới có thể tấn chức. Tuy rằng kéo văn thản không sách, nhưng nàng tâm lý nắm chắc, đã là đối với Diệp Vũ cùng ái nhĩ khuê đặc các nàng có một chút an bài. Tước vị cao thấp chỗ tốt chủ yếu là thể hiện tại ác ma cửa hàng bên trong quyền hạn phía trên, giá cả càng quý, nhưng có thể mua được thứ tốt càng nhiều, cũng càng có dùng. Không có tước vị đê giai ác ma cửa hàng chính là không tưởng, thấy được sờ không được. Người căn bản mua không nổi. Chờ ngươi thiên tân vạn khổ tồn đủ tiền, ngượng ngùng, xét thấy ngươi cống hiến, ngươi nên thăng chức rồi, cũng chính là giá hàng muốn bắt đầu tăng lên. Diệp Vũ dám phát thề, mình đời này vốn không có như vậy kéo dài quá, trời biết hắn bắn bao lâu, bắn bao nhiêu đi ra, cảm giác đều có thể đổ đầy một cái loại nhỏ bể bơi. Dù sao Diệp Vũ cảm thấy mình bây giờ có chút liệt dương, trong thời gian ngắn đều hoàn toàn không để được hứng thú, nữ nhân ngoan là thật đáng sợ. Liên tục bắn tiếp cận một giờ Diệp Vũ, tại đem dương vật theo kéo văn thản lỗ lồn chung rút đi ra thời điểm hoàn toàn hãy cùng một đầu đã sắp bị triệt để hút khô con sên không sai biệt lắm, đơn giản run rẩy, chính là muốn bây giờ thu binh, liền trực tiếp bị đã sớm tham không được ái nhĩ khuê đặc theo dõi, là tiếp đón cũng không đánh trực tiếp ngậm đi lên. Diệp Vũ đầu óc bên trong bây giờ là trống rỗng, tại chỗ tự hỏi lên nhân sinh, chính mình gần nhất có phải hay không có chút phiêu lợi hại, đều quên sóng tuần là như thế nào bị Quan Âm Bồ Tát cấp thu thập được rồi, tại sao muốn không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến chính mình hoàn toàn không thể trêu vào tồn tại đâu này. Phía trước đang nghe thấy chính mình có thể trở thành tân thượng đế, thế giới này chúa tể thời điểm, Diệp Vũ nhưng thật ra là có một chút tâm động, rất khó không tâm động. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ là tuốt sau thánh như Phật. Đột nhiên cảm thấy đồ chơi kia vừa nghe liền không đáng tin cậy, chính mình có tài đức gì. Bất quá cũng may Diệp Vũ bản thân cũng không phải là thực tin tưởng cái kia cái gọi là thượng đế, là Lưu Túc chuẩn bị ở sau, cũng chính là muốn không cần nổ súng đều được, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn là nắm giữ ở hắn chính mình trong tay, cũng không nhất định thế nào cũng nổ súng. Nghe quen thuộc hút ngút dương vật âm thanh, vừa mới tiêu hóa xong, hưởng thụ hoàn sau cao trào sung sướng kéo văn thản, là lại lần nữa mở ra hai mắt. Kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể ngồi tại, nhìn lên rất nhanh là theo ái nhĩ khuê đặc, Ensa muốn làm tại cùng một chỗ hiếu thuận con. Cùng các nàng chủ tớ lưỡng dâm thủy văng khắp nơi đầu đầy đổ mồ hôi khác biệt, Diệp Vũ trừ bỏ sắc mặt có chút tiều tụy, theo ác ma hình thái lui ra bên ngoài, dĩ nhiên là từ đầu tới đuôi một giọt mồ hôi cũng chưa trải qua, giống như phía trước cái kia một chút gần chính là nóng cái thân mà thôi, hơn nữa ra hỏa kia thật nhiều tư thế, cùng chính mình vừa rồi làm thời điểm cũng không cùng. Bây giờ là tại nếm thử các loại khác biệt tình yêu tư thế, nhìn qua còn thật có ý tứ. Được chưa, ta là thật muốn bị các ngươi cấp hoàn toàn ép khô rồi, lưu cho ta con đường sống a. Này vẫn là Diệp Vũ lần thứ nhất tại này phía trên đối với muội tử chủ động nhận thức túng đầu hàng, chủ yếu là đại ma vương thật quá kinh khủng. Này quả thực chính là một người địch quốc, có thể đem một quốc gia sở hữu nam nhân đồng thời thu hoạch sạch sẽ khủng bố tồn tại, không hổ là cao nhất ma thần lệ thuộc trực tiếp hậu duệ, quá kinh khủng. Ái nhĩ khuê đặc cũng biết Diệp Vũ bây giờ là thực vui vẻ muốn bị triệt để hút khô rồi, chủ yếu vì kia đại nhân thật sự là quá mức kinh khủng, cũng liền cái này không biết nặng nhẹ ra hỏa dám đi chiêu chọc, có thể sống đã là vị kia đại nhân hạ thủ lưu tình. Được rồi, đêm nay hạnh khổ ngươi. Này liền xong việc, được chưa, bất quá ta đêm nay muốn bên cạnh ngươi ngủ. Diệp Vũ vừa nghe lời này rất là khẩn trương nói không phải đâu, còn đến. Ngươi nếu không tiến đến liền không biết a. Chính mình nhịn không được nói trách ai. Kéo văn thản gương mặt hồn nhiên thánh khiết nói. Diệp Vũ vậy mới không tin nàng chuyện ma quỷ, xinh đẹp nữ nhân tối lừa người rồi, nhất là loại này không biết sống bao lâu nữ yêu tinh. Bất quá Diệp Vũ cuối cùng vẫn là đáp ứng, chủ yếu là thấy đối phương nhiều nhất hố hắn ác ma tích phân, là không có khả năng thật hút khô hắn. Hơn nữa thật hút khô kỳ thật cũng là có thể sống, chỉ cần căn nguyên linh hồn còn tại, không coi là thật chết đi, nhưng đổi lại thân thể mới. Một khi trở lại trước giải phóng, là cái gì đều phải lần nữa bắt đầu. Cùng một chỗ đi ngủ đến cũng không phải là chỉ có kéo văn thản, ái nhĩ khuê đặc cũng có cùng một chỗ, nhìn ra được, kéo văn thản còn rất nhận thức có thể thật coi trọng ái nhĩ khuê đặc cái này chân tổ công chúa, thuyết minh huyết mạch của nàng xác thực thuần khiết, có rất tốt bồi dưỡng giá trị, bản thân cũng là nàng sáng sớm nhìn chúng ký hợp đồng đối tượng. Chương 2456 song tử tinh. Tỉnh, ân, đã lâu cũng chưa ngủ thư thái như vậy. Nói ngươi là yêu thích ta hiện tại bộ dạng, vẫn là Ani Á bộ dạng à. Vừa mới tỉnh ngủ kéo văn thản, có chút rung tán duỗi cái eo mỏi nói. Như bây giờ từ cũng không tệ, dù sao đây mới là ngươi vốn là bộ dạng. Nói ta đều như vậy đại xuất huyết, chính là bình thường ôm hẳn là có thể à. Thích là thực sự là vô cùng thích, đời này sẽ không như vậy thích quá, có thể vừa nhìn gửi ngân hàng, chính xác là một khi trở lại trước giải phóng, đó cũng không là bình thường nhức nhối. Cho nên cũng chỉ là ngày cái ép thật sự rất mệt, như thế nào cũng phải thu hoạch một chút quyền hạn cùng phúc lợi mới được, hắn Vũ ca nhưng là luôn luôn đều thực phải cụ thể. Kéo văn thản là thật bị Diệp Vũ gia hỏa kia cấp toàn bộ phá vỡ rồi, là gương mặt bất khả tư nghị nói người bất hội còn muốn theo ta làm a? Có thể bớt tính tiện nghi một chút sao, ta không tin ngươi không thể khống chế. Đánh gậy a, cũng không phải là không thể được, nhưng tối đa cũng liền 50%. Kéo văn thản cũng biết Diệp Vũ gia hỏa kia kiếm chút ngoại khối không dễ dàng, không thể hố quá ác, cho nên là thăm dò tính bớt. 50% liền 50%, nhưng bình thường ta muốn giống như vậy ngươi có thể không thể cự tuyệt. Diệp Vũ nói liền trực tiếp là ôm lên bên cạnh không mặc quần áo tiểu lão bản, hướng về nàng lại sờ lại thân lên. Tiền đều cho, như thế nào cũng phải đủ, bằng không nghĩ nghĩ đó là thật sự rất mệt. Này cũng là không có gì, nói ngươi thật không tức giận, ta nhưng là gài bẫy ngươi nhiều như vậy ác ma tích phân. Dù là kéo Văn Thản cũng đều có chút không tốt lắm ý tứ, nàng tối hôm qua nhưng là hút vô cùng sảng khoái, sống nhiều năm như vậy sẽ không hút như vậy đã nghiền quá, đây chính là cũng đủ đem một cái địa ngục hầu tước toàn bộ hút khô, cho dù là tại thế giới, kia một chút quyền cao chức trọng hùng bá nhất phương hầu tước cũng không có khả năng có thể như vậy bị nàng hút, về phần cùng trình tự công tước, thậm chí thân vương, không chừng là ai hút ai. Không có việc gì, ai kêu ta thích ngươi đâu. Diệp Vũ sờ kéo Văn Thản vú sữa, vuốt ve cụ lạc lớn nhỏ núm vú, nhìn nàng tinh xảo lập thể xinh đẹp khuôn mặt gương mặt cực nóng thật thành nói. Ừ, ta hiện tại cũng quá yêu thích ngươi, Diệu cơ. Ngươi là thật là khá, là ta đã thấy tốt nhất trung thành nhất cấp dưới. Được chưa, ngươi yêu thích chơi như thế nào liền chơi như thế nào, nhưng trước phải nói rõ ràng, ngươi muốn nhịn không được tiến vào, cũng đừng trách ta không cho mặt mũi ngươi. Ta có đôi khi cũng khống chế không nổi ta chính mình. Vậy ngươi bây giờ có thể biến thành Ania sao? Được chưa, kéo Văn Thản chớp mắt là từ tóc vàng biến thành hồng nhạt mái tóc, có chút giống là nhị thư nguyên đi ra phấn màu mỹ thiếu nữ, cùng chiến sĩ cơ động cao đạt xít cùng chiến sĩ cơ động cao đạt xít Destiny nữ nhân vật chính là cớt khác lai nhân thực tương tự. Khẳng định không bằng bản tôn gợi cảm dễ nhìn, thiên đáng yêu phong, thiếu nữ phong, bản thân tuổi tác cũng liền 15-16 tuổi. Cùng hoạt hình bên trong la cớt khác lai nhân không sai biệt lắm đại. Dáng người còn chưa phải sai, dù là tối qua thiếu chút nữa bị hút khô, Diệp Vũ cũng vẫn là trực tiếp cưỡi lên chính mình mẹ đại nhân trên người, hướng về dưới người cái này mới nhìn qua rất là xinh đẹp gợi cảm phấn mao thiếu nữ lại thân lại sờ lên. Kéo Văn Thản cũng không có cự tuyệt, nàng cũng không ghét bài xích, thậm chí theo dõi Diệp Vũ về điểm này cuối cùng gửi ngân hàng, tại nghiêm túc tự hỏi muốn hay không trực tiếp cho hắn hút khô, miễn cho nam nhân có tiền liền đổi bại. Tại bên ngoài xài tiền bậy bạ. Dù sao nàng là đã biết ra hỏa kia kiếm tiền thủ đoạn, phương diện khác không sách, phương diện này là thực sự là vô cùng lợi hại, so nàng lợi hại nhiều lắm. Đúng rồi, tạp La Lina cùng Nguyễn Ti Định Na ngươi bây giờ còn có thể thay đổi sao? Di Âu cơ, các nàng vẫn chỉ là đứa bé, ngươi bây giờ tốt biến thái a, liền như vậy tiểu loli đều cảm thấy hứng thú. Tiểu loli cũng có lớn lên thời điểm a. Tạp La Lina cùng Nhuế Ti Định Na trưởng đáng yêu như thế, trưởng thành khẳng định cũng thực dễ nhìn, hơn nữa đây chính là song bào thai tìm muội hoa, chân chính gấp đôi sung sướng. Đương nhiên, Diệp Vũ chủ yếu là thăm dò, nghĩ phải biết y cách nghĩ ra hỏa kia phải chăng thật đúng là trong truyền thuyết thượng đế. Các nàng chưa trưởng thành, các nàng là thiên sứ, cũng là nhung thiên Nga gian phòng địa ngục tốt, chính là nhận được của ta ảnh hưởng, tính cách xuất hiện một chút biến hóa, phía trước thả ra chỉ là của ta cùng ý thức của các nàng thể. Bản thể vẫn luôn tại nhung thiên Nga gian phòng. Thì ra là thế, gia hỏa kia tìm kiếm ngươi. Kéo Văn Thản cũng không bổn, thậm chí phi thường khôn khéo, chớp mắt là nhận thấy một sự tình. Ân, hắn gọi. Kéo Văn Thản trực tiếp bưng kín Diệp Vũ miệng đừng niệm tên của hắn. Ta tin ngươi, việc này ngươi không cần nói cho ta. Ngươi muốn quả thật yêu thích các nàng, ta có thể tại đạt được thế giới quyền hạn sau đem các nàng thả ra. Dù sao nhung thiên Nga gian phòng đến lúc đó cũng không có gì tất muốn tiếp tục tồn tại. Bất quá các nàng bản thân là chưa trưởng thành, thiên sứ cùng ác ma không giống với, các nàng là bị sáng tạo ra đến sinh mạng thể, sáng tạo ra đến thời điểm bộ dạng gì, liền vĩnh viễn đều là dạng gì, người lưu tại bên người đương nữ nhi nuôi ngược lại không tệ, hai người bọn họ vẫn là thực tài giỏi. Chưa trưởng thành, người cũng làm không được. Ta là ác ma, các nàng là thiên sứ, trừ phi ngươi nguyện ý các nàng biến thành mặt khác một cái bộ dạng, có thể đến lúc đó vẫn là nguyên bản các nàng sao? Kéo Văn Thản trực tiếp lật cái bạch nhãn, ra hỏa kia cái gì cũng tốt, chính là quá sắc một điểm. Được chưa, nếu như có thể vẫn là đem các nàng đều thả ra đi, các nàng đối với ta vẫn là rất tốt, có như vậy hai cái đáng yêu nữ nhi cũng rất không sai. Diệp Vũ cảm thấy các nàng hai tỷ muội một mực lẻ loi bị nhốt tại nhung thiên Nga trong phòng xác thực thực đáng thương, tính là không thể ngày, thu tại bên người đương nữ nhi nuôi cũng rất không sai, dù sao Diệp Vũ bản thân là quá yêu thích hai cái này tiểu khả ái. Đang lúc Diệp Vũ vẫn còn đang suy tư song tử tinh sự tình thời điểm, kéo Văn Thản là nói thẳng nói thế giới quyền hạn chủ yếu chia làm tứ bộ phận, tín ngưỡng cùng dục vọng, chính là cuối cùng quyền trượng cùng chén thánh. Quyền trượng cùng chén thánh đều là cụ tượng hóa vật phẩm, tại thỏa mãn nhất định điều kiện sau sẽ xuất hiện, có được quyền trượng, muốn thu hoạch thế giới quyền hạn, nhất định phải muốn dung hợp tín ngưỡng, nếu như không có người với ngươi tranh, lý luận thượng ngươi chỉ cần dung hợp tín ngưỡng có thể cướp lấy, nhưng chén thánh bên này nếu như thu thập được cũng đủ xung chân dục vọng. Liền có thể dung hợp dục vọng phản chế, cho nên tay ngươi tín ngưỡng không nhiều đủ, phạm vi không đủ rộng, tính là cầm đến quyền hạn cũng thực dễ dàng mất đi. Nếu không cũng thế. Không đúng, quyền trưởng ta nơi này, hắn vì sao sẽ đem thứ này cho ta? Diệp Vũ biết quyền trưởng hẳn là rất trọng yếu, nhưng không nghĩ tới trọng yếu như vậy. Bởi vì hắn cũng không phải là Quang Minh trận doanh, đơn thuần tín ngưỡng đối với hắn trợ giúp không lớn, nơi này rất sớm liền luân vì địa ngục một bộ phận, tuy rằng hắn cũng đã nếm thử tàn tín ngưỡng, nhưng rõ ràng không bằng dục vọng dễ dàng, cho nên hắn mới đánh lên chén thánh chủ ý. Chén thánh tại tay ta bên trong, hắn không phải là đối thủ của ta, hắn tuy rằng thực gian xảo, tính kế qua ta nhiều lần, càng là cuối cùng mượn dùng Nhung Thiên Nga phong ấn ta, nhưng chỉ cần ta tồn tại, hắn liền không thể chân chính thu hoạch quyền hạn, chỉ có thể là trở thành bán thần. Ta minh bạch, vậy thì chờ thích hợp cơ sẽ ra tay, trở thành thế giới này chân chính thần. Chương 2457 Thượng Đế là nữ hài 1. 2022 năm tháng 12 ngày 7, Ba Lạc Tư Thản Y Tư Lan chống cự vận động Ha Mã Tư tuyên bố đối với Lấy Sắc Liệt áp dụng danh hiệu A Khắc Tát Hồng Thủy hành động quân sự, cũng tỏ vẻ đã hướng Lấy Sắc Liệt cảnh nội bắn ít nhất 5.000 mai đạn hỏa tiễn. Lấy Sắc Liệt lập tức tuyên bố tiến vào trạng thái chiến tranh, đối với thêm đất cát mang Ha Mã Tư mục tiêu khởi xướng danh hiệu thiết kiếm hành động. Đây là từ 1973 năm tha lỗi ngày chiến tranh về sau, khi cách 50 năm Lấy Sắc Liệt lại lần nữa hướng Ha Mã Tư tuyên chiến. Theo sau, Ba Lạc Tư Thản Y Tư Lan Thánh Chiến tổ chức Kiệt Cáp Đức tuyên bố dưới trướng võ trang nhân viên gia nhập Ha Mã Tư hành động. Địa phương thời gian tháng 12 một ngày 1, Lấy Sắc Liệt tuyên bố thành lập Lấy Sắc Liệt khẩn cấp chính phủ liên hiệp. Tháng 10 ngày 17 trễ lúc, thêm đất cát mang thêm xa thành A Hách Lợi Ả Rập bệnh viện tao không kích. Tháng 12 năm 30 ngày, Lấy Sắc Liệt thủ tướng nội tháp Ni Á Hồ tuyên bố, chiến tranh tiến vào tầng thứ 3 đoạn, Lấy Sắc Liệt quân đội chính quy làm lớn ra đối với thêm đất cát mang mặt đất tấn công. Địa phương thời gian 2023 năm tháng 10 ngày 5, Lấy Sắc Liệt Jerusalem sự vụ cùng di sản bộ trưởng A Mễ Khải Ai Lợi Á Hồ công khai công bố, Lấy Sắc Liệt ra tại cùng Ba Lạc Tư Thản xung đột chung có khả năng tuyển chọn hướng thêm xa ném mạnh đạn hạt nhân. Lần này ngôn luận rất nhanh kích thích lên khắp nơi bất mãn, Lấy Sắc Liệt thủ tướng nội tháp Ni Á Hồ cũng nhanh chóng phát tiếng bác bỏ, cũng tuyên bố không kỳ hạn tạm dừng Ai Lợi Á Hồ tham gia nội các hội nghị tư cách. Tính đến 2023 năm tháng 1 năm 9 ngày, ba lấy xung đột đã đến song phương ít nhất 12.300 nhân tử vong. Rất nhiều người chỉ là đơn thuần xem náo nhiệt, hoặc là lên tiếng ủng hộ thêm xa, khiển trách mãi thủy tạp cùng Lấy Sắc Liệt như vậy phản nhân loại đại đồ sát hành vi, hy vọng có thể hòa bình giải quyết chuyện này, nhưng Diệp Vũ rất rõ ràng chuyện này sau lưng không đơn giản như vậy, thêm xa cùng thêm xa nhân dân trở thành vật hy sinh. Điểm ấy theo Bắc Mỹ người Do Thái bùng nổ đại du hành cùng phản Mỹ sóng chiều liền nhìn ra được, Bắc Mỹ người Do Thái cùng Do Thái tập đoàn đã bắt đầu cùng Lấy Sắc Liệt, nhất là Do Thái phục quốc chủ nghĩa làm lên phân cắt. Căn cứ tầng cao nhất bên này mới nhất được đến một chút tin tức, Ha Mã Tư sau lưng chủ yếu kinh chủ một trong liền có Thác La Tư, gia hỏa kia nhưng là người Do Thái, hơn nữa còn là Do Thái duệ trung phi thường gia danh quốc tế sao ra. Người nói bọn hắn đây là rốt cuộc muốn làm gì? Đang tại mở Suzuki Ayao có chút không quá lý giải hỏi. Chủ yếu cái này thời điểm quá không thích hợp. Đạn hạt nhân, bất quá chưa chắc là hướng thêm xa, mà là nhằm vào chúng ta. Vũ Điền Huệ Tử đưa cho một cái những người khác hoàn toàn không nghĩ tới trả lời. Chúng ta, đạn hạt nhân, điều này có thể đồng ý. Hàn Giang thực sắc mặt biến đổi lớn, rất là không hiểu nói. Tuy rằng hắn đã hoàn toàn không tin tên phế vật kia rồi. Nhưng tên phế vật kia lại ngu xuẩn cũng không có khả năng tự sát a. Chính mình tối đa cũng chính là phu trước phạm, tùy ý trêu đùa dạy dỗ lão bà của hắn, không đến mức như vậy luẩn quẩn trong lòng a. Hơn nữa bọn hắn sau lưng nhưng là đứng lấy chân chính ác ma, vẫn là rất lợi hại cái loại này. Vũ Điền Huệ Tử là gương mặt khinh thường châm chọc nói cần phải các ngươi đồng ý không? Loại sự tình này trực tiếp làm, đến lúc đó thành liền vung nồi, không thành liền trực tiếp tiêu diệt Lấy Sắc Liệt. Bất quá là cây thương mà thôi. Hàn Giang thực cùng Lý Phú Chân nghe vậy sắc mặt đều có một chút không tốt lắm nhìn, bất quá hắn nhóm cũng rõ ràng đây là sự thật, Nam Triều Tiên kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Dù sao hiện tại ác ma đều đi ra, không thử một lần ngũ đại lưu manh là tuyệt đối sẽ không cam lòng. Theo làm ác ma loại này tồn tại thật sự là có chút phạm quy, sau lưng cái kia một chút chân chính nắm quyền trong tay lực vi ân các lão gia không tiếp thụ được, hãy cùng Batman không tiếp thụ được siêu nhân tồn tại giống nhau. Chẳng sợ siêu nhân là thiện lương. Chủ tư, người bên này là có ý gì? Chuyện nhỏ, không cần để ý, nếu không cảm thấy được, kia cũng không cần phải tồn tại đạn hạt nhân như vậy đồ vật. Ta sẽ nhường sau lưng đại nhân ra tay, hoàn toàn phong cấm nguyên tử cùng tương quan vật chất tồn tại, ít nhất sẽ không tiếp tục bị loài người lợi dụng, nhân tiện còn có thể bang đảo quốc giải quyết hạch ô vấn đề nước. Dù sao Hải Dương nhưng là đại gia, ta cùng vị kia đại nhân đều quá yêu thích ăn hải sản. Bị đột nhiên nội hàm một chút, Vũ Điền Huệ từ mấy người bọn hắn đảo quốc nhân cũng là có chút mặt đỏ. Chủ yếu hạch điện trạm vấn đề là so tưởng tượng nghiêm nặng hơn nhiều rồi, hiện tại công bố đi ra bất quá một góc băng sơn, đã không thể dùng thông thường thủ đoạn giải quyết, cho nên nha, Hải Dương không liền trở thành tốt nhất thùng rác, chuẩn bị hướng bên trong đổ rác. Mất đi năng lượng hạt nhân cùng tương quan kỹ thuật, thậm chí là vi mô vật lý, đối với khoa học kỹ thuật phát triển ảnh hưởng tự nhiên rất lớn. Nhưng vẫn là câu nói kia, địa cầu là đại gia, không phải là vài cái nhà khoa học cùng một đám vi ân lão gia, không thể bởi vì các ngươi tùy hứng làm bậy liền tùy ý phá hư, các ngươi chẳng phải là thế giới này chủ nhân, cũng không xứng đương thế giới này chủ nhân. Bất quá tại tọa rất nhiều tầng cao nhất chủ thần thật đang tò mò vẫn là sau lưng cái vị kia đại nhân phải chăng thật có thể làm được. Nếu như này cũng có thể làm đến, vậy chính xác là quá kinh khủng, quả thực hãy cùng trong truyền thuyết thượng đế giống nhau. Tại thượng đế trước mặt, bọn hắn những người này lại tính được rồi cái gì? Nhất thời dù là Vũ Điền Huệ Tử như vậy đối với tài phú quyền thế nhìn vô cùng nặng nữ nhân, lúc này cũng có một chút ý hưng lan san, cảm thấy cố gắng của mình căn bản không có ý nghĩa gì. Diệp Vũ tự nhiên cũng rõ ràng làm như vậy hậu quả nghiêm trọng, đối với khoa học kỹ thuật cùng nhân loại tự tôn là một loại phi thường nghiêm khắc đả kích, có khả năng dẫn đến trụ cột khoa học chưa gượng dậy nổi. Nhưng là sinh hoạt không tốt sao? So với làm một đám người tùy ý làm bậy làm loạn, làm cả nhân loại văn minh cùng toàn bộ địa cầu đối mặt đủ loại phiêu lưu, còn không bằng làm người ta biết thần linh tồn tại, biết kính sợ, bằng không kết quả sau cùng không giống với là chính mình đem chính mình cấp đùa chết rồi hả? Ta biết đại gia hiện tại cảm xúc thực phức tạp, nhưng đây cũng là vì toàn bộ thế giới tốt. Nhân loại diệt vong, địa cầu cũng không biến mất, nhiều nhất bất quá là đổi một chủng tộc sinh sản phát triển, hãy cùng lúc trước chúng ta bị chọn chúng giống nhau, chúng ta chẳng phải là thiên nhiên duy nhất, chẳng qua là bị thần linh chọn chúng, tại nơi này sinh dục sinh sản, đản sinh ra cuối cùng đến đây hiện tại văn minh, hoặc là đại gia thật nguyện ý ăn tươi nuốt sống, bắt đầu lại từ đầu. Vừa nghĩ đến cái loại này đốt rẫy gieo hạt ăn tươi nuốt sống hình ảnh, hưởng thụ quen thế giới vật chất bọn hắn nhất định là không thể tiếp nhận. Như vậy nghĩ, kết quả này kỳ thật cũng không kém. Dù sao không là bọn hắn nghĩ nếu như vậy, mà là một ít các lão gia thật không làm người, thật không biết cái gì gọi là kính sợ, quá phiêu, nên bị hiện thực hung hăng đòn hiểm một trận, nhận rõ mình rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Diệp Vũ nhìn thấy phản ứng của mọi người về sau, cảm thấy thời điểm đã thành thục, có thể nếm thử dung hợp thế giới, cướp lấy quyền hạn tối cao. Dù sao đối phương chỗ dựa lớn nhất cùng con bài chưa lật hiện tại nhưng là đều đến tay hắn bên trong, chỉ cần không tự mình ra tay, ván này đối diện nhất định phải thua. Duy nhất phải đổ đúng là mẫu thân mình đại nhân ý tưởng chân thật. Nếu như thật thua cuộc, hủy diệt a, mệt mỏi, toàn bộ đều không sao cả. Chương 2458 Thượng Đế là nữ hài 2. Mau nhìn, bầu trời đột nhiên biến thành đen, đây là xảy ra chuyện gì, ánh trăng là màu đỏ sắc. Rất nhiều ma pháp học viện đang dạy đệ tử đều phát hiện đến bầu trời dị thường, chính đang cho hắn nhóm thượng ma pháp khóa ma pháp học viện phó viện trưởng Tư Phổ Lợi giáo sư càng là sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hắn là đột nhiên nghĩ đến một cái chỉ tồn tại ở truyền thuyết tình huống đặc biệt. Nếu ác ma tồn tại, còn có một chút tính cả thế giới thông đạo, thế giới này tự nhiên là có tồn tại một chút biết được toàn bộ có được siêu tự nhiên lực lượng đặc thù dị người, trong này dĩ nhiên là có ma pháp sư. Bất quá những ma pháp này sư phần lớn là tại ở bên trong thế giới cùng thế giới vật chất ở giữa khu vực sinh tồn, chủ yếu thời trung cổ cái kia một chút đại đổ sát quá mức nghe rợn cả người. Những ma pháp này sư vu nữ cùng bọn hắn riêng phần mình gia tộc tín đồ không thể không thông qua một chút thủ đoạn tị họa, thói quen tại chính mình chế tạo thế giới ma pháp cuộc sống sau cũng không quá muốn cùng thế tục liên lụy quá sâu. Nhưng hoàn toàn ngăn cách cũng là không có khả năng, cho nên ít nhiều vẫn là sẽ cùng ngoại giới lấy được một chút liên hệ, thậm chí tiếp nhận một chút nhiệm vụ, hoặc là tiến hành một chút giao dịch. Nhưng dưới bình thường tình huống đều che giấu tốt chính mình bộ dạng, nhưng là có bị phát hiện thời điểm trong này liền bởi vì một cái ma pháp học đồ ở thế tục thế giới lạm dụng ma pháp tại không trung kỵ hành là bị đăng tải lên tàu xe lửa dây cây La Lâm phát hiện, cho nên đưa đến Harry Potter hệ liệt được xuất bản. Lúc này ma pháp học viện không ít cao niên cấp đệ tử cùng học viện đạo sư là toàn đều chạy đi ra, quỷ dị này cảnh tượng, nhất là kia đột nhiên trở nên rất là nồng đậm ma pháp nguyên tố làm bọn hắn ở giữa không ít người không biết theo ai, không rõ ràng lắm biến hóa như vậy là tốt là xấu. Là chén thánh xuất hiện, địa cầu thần muốn ra đời sao? Cũng không biết là thế nào một bên thắng lợi, Tư Phổ Lợi giáo sư tự lẩm bẩm sau một lúc, lập tức an bài đang dạy đệ tử về lớp học, tạm thời không muốn chạy loạn khắp nơi, còn hắn thì muốn cùng học viện một chút cao tầng thương thảo, nhìn thấy thế nào lựa chọn, có tham dự hay không trong này. Cùng loại dị tượng cũng xuất hiện ở huyết tộc ở lại, một cái cùng loại thời trung cổ thành trấn địa phương, cũng thuộc về vì thế kẽ hở không gian, tại Âu Châu Nam Bộ, tới gần Pháp Bồn Địa, trừ phục Pháp trung tâm khu vực, láng giềng A Nhĩ Ti Tư dãy núi. Bất quá chính vì ở nơi này lớn nhất nhất tòa cổ bảo huyết tộc, đã có một đám huyết tộc thành viên trực tiếp quỳ xuống, bắt đầu lên thuộc về hắn nhóm hành hương nghi thức, tất cả đều biểu hiện phi thường thành kính, phảng phất là tại nghênh tiếp bọn hắn tín ngưỡng thần linh giáng thế, mà đổi thành ngoại một đám huyết tộc thành viên sắc mặt phần lớn đều không phải thực tốt nhìn, biết bọn hắn tối không muốn gặp lại sự tình đã xảy ra, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể là yên lặng nhìn thấy tất cả phát sinh. Kỳ vọng có thể cuối cùng xuất hiện đối với bọn hắn tương đối có lợi kết quả. Thế giới hiện thực cũng có một vài chỗ sẽ có một chút đặc thù dị nhân phát hiện đến như vậy dị tượng, bất quá rất nhiều cũng không phải là rất rõ ràng cuối cùng xảy ra chuyện gì, chính là có rõ ràng cảm giác được thiên địa đã xảy ra dị biến, có vẻ giống như là theo một cái thế giới khác một lần nữa có liên lạc, thậm chí mơ hồ là có linh khí khôi phục xu thế. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người bình thường đến nói đúng không sẽ phát hiện bất cứ dị thường nào, nhiều nhất là nhìn thấy nhật thực cùng nguyệt thực đồng thời xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là làm không ít người đều rất là tò mò. Nhưng tuyệt đại đa số người bình thường vẫn là tại bận rộn chính mình sự tình, dù sao cuộc sống vẫn là muốn tiếp tục nữa. Mà Diệp Vũ lúc này tắc là nằm ở tầng cao nhất thiên thai phía trên một cái cao vút trong mây từ nhân loại dục vọng cùng phụ năng lượng dựng tế đài, rất cao, hắn đều là bò hơn nửa ngày mới leo lên đến, gần như là đem toàn bộ bán đảo thu hết vào mắt, thậm chí có thể nhìn đến máy bay theo chính mình thị lực phạm vi nội song song xuyên qua. Ái Nhĩ Khuê đặc cùng Ensa lúc này là ở lầu chót thiên thai. Đang cùng một đám muốn ngăn cản nghi thức huyết tộc, sứ đồ giao thủ, mà Diệp Vũ là làm vì cuối cùng phòng tuyến chứng kiến kéo văn thản hiến tế chén thánh trung thu thập dục vọng cùng phụ năng lượng, chờ đợi nàng cuối cùng lên ngôi, cướp lấy thế giới quyền hạn. Đơn thuần theo phía trên nghi thức đến nhìn phi thường tà ác, đáng sợ, thậm chí xuất hiện từng tờ từ dục vọng cảm xúc tiêu cực ngưng kết mà thành mặt quỷ. Xương làm bách quỷ dạ hành, gào khóc thảm thiết, quần ma loạn vũ là một điểm không đủ. Đồng thời Diệp Vũ cũng cảm nhận được ma pháp nguyên tố trở nên càng trở lên nồng đậm, rất có điểm làm này khôi phục thế. Kéo văn thản hiện tại nhân liền phiêu tại lơ lửng không trung, toàn thân tỏa ra đỏ thẫm sắc quỷ dị hào quang, ở chén thánh bên trên, đang tại hấp thu những cái này nhìn thực dọa người thực sấm nhân phụ năng lượng. Diệp Vũ cứ như vậy yên lặng nhìn là hành động gì đều không có, có vẻ giống như là tính toán đợi nghi thức thuận lợi kết thúc. Vì sao không ra tay? Nhữ quên chúng ta ký tên khế ước sao? Ta còn cho rằng ngươi không xuất hiện nữa nha. Ngươi quả nhiên không phải là tù phạm, chỉ là cố ý xuất hiện ở Nhung Thiên Nga gian phòng. Ta nói không sai chứ, y cách nghĩ. Nghe này quen thuộc âm thanh, Diệp Vũ cũng không nghĩ là, nhưng hắn vẫn như cũ thờ ơ, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì hành động. Nhữ rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ nhữ không muốn trở thành tân thượng đế? Thượng đế, có cái gì tốt đương? Ta cũng không nói ta nhất định phải nổ súng A, ngược lại ngươi. Ngươi không phải là không có thể đi ra sao? Vì sao có thể đi ra? Hơn nữa ngươi nếu có thể đi ra, vì sao ngươi không đến mở một thương này? Đáng chết, nữ này ngu xuẩn quả nhiên một chút cũng không đáng tin cậy. Nữ biết nữ nhân này rốt cuộc là người nào sao? Thượng một cái văn minh chính là nàng hủy diệt, nàng nhưng là chân chính khủng bố đại ma vương, phá hư thần, Nhung Thiên Nga gian phòng chính là nguyên bản thượng đế dùng thần lực của mình chế tạo ra đến, nếu không là ngô ngăn trở nàng, thế giới này sớm liền xong đời. Nàng theo ta cái gì quan hệ ngươi không biết, đây chính là mẹ ruột ta, máu mủ tình thâm, ta sao có thể giết mẹ của mình. Chớ trêu, ngươi còn thật cho rằng ai cũng với ngươi giống nhau tham lam, yêu thích tự cho là thông minh. Nhìn khí thế càng ngày càng mạnh kéo văn thản, y cách nghĩ rất rõ ràng không thể còn như vậy tiếp tục nữa, hắn lần này là thật tính sai, nhìn lầm, nằm mơ đều không nghĩ tới kéo văn thản lúc này đây khế ước đối tượng sẽ như thế hiếm thấy, một chút cũng không chịu hắn mê hoặc. Thậm chí còn đem hắn cấp trêu đùa ở vỗ tay ở giữa. Nhất đạo bạch sắc thánh quang đột nhiên ra hiện tại giữa không trung, phảng phất là một đạo cổng truyền tống, vừa giống như là bị một cái rất là thần bí cường đại tồn tại trực tiếp vỡ ra không gian giống nhau, bầu trời cứ như vậy bị đơn giản thô bạo vỡ ra đến, theo bên trong chui ra một cái phi thường to lớn màu trắng cự nhân, cao thủ nhiều như mây, sâu không lường được. Chương 2459 Thượng Đế là nữ hài ba. Nhìn đột nhiên hiện thân, trực tiếp hóa thân thành viên thật lớn lục dực thiên sứ y cách nghĩ, Diệp Vũ cũng nhanh chóng biến thân, trực tiếp hòa lực toàn bộ mở hóa thân vì chính mình hình thái cuối cùng, một cái ước chừng cao 10 mét, sinh trưởng màu đen cánh chim ác ma, cứng rắn lợi chảo cùng cường tráng bắp thịt vô cùng lực lượng cảm giác, nhìn qua liền phi thường đáng sợ, đồng thời kèm theo một lượng tà mị, nhìn sẽ không giống là thứ tốt gì, tuyệt đối tà ác hóa thân. Lục Dực Thiên Sứ hình thái y cách nghĩ rất là phẫn nộ chất vấn nói như thật tính toán ngăn cản Ngô. Không có ý định a, cho nên ta muốn cùng ngươi nhiều tâm sự, nếu không ngươi theo ta nói một chút nàng đều là như thế nào tà ác, cũng làm quá một ít gì chuyện xấu, không thể ta hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyện ý hợp tác với ngươi đâu này. Ngươi đùa bỡn ta, nguyên lai ngươi nói chuyện bình thường a, đây là cái gì, thánh quang sao, không thích hợp, thật nhiều âm thanh, là phúc âm, vô số người phúc âm, cầu nguyện âm thanh, đây rốt cuộc thứ quỷ gì. Diệp Vũ vốn là cho rằng chính mình rất mạnh, hoặc là nói lại kém cũng có thể đấu thượng một thời gian, kết nếu như đối phương đột nhiên thi triển giống như thánh quang kỹ năng, chính mình tai bên cạnh chớp mắt giống như là có vô số người tại đồng thời niệm kinh giống như, tranh cãi ầm ĩ đầu hắn đau muốn nứt, không thể động đậy, có vẻ giống như là bị thuấn dây. Y cách nghĩ mặc dù là ma quỷ, nhưng cũng là sớm nhất theo lấy Lucifer phản bội thiên sứ một trong, đây mới là bản thân hắn hình thái, cho nên hắn mới có thể trực tiếp giả mạo thượng đế, quang minh trận doanh thần linh, ở địa cầu truyền giáo, thu hoạch tín ngưỡng, cưu chiếm thước xào. Theo vì bọn hắn bản thân chính là quang minh trận doanh người, cũng không phải là tất cả mọi người biến thành xấu xí ma quỷ, cũng có một chút chỉ do là cảm thấy quang minh trận doanh không tiền đồ, bị Lucifer lý niệm chiết phục, theo lấy cùng một chỗ phản bội, thậm chí là cố ý tại địa ngục cùng nguyên bản lãnh chúa đoạt địa bàn, mở rộng bọn hắn ma quỷ thế lực cùng lực ảnh hưởng. Nhữ thằng chết ma nhãn đối với Ngô vô dụng, nếu không cảm thấy được, vậy đi tìm chết tốt lắm. Hóa thân màu trắng cự nhân y cách nghĩ trực tiếp sử dụng thánh quang ngưng kết thành một thanh kim sắc cự kiếm, một kiếm đánh xuống, tính toán trực tiếp giải quyết hết Diệp Vũ cái này vướng bận ra hỏa. Kết quả phát hiện Diệp Vũ là nhất định phản ứng đều không có, giống như chính xác là nhận mệnh, nghiền cổ thụ lục, không thể không sắp tới đem đánh xuống chớp mắt đình chỉ động tác. Vì sao ngươi tình nguyện chết cũng không dùng quyền trượng, y cách nghĩ lần này là hoàn toàn phá vỡ rồi, là thật không quá lý giải. Chẳng lẽ thật sự nguyện ý vì nữ nhân này đặt lên tính mạng của mình? Mưu đồ gì à, ngươi có thể là ác ma à? Tội ác tài trời phản đối tồn tại. Ta không ngốc, ngươi muốn có thể đối phó nàng không cần thiết thông qua ta, ngươi đã muốn thông qua ta đây rất trọng yếu, nhưng ta liền ngươi cũng không là đối thủ, cho nên mấu chốt là ở chỗ quyền trưởng, chỉ cần ta không cần, chúng ta liền sẽ không thua. Diệp Vũ cũng không ngốc, đã sớm đoán được cái này quyền trưởng thật không đơn giản, cho nên trực tiếp không cần. Chỉ cần ta không đáng sai, ta chính là cuối cùng người thắng lớn. Y cách nghĩ, người thua. Nhìn đã thu hồi chén thánh, hoàn thành nghi thức, thông qua dục vọng cùng phụ năng lượng nắm giữ thế giới quyền hạn kéo văn thản, y cách nghĩ rất rõ ràng mình đã hoàn toàn thua. Bất quá hắn chẳng phải là thua ở kéo văn thản trong tay, mà là thua tại cái này cái tên là Triệu Hạo ngu ngốc trong tay. Giống như, Triệu Hạo, Triệu Ngày Thiên Tài là Diệp Vũ chân chính tên, một cái trà trộn xã hội tầng dưới chót. Sinh hoạt tại xuyên tục mảnh kia, tuổi còn trẻ liền mắc phải tuyệt chứng, trực tiếp cạn kiệt sở hữu thẻ tín dụng mạng lưới cho vay chạy tới hoàn cầu lữ hành, tính toán trước khi chết hưởng thụ một chút cuối cùng sinh mệnh tốt đẹp cùng ép, kẻ đáng thương. Người hỏi vì sao không đi trị liệu, đương nhiên là bởi vì nghèo rớt giá a. Không có tiền, mượn mấy chục vạn lại không phải là không cần còn, trực tiếp chạy ra ngoại quốc khẳng định không cần còn, ta nhân đã chết, ngươi còn có thể nhảy qua quốc truy nợ hay sao? Nhưng ở quốc nội lấy tiền chữa bệnh, chứ không nói có đủ hay không dùng, tính là có thể trị hết, hắn cũng đại khái dẫn là không có tiền còn, thực khả năng đúng lúc là phải làm giải phẫu mấu chốt thời kỳ, thẻ ngân hàng những cái này liền bị đóng kết, chỉ có thể đáng thương nằm tại giường bệnh phía trên chờ chết, cho nên tại viết dược thần cái này kịch bản thời điểm Diệp Vũ có thể nói là tràn đầy cảm xúc. Bất quá làm y cách nghĩ nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, như vậy một cái theo lý thuyết hẳn là tốt lắm trường khống người bình thường, lại nhiều lần làm ra nghiêm trọng làm trái nhân tính hành vi. Là thật để cho hắn không thể nào hiểu được, thế cho nên hắn lần này là xê dịch rốt cuộc, thất bại thảm hại. Ngươi không giết hắn sao? Gặp tiểu lão bản đã hoàn thành nghi thức, thăng cấp ác ma lãnh chúa, ủng có cái này thế giới quyền hạn tối cao về sau. Diệp Vũ tự nhiên là hy vọng tiểu lão bản có thể trực tiếp đối với gia hỏa kia hạ sát thủ, chảm thảo trừ căn. Giết không được, hãy cùng ta thua hắn cũng sẽ không giết ta giống nhau, bằng không nơi này liền có khả năng trở thành chiến trường, luôn vì cuối cùng phi hư. Hơn nữa ta cùng hắn đều sẽ bị sống lại, tổn thất sẽ rất lớn, nhưng bất hội thật tử vong. Kéo văn thản nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định giải thích một phen, là tiến thêm một bước giải thích ta cùng hắn là tại chúng ta thắng lợi, đạt được nơi này quyền sở hữu sau cùng một chỗ hàng lâm nơi này. Nhưng bởi vì gia hỏa kia trước kia là thiên sứ, cùng nơi này phía trước thần nhận thức, cho nên hai người là liên thủ bày ra một cái cục, đây cũng là Nhung Thiên Nga gian phòng từ. Ta yêu thế rất lớn, nhưng ta phía trước ký hợp đồng người đại diện, cũng chính là các ngươi trong miệng tiên tri, bị gia hỏa kia mê hoặc rồi, lần một lần hai ba lượt. Mỗi một lần ta đều thất bại, duy chỉ có ngươi là một cái ngoại lệ, cho nên lúc này đây ta thắng. Joker, làm tốt lắm. Diệp Vũ lúc này mới có phản ứng bọn hắn ở giữa đấu tranh rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Đơn giản tới nói là Quang Minh cùng Hắc Ám khai chiến đoạt địa bàn, địa cầu bị Hắc Ám trận doanh thưởng xuống, sau đó phái người quản lý, nhưng Hắc Ám trận doanh bây giờ là phân làm ác ma cùng ma quỷ hai đại phái hệ, địa cầu nơi này hai đại phái hệ đều mơ tưởng bắt, cho nên là riêng phần mình phái một cái đại biểu. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng có chút giới hạn thấp nhất cùng quy tắc trò chơi vẫn là muốn tuân thủ, vũ lực giá trị là chính mình tiểu lão bản càng mạnh, nhưng đầu óc rõ ràng không bằng ác ma này tốt làm cho nên là bị gài bẫy một lần lại một lần. Nhưng theo vì nhân loại có chút đặc thù, muốn làm tín ngưỡng dùng không quá tốt, đơn thuần thu hoạch linh hồn không bằng phụ năng lượng tới cũng nhanh, cho nên là cầm cự được. Tính là kéo văn thản bị phong ấn y cách nghĩ cũng một mực không thể chân chính bắt nơi này, chỉ có thể là thông qua các loại thủ đoạn bố cục, sau đó là tại cuối cùng thu hoạch phía trước gặp được chính mình như vậy một cái hiếm thấy. Kỳ thật y cách nghĩ cũng không tính nhìn nhầm người, chính là chính mình đây chính là hai tuần mục, biết một tuần mục thua trận rồi. Cho nên đang làm tuyển chọn thời điểm theo bản năng phản chọn, bằng không ta cái này hai tuần mục lại có ý nghĩa gì. Còn không phải là được thất bại thảm hại. Chương 2460 Thượng Đế là nữ hài 4. Hiện tại ngươi có thể rời đi nơi này, có chơi có chịu. Kéo văn thản cũng không khó xử ý cách nghĩ, nhưng không có khả năng tiếp tục lưu như vậy một cái gia hỏa tại địa bàn của mình phía trên gây sóng gió, cho nên là trực tiếp khu trừ hắn ra. Đương nhiên, hiện tại chính là lễ phép thông chi ngươi. Tiền lễ hậu binh, người muốn không hiểu chuyện, không muốn thủ quy củ, cũng có thể trực tiếp khu trừ ngươi. Có được thế giới quyền hạn kéo văn thản đừng nói khu trừ, tại lĩnh vực của mình nội giết y cách nghĩ cũng đều trở nên dễ dàng. Y cách nghĩ tự nhiên rất rõ ràng điểm ấy, cho nên phía trước chính là đe dọa Diệp Vũ, không có trực tiếp hạ sát thủ, dù sao giết cũng có thể bị sống lại, còn hoàn toàn đắc tội cái này bối cảnh rất sâu địa ngục lãnh chúa, không bằng rừng cương trước bờ vực có chơi có chịu. Nhìn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa y cách nghĩ, Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy mình là xem hiểu Tây Du Ký rồi, đừng nhìn Phật đạo hai môn ầm ĩ rất lợi hại, các loại tranh đấu gay gắt, trên thực tế đều là không chết như thế nào nhân, chết đều là con tôm nhỏ, chân chính đại lão, hoặc là nói bối cảnh nhân sĩ, tất cả đều sẽ không chết, bất quá là đoạt địa bàn, tranh đoạt tín ngưỡng, những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu năm tuổi lão quái vật nhóm ai mẹ nó thật liều mạng. Đi, ân, đi, đã rời đi nơi này. Ngươi là như thế nào nghĩ, là tính toán cải tạo thế giới này làm thế giới này tiến vào văn minh ma pháp vẫn là bảo trì hiện trạng. Bởi vì hiện tại thế giới cùng biểu hiện thế giới đã ăn thông, trở thành một cái chỉnh thể, cho nên cầu là xuất hiện linh khí khôi phục, là có thể trở lại nguyên bản thế giới ma pháp, hoặc là nói nhân thần cùng tồn tại thế giới. Nhưng nếu như không muốn như vậy, cũng có thể duy trì hiện trạng, đem mấy cái thông đạo giống phía trước như vậy phong ấn lại, không cho này ăn thông là được. Kéo văn thản trong này một lần bị phản bội chính là bởi vì cái này, người kia đề nghị nàng làm như vậy, tuyệt địa thiên thông, ngăn cách thế giới cùng biểu hiện thế giới liên hệ, như vậy con nắm chắc hơn đạt được thế giới quyền hạn. Đạo lý rất đơn giản, nhân loại quá yếu ớt, nếu như là cùng kia một chút ma pháp cường đại sinh vật cùng tồn tại, nhân loại là phát triển không được, cũng không cách nào cung cấp cũng đủ sung chân phụ năng lượng, tự nhiên không thể thu hoạch quyền hạn, nếu như thiên địa chia lìa, ngăn cách những ma pháp kia sinh vật cùng siêu tự nhiên lực lượng tồn tại. Suy nhược nhân loại có thể phát triển, sinh sản, là hoàn toàn hữu cơ. Kéo văn thản tin, sau đó liền bị đâm sau lưng. Bởi vì tín ngưỡng tại nhân loại ở giữa lưu truyền, cái kia lúc ấy nhân loại cộng chủ, cũng chính là nàng ký hợp đồng đối tượng phản bội nàng, đi đầu duy trì lên y cách nghĩ, cho nên y cách nghĩ ngắn ngủi thu hoạch thế giới quyền hạn, lợi dụng phía trước quang minh trận doanh thượng đế chế tạo Nhung Thiên Nga gian phòng phong ấn nàng. Bất quá nhân loại tín ngưỡng thực hiếm thấy, thực không ổn định. Phi thường dễ dàng nhận được mê hoặc, chuyển đầu cái khác thần linh, kéo văn thản cũng không phải là một điểm chuẩn bị ở sau cũng không có, cho nên y cách nghĩ cũng không thành công. Tay cầm chén thánh kéo văn thản trong tay cũng trưởng nắm đủ nhiều số định mức, nàng muốn không nhận thua, y cách nghĩ cũng không thắng được. Hãy cùng y cách nghĩ nắm quyền trưởng, kéo văn thản muốn thu hoạch quyền hạn tất chỉ cần đến số lượng phi thường khổng lồ phụ năng lượng mới được, nàng gần như cũng đã gần muốn bỏ qua. Cho nên tại Diệp Vũ sớm nhất gặp được nàng thời điểm liền trực tiếp là bầy nát tâm thái, căn bản sẽ không muốn Diệp Vũ có thể mang cho chính mình cái gì kinh ngạc vui mừng. Đương nhiên, điều này cũng cùng bọn hắn những cái này tối cao tồn tại sống được quá lâu, tư duy nghiêm trọng biến chất quá hạn có liên quan, cũng không biết thời đại thay đổi. Tại hiện nay cái này thời đại, muốn thu hoạch phụ năng lượng đơn giản là quá dễ dàng, so phát động chiến tranh dễ dàng nhiều lắm, ngược lại làm cái gì tín ngưỡng truyền bá rất khó, hãy cùng lúc trước ngoạn cái kia khoản tên là lôi toa phóng ra thượng đế bắt trước trò chơi giống nhau. Khi con người nhận thức cùng văn minh trình độ phát triển đến nhất định độ cao sau đó, nhân loại là sẽ không tin ngưỡng thần linh, thậm chí phản đối thần linh tồn tại, cố hết khả năng lau đi tiêu diệt thần minh. Cho nên tín ngưỡng truyền bá tốt nhất thời kỳ liền là nhân loại ngu muội vô tri thời kỳ, đây cũng là hắc ám thời trung cổ từ đến, chỉ có tại như vậy đặc thù thời kỳ, mới có khả năng xuất hiện đại lượng thành kính tín đồ. Nhân thần cùng tồn tại thượng cổ thời đại kỳ thật cũng giống vậy, theo vì nhân loại tiên thiên một chút ngắn bản, tại dạng này thời đại, nhất định rất khó phát triển ra đến độ cao văn minh, cũng không có khả năng tồn tại đại lượng người miệng, thậm chí không thể không tin ngưỡng, thần linh sùng bái, được đến một chút thần linh cùng cường đại siêu tự nhiên chủng tộc che chở. Bằng không liền sinh tồn đều là vấn đề. Từ điểm đó tới nói, địa cầu thế hệ này văn minh nhưng thật ra là sinh ra phi thường ngẫu nhiên, cũng đang bởi vì thực ngẫu nhiên, cho nên là đạt được đến một loại rất là đặc biệt độ cao, ngược lại là làm nơi này trở thành nhất tòa thật to mỏ vàng. Diệp Vũ không tin kéo Văn Thản không biết, nàng là cố ý dò hỏi chính mình, muốn biết thái độ của mình. Dù sao chính mình nhưng là lớn nhất công thần, là có theo long cứu chủ công. Tín nhiệm, xuất xứ từ công cao. Công cao, không ai qua được cứu chủ. Diệp Vũ có thể không đơn thuần là cứu chủ, thậm chí là đem kéo Văn Thản một tay nâng lên thần vị, trọng yếu nhất chính là hắn có tuyệt đối trung thần, bản thân cũng là phi thường lợi hại địch lại, lão tài giỏi. Vẫn là duy trì hiện trạng A, nếu như có thể lời nói, hẳn là có thể tiêu trừ toàn bộ mọi người đối với ta một chút nhận thức A. Ý của ngươi là, chính là mặt chữ ý tứ, tầng cao nhất có thể ác ma sùng bái, sau lưng đứng lấy cường đại thần linh. Nhưng theo ta quan hệ không lớn, ta chỉ là tầng cao nhất một thành viên, chẳng phải là ác ma hóa thân. Tuy rằng không qua lý giải tại sao phải làm như vậy, bất quá kéo Văn Thản vẫn gật đầu một cái, tỏ vẻ có thể làm được. Bao gồm phía trước đề cập qua trực tiếp đóng lại rơi có liên quan nguyên tử cùng năng lượng hạt nhân tương quan quyền hạn, làm này không còn bị loài người sở nắm giữ, hiện hữu tương quan kỹ thuật cùng thành quả đều mất đi hiệu lực, trở nên không tồn tại nữa. Hãy cùng chơi trò chơi bắt đầu dùng đài điều khiển đóng lại trong trò chơi mặt một ít quyền hạn giống nhau, đây là thân là địa cầu chúa tể cường đại nhất năng lực một trong. Diệp Vũ cứ như vậy bị chớp mắt tẩy trắng, không có người sẽ đem phía trước xuất hiện ác ma kia cùng hắn liên hệ, cũng không cho rằng cái kia là Triệu Thái Ngộ, chính là tầng cao nhất sau lưng tín ngưỡng cung phụng vĩ đại tồn tại bị bọn hắn thông qua đặc thù thủ đoạn gọi về đi ra, là tầng cao nhất nơi này lớn nhất hậu trường. Xác nhận thật làm được rồi, mình bị hoàn toàn tẩy trắng về sau. Diệp Vũ có liên lạc đã lâu không gặp Mã Tư Khắc, tính toán cùng hắn liên thủ, bắt đầu chính thức hành động. Chính nghĩa cố gắng muộn, nhưng chung có đi đến vào cái ngày đó. Mặc dù lớn gia đô cảm thấy hắn là tà ác hóa thân, là ác ma, tội ác tài trời tồn tại, nhưng Diệp Vũ chính mình rõ ràng chính mình là người nào, hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối phù hợp với cứu thế chủ danh tiếng, hắn là thật cứu vớt toàn bộ thế giới. Mà ngay tại lúc này, Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ đã xảy ra một kiện phi thường hiếm thấy. Làm Liên Hiệp Quốc đang tại tham dự hội nghị sở hữu thành viên không biết nên khóc hay cười, rất là khó có thể tin một màn. Chương 2461 còn toàn bộ mọi người một cái chân tướng một. Bởi vì ba lấy xung đột bùng nổ sau tạo thành thêm xa chủ nghĩa nhân đạo tai nạn, Liên Hiệp Quốc gần nhất là ba ngày hai đầu ngay tại mở thảo luận chuyện này, hy vọng lấy sắc liệt có thể ngưng chiến. Mà tại hội nghị hôm nay phía trên, lấy sắc liệt chú Liên Hiệp Quốc đại làm cho Đan Nông cầm trong tay thánh kinh. Kiên định tuyên bố quyển sách này là chúng ta địa khế. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, tức lấy sắc liệt có được già nam nơi tức ba lạc tư thản chủ quyền, mà thánh kinh trung tương quan ghi lại bị hắn xem là tối quyền uy chứng cứ. Hắn đem thánh kinh so sánh một phần bất động sản chứng, loại này hành vi làm người ta dở khóc dở cười, nhưng lại làm rất nhiều quốc gia đại biểu phi thường cảnh giác, thậm chí là cảm thấy một chút sợ hãi. Dù sao thánh kinh bản chất thượng chính là tôn giáo kinh điển, thậm chí có thể nói là chuyện thần thoại xưa. Làm sao có thể dựa vào quyển sách này để chứng minh thổ địa quyền sở hữu đâu này? Như vậy cũng tốt so Trương Tam hàng xóm cầm lấy Sơn Hải Kinh nói cho Trương Tam, nơi này từ xưa đến nay là hắn ra giống nhau vớ vẩn. Bởi vậy, tuyệt đại đa số lý trí người đều hiểu lấy sắc liệt đại làm cho hành vi không hề hiện đại pháp luật hiệu lực. Nhưng mà, tùy theo gần nhất lấy sắc liệt cùng Ha Mã Tư xung đột thăng cấp, một chút kỳ quái ngôn luận tại Internet phía trên xuất hiện. Trong này có nhân đưa ra. Ba lạc tư thản nhân hẳn là đem thổ địa về còn cung cấp sắc liệt, bởi vì tại hơn 2.000 năm phía trước, nơi đó là lấy sắc liệt. Mà bọn hắn lấy ra chứng cứ vẫn là thánh kinh. Loại thuyết pháp này rõ ràng cho thấy tại vì lấy sắc liệt biện hộ, hoàn toàn là không nhìn sự thật hành vi, cực đoan không đáy tuyến. Nếu như dựa theo loại này lý luận để đối đãi vấn đề, chúng ta cũng có thể đưa ra cùng loại chủ trương. Ví dụ như, tại quốc gia của ta thơ kinh bên trong, có câu khắp thiên hạ, hay là vương thổ, vậy chúng ta là phủ có thể nói toàn bộ thế giới đều là chúng ta hoa hạ lãnh thổ đâu này. Dù sao thánh kinh là kinh, mà thơ kinh đồng dạng cũng là kinh. Nếu như này còn chưa đủ, chúng ta còn có khả năng trích dẫn triều đình chính thức ban bố công văn, ví dụ như Tây Hán thời kỳ Phạm Nhật Nguyệt sở chiếu, đều là Hán đất, Giang Hà sở chí, đều là Hán thần. Căn cứ những lời này, Nhật Nguyệt có thể chiếu xạ đến địa phương đều là loại ở quốc gia của ta danh giới. Hiển nhiên, này so với chuyện thần thoại xưa càng thêm chân thật. Bởi vậy căn cứ phía trước nhắc tới lý luận, bất luận là lấy sắc liệt vẫn là những quốc gia khác, đều hẳn là thuộc sở hữu tại chúng ta vĩ đại Trung Quốc sao. Cho dù không nói chuyện những cái này xa xôi cùng khổng lồ vấn đề, gần theo cái gọi là nhận lời nơi đến nhìn, cùng chúng ta cũng có nhất định quan hệ. Cái này quan hệ nguyên vô Thái Bình Thiên Quốc Thiên Vương Hồng Tú toàn bộ. Quen thuộc lịch sử người đều biết, Hồng Tú toàn bộ khởi xướng Thái Bình Thiên Quốc vận động, cũng thành lập Thái Bình Thiên Quốc chính quyền. Tại chính thức thành lập Thái Bình Thiên Quốc chính quyền phía trước, Hồng Tú toàn bộ sáng lập một cái giáo phái. Cái này tôn giáo chính là Bái Thượng Đế giáo. Vì sao Hồng Tú toàn bộ tuyển chọn sáng lập Bái Thượng Đế giáo đâu này? Cái này chuyện xưa nói rất dài dòng. Hồng Tú khi tất cả sơ chính là một cái nghèo túng tài tử, thi rớt. Thẳng đến có một ngày, hắn ngẫu nhiên được đến một quyển tên là Khuyên Thế Lời Hay Tuyên Truyền Truyền Giáo Thư Tịch, quyển sách này hoàn toàn thay đổi hắn nhân sinh. Quyển sách này trên thực tế là Cơ Đốc giáo đồ dùng để truyền bá phúc âm thư tịch. Hồng Tú toàn bộ đọc qua quyển sách này về sau, tìm đến người mình sinh phương hướng, cũng cẩn thận nghiên cứu nó. Cuối cùng, căn cứ từ mình lý giải, hắn sáng lập Bái Thượng Đế giáo, cũng tự xưng vì Thượng Đế con thứ. Vì sao Hồng Tú toàn bộ tuyển chọn sử dụng Giê-xu con thư thân phận đến quảng cáo dùm beng chính mình đâu này? Trong này có Hồng Tú toàn bộ khéo léo tính toán cùng trí tuệ. Chúng ta đều biết, Cơ Đốc giáo lúc ban đầu khởi nguyên từ đạo Do Thái, sùng bái đối tượng là Giê-xu, mà Giê-xu bị cho rằng là Thượng Đế con, cũng chính là thần tử. Điểm này dẫn phát rồi đạo Do Thái đồ cùng Cơ Đốc giáo đồ ở giữa tranh luận. Đạo Do Thái đồ cho rằng chỉ có một cái Thượng Đế, tức Thượng Đế bản thân. Giê-xu chính là một cái bình thường người, không phải là Thượng Đế con. Nhưng mà, Cơ Đốc giáo đồ lại khăng khăng Giê-xu chính là thần tử, cũng là Thượng Đế. Ngoài ra, tại sùng bái đối tượng thượng cũng tồn tại vấn đề. Đạo Do Thái đồ chỉ thờ phụng một cái Thượng Đế, mà Cơ Đốc giáo đồ trừ thờ phụng phía trên đế, còn tin phụng Giê-xu, cũng chính là có hai cái thần. Nhưng vấn đề ở chỗ, Cơ Đốc giáo giáo lý rõ ràng viết chỉ có một cái Thượng Đế, như vậy Giê-xu tính là cái gì chứ? Cuối cùng, Cơ Đốc giáo đồ đưa ra một cái phương án giải quyết, tức cùng cái Thượng Đế đồng thời là Thánh Phụ, Thánh Tử cùng Thánh Linh. Nói cách khác, Thánh Phụ, Thánh Tử cùng Thánh Linh là một cái Thượng Đế khác biệt hình thức. Đây là Cơ Đốc giáo chung nổi tiếng tam vị nhất thể lý luận. Cái này lý luận nghe đến có chút không đúng lắm, ví dụ như Giê-xu là Thượng Đế con, tại sao lại thành cùng phía trên Đế cùng vị đâu này? Có thể đánh cách khác, tựa như nói Trương Tam cùng Trương Tam con là cùng một người giống nhau. Cơ Đốc giáo cho ra một lời giải thích, tức đây là huyền bí gợi ý, không thể dựa vào lý tính lý giải, chỉ có thể tin tưởng ngưỡng tiếp nhận. Cứ việc đối với Cơ Đốc giáo đổ tới nói đây là không cần nghi ngờ, nhưng đối với Hồng Tú toàn bộ như vậy một cái người trưởng thành tiếp xúc Cơ Đốc giáo khi phần tử trí thức tới nói, cái này giải thích khá làm người ta khó có thể tiếp nhận. Hồng Tú toàn bộ sớm biết rõ nho gia giáo dục chung quân quân thần thần phụ phụ tử tử luân lý quy tắc. Đương Hồng Tú toàn bộ lật xem Khuyên Thế Lời Hay thời điểm. Hắn lập tức phát hiện một vấn đề. Dựa theo quan niệm của hắn, phụ thân và con là hai cái khác biệt cá thể, tại sao có thể là cùng một người thần đâu này? Nếu như dựa theo cái này lý luận, thì phải là phụ thân sinh ra chính mình. Bởi vậy, Hồng Tú toàn bộ đưa ra lý luận của mình, nhận thức vì phụ thân cùng con tất nhiên là hai người thần, đồng dạng, Thánh Linh cũng là độc lập một người thần. Đây là Hồng Tú toàn bộ phát triển ra ba vị tam thể lý luận. Sau đó, hắn tiếp tục tự hỏi. Cho rằng trừ bỏ Giê-xu xem như Thượng Đế trưởng tử bên ngoài, còn có khả năng có một cái con thứ, cái này cũng không quá mức. Tại Trung Quốc văn hóa bên trong, có bao nhiêu tử nhiều phúc quan niệm. Bởi vậy, Hồng Tú toàn bộ tự xưng Thượng Đế con thứ, cũng lấy thân này phân sáng lập Bái Thượng Đế giáo, bắt đầu tuyển nhận tín đồ. Theo sau, Hồng Tú toàn bộ hữu cơ tiếp xúc được một phần chân chính tiếng Trung Thánh Kinh bản dịch, còn nghe được một chút chân chính Cơ Đốc giáo thầy tu giảng đạo. Bình thường tới nói, đương nhân tiếp xúc được quyền uy về sau, căn cứ quyền uy đến sửa đúng sai lầm của mình. Nhưng mà, Hồng Tú toàn bộ không có làm như vậy, hắn đem tại Nghiễm Châu nghe được có liên quan chính thống cơ đốc giáo tín ngưỡng tri thức dùng cho hoàn thiện cùng bổ sung chính mình bái phía trên đế giáo. Hắn thậm chí tìm kiếm thầy tu lễ rửa tội, nhưng bị thầy tu cho là hắn lý giải có vấn đề mà cự tuyệt hắn. Cái này cự tuyệt làm cho Hồng Tú toàn bộ càng thêm kiên định tín ngưỡng của mình, hắn dùng chính mình lý giải hoàn toàn đem bái thượng đế giáo phát triển trở thành cùng cơ đốc giáo cũng không có quá lớn quan hệ tôn giáo. Vài năm sau, Thái Bình Thiên Quốc đã phát triển đến tương đương quy mô, Hồng Tú toàn bộ cùng hắn tại tôn giáo phương diện đạo sư La Hiếu toàn bộ triển khai một lần nghiêm túc biện luận. Biện luận mục tiêu là chứng minh Hồng Tú toàn bộ tín ngưỡng là sai lầm. Nhưng mà, La Hiếu toàn bộ bản không thể cùng Hồng Tú toàn bộ cãi lại. Theo sau, một vị Anh Quốc thầy tu cũng tham dự biện luận, nhưng đồng dạng bị Hồng Tú toàn bộ tìm đến Thánh Kinh Trung lỗ hồng, khiến cho hắn không lời nào để nói. Hai vị này chân chính cơ đốc giáo thầy tu sở dĩ bại trận, trung tâm nguyên nhân ở chỗ tuy rằng bọn hắn biết Hồng Tú tất cả tại bậy bạ, nhưng không thể chứng minh. Nếu như người nói Hồng Tú toàn bộ không phải là Thượng Đế con thứ, kia liền lấy ra chứng cớ. Nếu không thể cung cấp chứng cớ, kia còn có cái gì đâu có đây này. Nói ngắn gọn, tình huống lúc đó là, không thể chứng minh Hồng Tú tất cả đều là chính xác, cũng không cách nào chứng minh hắn là sai lầm. Bởi vậy, hai vị này thầy tu cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Này sau lúc ấy giáo hoàng che chở cửu thế nhận rồi Hồng Tú toàn bộ thân phận cũng đưa cho hắn một tấm chứng minh thư. Cứ việc này tính chân thật thượng nghiên cứu thêm chứng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Hồng Tú toàn bằng mượn lực lượng của chính mình chiến thắng hai vị hợp pháp thầy tu, điểm này tại lịch sử phía trên có rõ ràng ghi lại. Bởi vậy, căn cứ Hồng Tú tất cả đều là Thượng Đế con thứ, Giê-xu đệ đệ lý luận, chúng ta là phủ cùng già nam nơi chủ quyền thuộc sở hữu vấn đề có điều liên hệ đâu này. Dù sao, huynh đệ ở giữa hẳn là giúp đỡ lẫn nhau trợ, hơn nữa Hồng Tú tất cả đều là người Trung Quốc. Tuy rằng những thuyết pháp này có khả năng làm một chút người cảm thấy gượng ép phụ, nhưng vấn đề ở chỗ, lấy sắc liệt đã đem thánh kinh xem như bất động sản chứng sử dụng, vì sao chúng ta không thể nói điểm như vậy nói đâu này. Cái này không phải là song trọng tiêu chuẩn sao. Ngoài ra, để cho chúng ta đơn thuần nhìn thánh kinh, bên trong chuyện xưa cũng không đơn giản. Cái gọi là già nam nơi, tại thánh kinh trung ghi lại bao gồm ba lạc tư thản địa khu cùng với Lebanon, Syria bộ phận địa khu. Căn cứ thánh kinh ghi lại, chỗ này lúc ban đầu là thuộc về bị gọi là già nam nhân Phỉ Ni Cơ nhân ở lại. Nguyên bản, già nam nhân tại nơi này trải qua an ninh cuộc sống, nhưng mà, người Do Thái thoát đi Ai Cập thời điểm, tại Ma Tây lãnh đạo phía dưới đi ngang qua Hồng Hải, cuối cùng đến già nam nơi. Đơn giản tới nói, người Do Thái là kẻ đến sau, mà dân bản địa là già nam người. Tùy theo người Do Thái đến, không thể phòng ngừa chen ép già nam nhân sinh tồn không gian, dẫn đến hai người ở giữa đã xảy ra chiến tranh. Cuối cùng già nam nhân thất bại cũng bị bắt di chuyển. Sau đó, A Bá Lạc Hãn làm một cái thành kính thượng đế tín ngưỡng người, thu được thần gợi ý, được cho biết đem già nam nơi ban cho hắn và con cháu của hắn. Vì thế, khối này đã từng bị gọi là già nam nơi, bây giờ bị gọi là ba lạc tư thản địa khu, trở thành cái gọi là nhận lời nơi. Cái này chuyện xưa bây giờ lại trở thành thổ địa quyền sở hữu chứng cứ, cũng tại hơn 2.000 năm sau bị coi như pháp luật căn cứ công khai sử dụng. Không chỉ là lấy sắc liệt đại làm cho như vậy cho rằng, vấn đề ở chỗ, tại lấy sắc liệt cùng Ha Mã Tư xung đột phát sinh về sau, một chút người còn nghiêm trang chỉ như vậy quan điểm, cho rằng lấy sắc liệt là chính nghĩa nhất phương. Không biết là thật vô tri, vẫn là khác nguyên nhân. Đáng giá chú ý chính là, cho dù là Hồng Tú tất cả tại sáng tạo cái gọi là dương giáo thời điểm, cũng chưa từng tại trái phải rõ ràng vấn đề thượng nhượng bộ. Có một lần, người ngoại quốc đưa ra muốn duy trì Thái Bình Thiên Quốc phủ định Thanh Triều. Cũng chia đều thiên hạ, nhưng Hồng Tú toàn bộ kiên quyết cự tuyệt đề nghị này. Ta tranh Trung Quốc, dục nghĩ toàn bộ phân, được chuyện chia đều, thiên hạ bật cười, không thành sau đó, dẫn quỷ nhập bang. Hồng Tú toàn bộ. Cho dù Hồng Tú biết tất cả tại đối mặt vấn đề trọng đại khi không thể thỏa hiệp, vì sao hiện đại xã hội chung một chút người không thể nào hiểu được điểm này đâu này. Chẳng lẽ thật quên mất người Do Thái lịch sử sao? Không nói khác, ngay tại Lâm Tắc Từ Hổ Môn Tiêu Yên sau đó. Bởi vì tiêu thụ phần lớn là Do Thái gia tộc nha phiến, người Do Thái ghi hận trong lòng, cuối cùng bọn hắn vận dụng các loại tài nguyên thành công làm Anh Quốc nghị sẽ thông qua đối với Hoa chiến tranh nha phiến đề án. Tại 1903 năm, đại lượng người Do Thái đi đến Đông Bắc địa khu tìm kiếm che chở. Nhưng mà, làm người ta tiếc nuối chính là, bọn hắn cũng không có biểu đạt ra đối với Đông Bắc địa khu cảm kích chi tình, ngược lại tuyển chọn giúp đỡ Nhật Bản, cũng mưu đồ bí mật một cái bị gọi là cá nóc cá kế hoạch âm mưu. tính toán tại Đông Bắc Địa Khô thành lập một cái nước độc lập ra. May mắn chính là, bởi vì Tân Trung Quốc lấy được chiến tranh kháng Nhật thắng lợi, Thái Tổ Cao Chiêm Viễn Trúc khu trừ sở hữu người Do Thái, cự tuyệt thừa nhận kia một chút hiệp ước không bình đẳng, nếu không hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Chương 2462 còn toàn bộ mọi người một cái chân tướng 2. Cái này video tại Thôi Đặc cùng TikTok thượng sau khi xuất hiện, là nhanh chóng liền ở trong ngoài nước dẫn phát rồi hiên nhiên đại sóng, nhất là tương quan một chút áp chủ đứng ra phân tích sau đó, càng làm cho vô số trung lập bạn trên mạng, bao gồm Âu Mỹ cái kia một chút bạch tà quần thể nhóm cảm giác được vớ vẩn. Đừng nhìn mấy năm này bạch tà bởi vì chính trị chính xác ầm ĩ rất nhiều người khó chịu, cảm thấy đây là đương kim thế giới thứ một cái rất lớn tà giáo, nhưng bạch tà bản thân cũng không hoàn toàn là kẻ xấu. Phần lớn tín đồ nhưng thật ra là thiện ác rõ ràng người bình thường, thậm chí có một chút thiên thánh mẫu, bằng không cũng không có khả năng trở thành bạch tà tín đồ. Bạch tà nhưng là nổi danh thánh mẫu trại tập trung, ít nhất nhìn qua đều rất thánh mẫu. Mà ba lấy xung đột, nhất là thêm xa chỗ đó xuất hiện chủng tộc giết hại, phản nhân loại tội ác, cùng trần trụi xâm lược hành vi, phàm là đầu óc chưa đi đến thủy kỳ thật đều thực dễ dàng phân biệt ra được. Nơi đó đã không có lão nhân, tất cả đều là đứa nhỏ cùng người trẻ tuổi. Chia đều tuổi mới 19 tuổi, đại lượng nhi đồng bị tàn nhẫn sát hại, nan không thành bọn hắn cũng đều là Ha Mã Tư. Nếu như mấy tuổi đại đứa nhỏ là Ha Mã Tư, là phần tử khủng bố, kia vừa mới ra đời trẻ con đâu này. Cũng là Ha Mã Tư hay sao? Cho nên như vậy diệt sạch nhân tính đại đồ sát tại bất luận kẻ nào nhìn đến đều là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đáng sợ nhất chính là, gần nhất một chút ngôn luận rõ ràng chính là định xâm chiếm thêm xa. Chỗ đó không phải là nơi vô chủ. Ở hơn 200 vạn người, người đem địa phương chiếm ngươi làm dân bản địa đi chỗ nào. Được rồi, rất nhanh liền có lấy sắc liệt chính phủ nhân viên quan trọng đứng ra đáp lại nếu tất cả mọi người như vậy, đồng tình kia một chút dân chạy nạn, vậy rất đơn giản, mỗi quốc gia tiếp nhận 2.5 muôn vàn khó khăn dân, chỉ cần 100 quốc gia, vấn đề liền giải quyết, hòa bình liền đến, cho nên đại gia hiện tại càng hẳn là quan tâm chính là dân chạy nạn tiếp thu vấn đề. Tốt gia hỏa, thật sự rất gia hỏa. Đây là muốn trực tiếp dọn ra, địa phương tốt liền bọn hắn linh bao vào ở sao. Phản đang lấy sắc liệt cùng xà phòng lão tẩy trắng phía dưới, nguyên thủ hiện tại danh vọng cùng thanh danh thế nhưng được đến cấp sử thi xoay chuyển. Đồng dạng là chiến tranh, Nga Âu chiến tranh trung hàng ra quả thực liền có thể dùng chính nghĩa chi sư để hình dung, không sai biệt lắm đều sắp bị hoàn toàn tẩy trắng. Không có biện pháp, liền hiện tại cho sáng tỏ những tin tức này cùng video, ai là chính nghĩa chi sư còn có chỉ hoãn sao. Hàng ra nhưng là bộ đội cơ giới quá đèn xanh đèn đỏ thời điểm đều chuyên môn dừng lại cấp Ukraine dân chúng bình thường chiếc xe nhường lối, mà thôi sắc liệt đâu này. Quốc tế cứu viện tổ chức quyên tặng vật tư chỉ cho vận chuyển 2 xe tải gạo đi vào, cái khác hết thảy không cho phép, đồng thời đoạn thủy cắt điện các loại oanh tạc, liền trường học, bệnh viện đều không buông tha, hoàn toàn chính là đang làm chủng tộc diệt sạch. Nguyên bản rất nhiều phương Tây truyền thông còn tại cố hết khả năng giúp đỡ 800. Kết quả là liền bọn hắn cũng cùng một chỗ oanh tạc cùng một chỗ giết hại. Vô luận là Liên Hiệp Quốc, vẫn là các tạp chí lớn, bao gồm rất nhiều người đạo cứu viện tổ chức, chỉ cần xuất hiện ở thêm xa, là bọn hắn kẻ địch, hết thảy đối xử bình đẳng, không khác biệt oanh tạc giết hại. Không phải đâu, còn muốn tiếp tục đưa lên, người có biết ta gần nhất áp lực là bao lớn sao? Ta hiện tại gần như là ở công ty tổng bộ, là chỗ nào cũng không dám chạy loạn. Nhìn những cái này video. Mã Tư Khắc tuy rằng cũng thực đồng tình, nhưng hắn cùng Thôi Đặc gần nhất gặp áp lực quá lớn, là thực sự có một chút không chống nổi. Ngồi ở Mã Tư Khắc đối diện Diệp Vũ là gương mặt không có vấn đề nói xin nhờ, là ngươi lúc trước nói muốn trả thù trở về, không đơn thuần là Trương Tân sự kiện kia, ngươi thu mua Thôi Đặc sau kia một chút ra hỏa là như thế nào đối đãi ngươi, hiện tại ngươi theo ta nói ngươi tính toán bỏ vào. Tùy tiện a, dù sao ta là không sao cả. Ta không phải là ý tứ này. Nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta giao cái để, cũng không thể chính là như vậy phát video, dẫn lưu, vạch trần cái gọi là chân tướng, sau đó cái gì cũng không làm a. Mã Tư Khắc cũng không phải là sợ phiền phức người, đều bị đám kia xà phòng lão cấp ức hiếp thành như vậy, muốn một điểm hành động đều không có, cũng không có khả năng. Dù sao nhưng hắn là áng tát thế lực đại biểu một trong, xà phòng lão lợi hại hơn nữa cũng không phải là quốc gia này chân chính chủ nhân. Mã Tư Khắc cùng một chút người chân chính để ý vẫn là hiện tại những người này thật sự vô pháp vô thiên, không có người có thể trừng phạt bọn hắn, có Mỹ cha duy trì, thật sự là hoành hành ngang ngược muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, bọn hắn như vậy hoành hành vô kỷ cũng đem hắn nhóm sau đệ nhị thế chiến tiêu phí đại lượng nhân lực vật lực marketing đi ra công chúng hình tượng cấp hủy không sai biệt lắm, gần như xem như thân bại danh liệt. Đây cũng là phương Tây thế giới bắt đầu trọng điểm đả kích một chút phản do tuyên truyền trận địa nguyên nhân, mà thôi đặc cùng TikTok hải ngoại bản là trở thành đả kích trọng điểm. Dù sao những cái này video ngắn bình đài, xã giao truyền thông không bị đả kích hạn chế, tẩy trắng là rất khó làm được, đồng thời càng ngày càng khoa trương các loại du hành cũng xác thực cấp phương Tây chính phủ các nước tạo thành không nhỏ khốn nhiễu. Mấu chốt nhất chính là lấy sắc liệt không có tưởng tượng ra sức, đánh đều gần một tháng thế nhưng bắt không được đến, cái này có chút làm bọn hắn không lời rồi, đà tự quyết chiến lược kéo dài có vẻ giống như đã không dùng được. Yên tâm, có người giải quyết, khi con người cũng không muốn đứng ra thời điểm dĩ nhiên là đến phiên thần linh đứng ra, bằng không làm sao bây giờ. Cũng không thể thật nhìn một đám người làm loạn a, tình huống bên kia ngươi hẳn là rõ ràng, lấy sắc liệt đổ quá lớn không thua nổi. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sử dụng bom khinh khí, đây là tốt nhất tinh lọc tẩy vũ khí. Bom khinh khí không có hạch ô nhiễm là bởi vì này phản ứng hạt nhân do hạch tách ra phản ứng càng thêm vệ sinh. Bom khinh khí chọn dùng chính là hạch phản ứng nhiệt hạch nguyên lý, sắp khinh chất đồng vị đao, xuyên dung hợp thành khí, phóng xuất ra năng lượng thật lớn. Cùng hạch tách ra khác biệt, hạch phản ứng nhiệt hạch phản ứng tiếp cập hạch tài liệu khinh chất đồng vị thị phi bình thường hy hữu, tồn tại lượng phi thường có hạn. Bởi vậy hạch phản ứng nhiệt hạch phản ứng sinh ra phế vật tương đối hơi ít. Hơn nữa bom khinh khí nổ mạnh hạch tốc độ phản ứng thật nhanh, như vậy có thể hạn chế phát sinh hạch phản ứng nhiệt hạch phản ứng thời gian cùng không gian phạm vi, do đó giảm bớt hạch ô nhiễm phiêu lưu. Nói cách khác, nếu như lấy sắc liệt thật mạo thiên hạ chi đại sơ suất, sử dụng bom khinh khí tiến hành đại quy mô chủng tộc giết hại, là có thể hoàn chỉnh bắt thêm đất cát mang, hơn nữa cũng xác thực có năng lực làm được. Bất quá cách làm như thế dẫn đến một loạt vấn đề sẽ phi thường phiền toái, thậm chí một mực bảo trì trầm mặc, tạm thời vẫn chỉ là miệng thượng hô hào Nga Hoa hai nước, không hẳn bất hội trực tiếp kết cục, đây cũng là rất nhiều người đều cho rằng sẽ không phát sinh loại đáng sợ này cục diện nguyên nhân. Nhưng Mã Tư Khắc là biết ác ma cùng thần linh tồn tại, bản thân cũng là phi thường thông minh một người, tự nhiên đoán được một việc, minh bạch chính mình kế tiếp trọng trách là cái gì, bất hội thật đi đến bước này a. Bất quá thật muốn đi đến bước này. Vô luận kết quả như thế nào, đám kia xà phòng lão xác thực nhất định phải thua. Chương 2463 kịch liệt biện luận 1. Cái gì là người Do Thái? Nếu người có một khối bánh, chia một nửa cấp một cái đói khát người Do Thái, hắn tiếp nhận bánh sau bất hội cảm tạ ngươi, mà là xoay người quỳ xuống, cảm tạ bọn hắn thượng đế. Cảm tạ hoàn thượng đế, hắn mà bắt đầu nghĩ đến trong tay ngươi còn lại mặt khác nửa khối bánh. Cũng cân nhắc như thế nào cho ngươi viết xuống khiếm hắn 100 khối bánh khiếm đầu. Ngươi nếu không cấp, tại ngươi xoay người rời đi thời điểm, hắn liền một đao tử thống, theo ngươi thi thể bên cạnh kiểm đi còn lại nửa khối bánh, cũng tại kia trương khiếm đầu thượng ấn lên máu của ngươi giấu tay, tìm nhà của ngươi nhân muốn nợ đi. Đây là chân thật người Do Thái, đang tại tham gia Ương Thị Nhị Bộ đối thoại chuyên mục Diệp Vũ trước mặt mọi người nói ra như vậy một cái luận điệu, trực tiếp là sợ ngây người đang tại diễn bá thất hiện trường toàn bộ mọi người. Đây chính là hiện trường trực tiếp. Đang lúc rất nhiều người còn tại bị to gan như vậy cực đoan ngôn luận khiếp sợ thật lâu phản ứng bất quá đến thời điểm một cái họ Trương giáo sư đại học là chớp mắt điểm nộ khí bạo biểu hiện, rất là phẫn nộ nói khó trách người phương Tây luôn nói Trung Quốc chúng ta nhân không hiểu cảm ơn, vong ân phụ nghĩa, chính là ngươi dạng người này mang đầu, ngươi đều quên người Do Thái đối với ngươi đối với chúng ta trợ giúp sao. Không có kia một chút thiện lương người Do Thái, người Phương Văn Sơn có thể lấy được lớn như vậy thành tựu. Vậy người biết ta bởi vì không muốn gia nhập Quang Minh sẽ cùng đạo Do Thái, không muốn trở thành người Do Thái, bị bọn hắn ám sát qua bao nhiêu lần, bị bọn hắn như thế nào đánh ép sao? Diệp Vũ trực tiếp cởi bỏ trên người quần áo, đem chính mình bả vai cùng ngực phần eo đợi vài chỗ rõ ràng cho thấy thương thương thì thương miệng phô bày đi ra. Thấy được chưa, đây chính là ta mấy năm nay gặp được ám sát, người nói cho ta trợ giúp, như vậy trợ giúp cũng coi như lời nói, ta đây xác thực hẳn là cảm kích bọn hắn. Bọn hắn chính là như vậy hoành hành ngang ngược, một khi ngươi tại một cái lĩnh vực lấy được thành công, có đầy đủ sức ảnh hưởng lớn thời điểm, nhất định phải thành vì bọn hắn ở giữa một thành viên, bằng không cũng sẽ bị sát hại, bao gồm Lý Tiểu Long tiên sinh con trai duy nhất Lý Quốc Hào tiên sinh cũng là như thế này bị ám sát, đạo cụ thương bắn ra chân tử bắn, đem nhân tại kịch tổ đánh chết tươi, nếu không là ta cũng trải qua hai lần, ta sợ là đều tin. Diễn bá hiện trường cùng đang tại thu nhìn trực tiếp truyền hình người xem là hoàn toàn sợ ngây người. Không nghĩ tới là có thể nghe được ra mạnh như vậy liêu. Cái kia Trương giáo sư nghe vậy vẫn như cũ vẫn là cố gắng phản bác chứng cứ đâu, người có chứng cứ chứng minh việc này là người Do Thái làm. Hơn nữa bất kỳ cái gì dân tộc đều có người tốt kẻ xấu tồn tại, không thể một gậy đánh chết toàn bộ mọi người, người Do Thái đại đa số đều là thiện lương, mấy năm nay vẫn luôn đang giúp bọn ta. Người là Thượng Hải bên kia giáo sư đại học A, kia chuyện này ngươi nên biết a. Lấy sắc liệt chú Thượng Hải đại sứ quán hiện tại trong đang tại quốc lùng bắt phản do người, nghiêm trị internet phản do chủ nghĩa, trước tìm ra ai là phản do người, sau đó nghiên cứu đánh như thế nào, làm đại gia đi quét bọn hắn cái kia mã hai chiều, đem tự mình biết phản do người tiến hành tố cáo. Kia Trương giáo sư ngươi cảm thấy ta xem như sao? Nếu như Phương Văn Sơn ngươi cầm lấy không ra chứng cứ chứng minh, ta quả thật có lý do hoài nghi là ngươi một tên phản do người, không chút nào biết cảm ơn, cũng không có một tia đồng tình tâm. Hoàn toàn không đồng tình cái này đã từng tao thụ thật lớn cực khổ dân tộc, cũng không chút nào niệm cùng lấy sắc liệt đối với nước ta ân tình, nghiêm trọng phá hư Trung Quốc chúng ta cùng lấy sắc liệt, người Do Thái ở giữa cảm tình. Diệp Vũ bội phục trực tiếp vỗ tay, không hổ là trong truyền thuyết điên Do Tinh, này đều có thể cứng rắn tắm, bội phục a. Diệp Vũ trực tiếp là liền tiếp thượng sau lưng màn hình lớn cầm điện thoại thượng video đưa lên đến màn hình lớn phía trên. Bên trong là một cái nữ phóng viên tại thêm xa phỏng vấn một cái ba lạc tư thản nhi đồng hình ảnh. Phóng viên ngươi sau khi lớn lên muốn làm cái gì? Cái này mới nhìn qua tối đa cũng liền mười mấy tuổi đứa nhỏ, trên mặt mang theo mỉm cười trả lời chúng ta tại ba lạc tư thản là chưa trưởng thành. Cái này video kỳ thật rất nhiều người đều xem qua, cho dù là cái này Trương giáo sư cũng là một trận trầm mặc, sau đó là tiếp tục cãi lại nói cho nên chúng ta mới chịu hô hào hòa bình, chân chính đầu sỏ gây nên là Ha Mã Tư. Đây là khủng bố tổ chức. Hắn chết rồi, liền tại sáng hôm nay, chết vào lấy sắc liệt oanh tạc phía dưới, cùng vượt qua 200 danh nhi đồng, ít nhất 50 danh trẻ con cùng một chỗ, chết tại bệnh viện. Lý do là chỗ đó có Ha Mã Tư, cho nên Trương giáo sư giải thích của ngươi vậy là cái gì? Diệp Vũ lại lần nữa đưa lên một cái video đi lên, vừa nhìn chính là hiện trường quay chụp hình ảnh, trong này liền có đại lượng hài đồng thi thể, bao gồm phía trước cái kia video hài đồng. Nằm ở gạch bể đoạn ngóa cùng một đống lớn thi thể ở giữa, gần như tất cả đều là con gái cùng đứa nhỏ, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, còn có một chút trưởng thực dễ nhìn hoa quý thiếu nữ, lúc này tất cả đều mất đi sinh mệnh, bọn hắn xác thực chưa trưởng thành. Hiện trường không ít người đều trực tiếp nhìn khóc, người chủ trì Lý Tư Tư cũng là mắt chứa lệ nóng, không nghĩ tới bên kia bi thảm như vậy. Trương giáo sư lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, đối mặt với cái này dạng video có chút vô lực phản bác. Nhưng mặt khác một cái Tống giáo sư là trực tiếp đứng ra giải thích tuy rằng đáng giá đồng tình, nhưng không thể nói rõ nhà của bọn họ Trúc không phải là Ha Mã Tư, đây càng nói rõ bọn họ là phần tử khủng bố nhà Trúc, tại bao che kia một chút phần tử khủng bố. Mặc dù có một chút tàn nhẫn đáng thương, nhưng cũng không thể đối với khủng bố tổ chức làm như không thấy a. Chiến tranh nhưng là Ha Mã Tư chọn trước khởi. Xinh đẹp, không hổ là giáo sư chuyên gia, này đều có thể tắm, lợi hại a, thêm kiến thức. Ta đây đến cũng muốn hỏi hỏi Tống giáo sư, Ha Mã Tư rốt cuộc lại là như thế nào đến đây này. Phía trước một tên phóng viên phỏng vấn một cái đang muốn ra tiền tuyến Ha Mã Tư tuổi trẻ chiến sĩ chỉ trích nói các ngươi làm việc quá cực đoan. Phụ mẫu không giáo dục quá các ngươi. Này người trẻ tuổi mắt người thần chán nản trả lời cha mẹ của chúng ta bị lấy sắc liệt sát hại. Phóng viên các ngươi đối với bị bắt giữ lấy sắc liệt nữ binh làm quá mức, các ngươi không có lão bà cùng tìm muội sao. Người trẻ tuổi vợ ta cùng tìm muội bị lấy sắc liệt binh lính sát hại. Phóng viên dù như thế nào, các ngươi tùy ý sát hại lão nhân và hài tử, đây là khủng bố chủ nghĩa, thử nghĩ con của các ngươi cùng lão nhân. Hài tử của ta cùng trong nhà lão nhân cũng bị lấy sắc liệt binh lính sát hại. Phóng viên các ngươi có thể thông qua hướng Liên Hiệp Quốc khiếu nại giải quyết, dù như thế nào không nên như vậy cực đoan. Liên Hiệp Quốc quan sát viên bị lấy sắc liệt sát hại. Phóng viên còn có chính nghĩa phương Tây truyền thông có thể diễn tả. Ngoại quốc phóng viên bị pháo oanh. Phóng viên các ngươi quá vô nhân đạo, các ngươi như thế nào không đem người bị thương đưa đi bệnh viện. Bệnh viện đã bị lấy sắc liệt tạc bằng. Phóng viên các ngươi có thể hướng lên đế cầu nguyện. Ác ma tại khoác phía trên đế áo khoác tùy ý giết hại. Đây là miệng ngươi Trung Ha Mã Tư, cho nên không đi suy nghĩ vì sao sẽ xuất hiện Ha Mã Tư, chính là một mặt chỉ trích, giết hại, được chưa? Thanh kia thêm xa hơn 200 vạn người đều cấp tàn sát giết sạch liền không tồn tại Ha Mã Tư rồi. Lấy sắc liệt đương cục là như thế này cho rằng, Trương giáo sư, Tống giáo sư, các ngươi cũng đều là cho là như vậy sao? PS Cyber người đại diện, đạo cụ Lưu, giảng thuật một cái hào môn khí từ ngoài ý muốn được đến bách bảo túi rời nhà trốn đi, tiến vào giới giải trí, thông qua trong tay các loại đạo cụ trở thành người đại diện, tại giới giải trí hô phong hoán vũ chuyện xưa. Trước mắt nữ chủ có kiếm tiên tư Mỹ. Tân Cương Tam Mỹ, Vĩnh Viễn Bạch Khiết Lưu Đào Lão Sư, Tổ Nhi Loli Dưỡng Thành, Bùi Châu Nguyễn Bùi Tỷ, Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên, IU. Mẫu nữ hoa, người vợ thiếu phụ, sư mẫu sư nương, Loli Dưỡng Thành, Netere, kịch tổ đánh dấu, mỹ nữ thu thập cái gì cần có đều có. 2024 năm đáng giá nhất vừa nhìn hoa Ngô Sảng Văn. Bảo bản 500, viết 2000 chương trái phải, 100 nhập đàn, tính đến tháng 2 để 330 chương, sau tiếp theo phí mỗi tháng 30 nguyên, mỗi ngày canh 36.000 tự. QQ 1307272379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chớ tin, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 2464 kịch liệt biện luận 2. Phía trước còn lời nói chuẩn xác khẳng khái gạn đục khơi trong, tự giác đứng ở đạo đức điểm cao hai cái chuyên gia kêu thú, nhất thời còn thực sự có một chút vô lực phản bác. Chủ yếu bọn hắn vừa phản bác một cái đối phương liền trực tiếp có thể lấy ra tương quan video, trời biết những cái này video đều là nơi nào đến, nhất là một chút về con gái nhi đồng, cùng trẻ con video, dù là bọn hắn nhìn đều có một chút không đành lòng nhìn thẳng. Trong này tối dọa người đúng là một cái bệnh viện dục nhi ở giữa video. Bên trong chỉnh tề ngay ngắn trưng bày đại lượng mới ra đời trẻ con, đều nằm ở chuyên môn đào tạo cơ, này tại rất nhiều đại hình bệnh viện đều là thực thông thường. Nhưng bởi vì cắt điện, những cái này trẻ con không có được cái mới tiên dương khí cung cấp, tất cả đều bởi vì thiếu dưỡng mà chết. Bởi vì oanh tạc, trực tiếp bị tạc chết hoặc là mai táng tại đoạn ngõ gạch bể phía dưới, còn không có cảm nhận cõi đời này lúc, đã bị trực tiếp chôn sống, thật sự là quá thảm. Rất nhiều người lúc này đều nhìn vô cùng tức giận. Mà Diệp Vũ lúc này lại mở miệng, nói thẳng nói ta trước kia kỳ thật vẫn luôn rất bội phục giáo sư chuyên gia, cảm thấy bọn họ là quyền uy, là một quốc gia cuối cùng lương tâm, mà không phải là hiện tại chuyên gia, kêu thú. Ta rất bội phục nhất vị tiên sinh, tên là Trương Thuần Như Nữ, tiên sinh là lão sư ý tứ. 1997 năm, Trương Thuần Như tiên sinh sắp xếp thu thập Nam Kinh Đại Đồ Sát được xuất bản, bên trong ghi chép cặn kẽ người Nhật Bản tại Trung Quốc thổ địa phía trên phạm phải ngập trời tội ác. Mà Trương Thuần Như tiên sinh cũng bởi vậy liên tiếp nhận được Nhật Bản hữu quân phần tử đe dọa cùng uy hiếp, mấy lần nhận được nước Mỹ, Nhật Bản đương cục đe dọa, tiên sinh không có vì vậy mà bị hù được. Nàng cầm lấy Nam Kinh Đại Đồ Sát quyển sách này, đi tới thế giới các nơi tiến hành diễn thuyết, làm càng nhiều người hiểu rõ chân tướng của chuyện, kiên trì vì mấy vạn vạn đồng bào giải oan. Trường kỳ sinh hoạt tại các loại áp lực bên trong, tiên sinh cuối cùng mắc lên nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Cuối cùng tuyển chọn tự sát phương thức đem sinh mệnh vĩnh viễn như ngừng lại 36 tuổi. Tại trong lòng ta, chuyên gia như vậy giáo sư mới xưng được tiên sinh, mà bây giờ. Rất nhiều làm ta cảm thấy chính là khoác nhân phẩm cầm thú. Bị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe Trương giáo sư cùng Tống giáo sư lúc này tự nhiên là vô cùng tức giận, nhưng nhất thời xác thực tìm được không chứng cứ đến chửi bới, chủ yếu cũng sợ hãi bọn hắn bên này há miệng, đối phương là lại lấy ra càng nhiều thực trùy, này rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến. Mà bọn hắn trong tay kỳ thật căn bản cũng không sao chứng cớ, chứng minh lấy sắc liệt đối với người Trung Quốc có ân tình đều là dư luận tuyên truyền, thật căn bản không có nhiều. Dù sao rất nhiều cái gọi là ân tình căn bản không qua nổi cân nhắc, lấy sắc liệt nhưng là thẳng đến 92 năm mới cùng Tân Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng vẫn luôn là đối với đài bán ra vũ khí cầu nhà giàu. Lúc này là đến người xem vấn đề khâu, nguyên bản đều còn rất bình thường, phần lớn là lấy khiển trách lấy sắc liệt hung ác, duy trì thêm xa nhân dân làm chủ. Nhưng đột nhiên có một cái xuyên tây trang thẳng nhìn như là trung sản tinh anh nam nhân đột nhiên nói video lời nói, ta nơi này cũng vừa may chính là có một chút, có thể thả ra nhìn nhìn sao. Cùng tiết mục tổ thương nghị qua đi, trước tiên nhìn xong video về sau, đồng ý cái này tinh anh nam yêu cầu, trước mặt mọi người đưa lên cái này video. Đây là một cái đến từ thêm xa trại dân tị nạn video, bên trong thêm xa dân chúng đem tức giận phát tiết vào ha mã tư đầu phía trên, xưng bọn họ là lớn nhất phản đồ. Là bọn hắn phá hủy thêm xa, mà chỉ trích những cái này ký giả truyền thông cùng Ha Mã Tư là một đám, là bọn hắn liên thủ phá hủy thêm xa. Chân chủ chính là tốt nhất người báo thù. Không biết Phương Văn Sơn lão sư ngươi thì như thế nào đối đãi cái này video đâu này. Ta cảm thấy nói rất có đạo lý, dù sao Ha Mã Tư xác thực không sửa đổi được cái gì, đơn thuần chính là một loại trả thù tâm lý, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa tự mình chuốc lấy cực khổ. Phàm là lấy sắc liệt đương cục cấp điểm sinh tồn không gian, nguyện ý đem hắn nhóm đương nhân đối đãi, kỳ thật không có mấy vấn đề này tồn tại, chỉ tiếc, căn cứ bọn hắn trong mắt hiệp ước sự ước định, chỉ có bọn hắn người Do Thái mới là thượng đế nhân tuyển, những người khác loại đều là nô tài, không xứng bị gọi là người. Cho nên người cũng không thể nói bọn hắn vong ân phụ nghĩa, liền cùng nhân loại bất hội bởi vì động vật trợ giúp quá chính mình liền đối với động vật mang ơn giống nhau, gặp được nguy hiểm. Hoặc là nói thiên tai thời điểm giết chết đối với chính mình có trợ giúp động vật vượt qua nguy cơ, này không phải là chuyện đương nhiên sự tình. Người đây là ý gì? Không có ý gì, chính là tại khách quan trình bày đạo do thái nghĩa cùng hiệp ước xưa nội dung thôi. Tựa như vua hải tặc bên trong thiên long nhân giống nhau, người khác nhưng là thế giới quý tộc, chí cao vô thượng tồn tại, người thành thành thật thật nghe lời, tiếp nhận bọn hắn chi phối là được, tại sao muốn phản kháng bọn họ đâu? Đó bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ là cái gì? Bọn hắn vừa ý lão bà của ngươi, nữ nhi vinh quang của ngươi, thành thành thật thật đem lão bà nữ nhi hiến lên, thậm chí liền không có việc gì. Cố gắng người khác ngoạn vui vẻ, còn thưởng ngươi mấy cây ăn còn lại xương cốt. Cảm thấy ngươi nhà dễ nhìn, chiếm đoạt nhà của ngươi, đem ngươi đuổi ra ngoài, thành thành thật thật phối hợp không được sao, tại sao phải phản kháng, dù sao ngươi lại đánh không lại, không phản kháng còn có thể sinh hoạt, phản kháng cũng sẽ bị giết chết, liền trôi giạt khắp nơi cơ hội đều không có. Cho nên đây hết thảy kỳ thật đều là thêm xa nhân dân lỗi, lỗi tại hắn nhóm không thừa nhận hiệp ước xưa, không tiếp nhận thần an bài, cho nên chết sạch cũng là đáng đời bọn họ. Ta không phải là ý tứ này, ta chỉ là, dù là cái này chuẩn bị rất là đầy đủ tinh anh nam, lúc này cũng chỉ có thể là tâm lý có van nài khó coi. Chủ yếu người Do Thái lấy sắc liệt người là thật thờ phụng những đồ chơi này, cũng thành thiên đến muộn đem thượng đế nhân tuyển, nhận lời nơi treo tại bên cạnh miệng, mà nội dung bên trong chính là như vậy viết. Bọn hắn cũng thật liền là giải thích như vậy cùng cái nhìn, cho nên người Do Thái chính mình có thể không biết là mình là kẻ xấu, làm chuyện gì đều là đúng lý hợp tình, hỏi chính là thượng đế lão nhân gia ông ta đồng ý, đây là thần giao cho chúng ta đặc quyền. Thật giả, bất hội thật loại nghĩ gì này a? Người mới biết được à, đạo Do Thái cũng không phải là như vậy, người nhìn, hiệp ước xưa bên trong nguyên tắc nội dung, bọn hắn thật chính là như vậy cho rằng, là liền trực tiếp dám cầm lấy hiệp ước xưa trở thành là thần dụ. Điều này cũng qua thái quá a. Người đoán đuôi điền tại sao muốn viết thiên long nhân, kỳ thật nói chính là những cái này xà phòng lão. Như vậy lời nói, vậy hết thảy đều giải thích thông. Khó trách là căn bản không làm người, này hoàn toàn liền đem thêm xa nhân trở thành gia súc tại giết hại a. Người được may mắn lúc trước bọn hắn bị chúng ta đuổi ra ngoài, không có thể tại Đông Bắc phục quốc, bằng không thêm xa nhân hôm nay chính là ta nhóm ngày mai. Dưới đài vô số người xem cùng phim truyền hình trước rất nhiều đang tại thu nhìn trực tiếp người xem lúc này tất cả đều hoàn toàn phá vỡ, dù sao chỉ cần là người bình thường đều hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại này luận điệu, khi nào thì ta liền bị vội vã thành thiên long nhân nô lệ, thành cái gọi là dân đen, người hỏi qua ta không vậy? Dựa vào cái gì? Chương 2465 thần, thật xuất hiện một. Trận này trực tiếp tạo thành ảnh hưởng là so rất nhiều người đoán trước càng đáng sợ hơn, khoa trương hơn. Bất quá cũng đem phía trước vẫn luôn rất bề bộn địa phương Văn Sơn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí là tao thụ phương Tây thế giới toàn bộ phương hướng phong sát, mấy ngày liền Hàn đều lên cảnh cáo danh sách, đáng tiếc Nhật Hàn đương cục bất phi sở động, căn bản không ném Mỹ cha. Về phần bị các loại trách cứ quốc nội có liên quan bộ môn, quan phương không có làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì, nhưng một chút lưu truyền thông bình đài cùng Internet bình đài là nhanh chóng làm ra tỏ thái độ, trực tiếp hạ giá phương Văn Sơn có liên quan các loại tác phẩm. Là trực tiếp dẫn phát rồi quốc nội chấn động. Lúc này đang tại lục tiết mục Diệp Vũ là trực tiếp nhận được điện thoại, tuy rằng không rõ ràng lắm đầu bên kia điện thoại rốt cuộc là ai, nhưng nghe khẩu khí không phải là người bình thường, dù sao điện thoại của hắn hiện tại cũng không phải là ai cũng có thể trực tiếp đánh vào đến. Nói những cái này có ý nghĩa sao? Hiện tại liền nhìn là các ngươi thần lợi hại hơn, hay là ta sau lưng thần lợi hại hơn, người nào thắng người đó chính là chân chính thượng đế nhân tuyển, tương lai thiên long nhân. Ta chỉ là phản đối với các ngươi những cái này ký được lợi ích người, không phải nói ta phản đối trở thành ký được lợi ích người, ta có quy củ của ta, mà không phải là tuân thủ quy củ của các ngươi cho các ngươi đương cầu. Đầu bên kia điện thoại người đối với trả lời như vậy cũng không nghĩ là, cũng không phóng cái gì ngoan thoại, theo vì bọn hắn ở giữa càng đấu lợi hại hơn nữa đều không có gì bất ngờ xảy ra, thần rất nhanh liền hàng lâm, thế giới này sẽ xuất hiện trước nay chưa từng có biến đổi lớn, hiện tại liền xem ai thần lợi hại hơn. Ai có thể chân chính cười nói cuối cùng. Quốc nội có liên quan bộ môn không trực tiếp tỏ thái độ cũng là bởi vì điểm ấy, thắng bại chưa phân, tại sao muốn kết cục. Dù sao phương Tây trận doanh kia một vài người lại không phải là cái gì tốt điều, hơn nữa quốc nội rất nhiều cao tầng đại gia tộc đều rất tò mò, cái kia thần rốt cuộc có thể có nhiều khủng bố, phải chăng thật có thể chiến thắng cái kia ác ma đáng sợ. 2023 năm tháng 2 để. Đảo quốc năng lượng nguyên tử quy chế ủy viên ngày gần đây liền phúc đảo thứ nhất hạch điện chạm một hào đội bay lò phản ứng tồn tại tiềm tại sụp đổ phiêu lưu, dục Đông Kinh công ty điện lực mau chóng chế định ứng cấp bách thi thố, để tránh lại lần nữa tạo thành đại lượng tính phóng xạ vật chất tiết lộ. Năng lượng nguyên tử quy chế ủy viên này nhất rõ ràng cảnh cáo biểu hiện, Đông Điện tại xử lý Phúc Đảo Hạch sự cố sau Hạch Phương Tiện xuất ngũ đợi phương diện làm việc vẫn còn tại chậm trễ cùng làm nhạt phiêu lưu quán tính thực hiện, đồng thời công bố Phúc Đảo Hạch điện trạm sau này khả năng gặp phải trọng đại sự cố phiêu lưu tai họa ngầm. Phúc Đảo thứ nhất hạch điện trạm bị hao tổn 4 cái đội bay bên trong, bị hao tổn nghiêm trọng 1 hào đội bay theo phóng liên tục chí mạng cao phóng xạ lượng, nhân viên công tác không thể tiếp cận, Đông Điện đối kỳ nội bộ bị hao tổn tình huống nắm giữ cũng không rõ ràng lắm. Đông Điện lợi dụng dưới nước robot đối với 1 hào đội bay an toàn xác nội bộ tiến hành điều tra, phát hiện dùng cho chống đỡ lò phản ứng áp lực đồ chứa xi măng cốt thép để tỏa nghiêm trọng bị hao tổn, robot kiểm tra đến phạm vi bên trong, để thủ hạ bộ bê tông đã ăn mòn hầu như không còn, thép lộ ra. Theo nghiên phán, ứng vì đôi tâm nấu chảy hủy khi cực nóng nhiên liệu hạt nhân xuyên thấu áp lực đồ chứa, tiến tới đốt nấu chảy để tỏa bê tông. Bị hao tổn để tỏa cao chừng 8, 5 mễ, ngoại kính 7, 4 mễ, nội kính 5 mễ, thiết kế dùng để thừa trọng chống đỡ ước 440 tấn áp lực đồ chứa. Đông Điện điều tra kết quả làm chuyên gia lo lắng, để tỏa nghiêm trọng bị hao tổn, tất nhiên ảnh hưởng thừa trọng tính năng, mà Phúc Đảo Hạch điện trạm xung quanh động đất không ngừng, một khi phát sinh đại địa chấn. Để tỏa nghiêng lệch dẫn đến áp lực đồ chứa hạ xuống lời nói, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Đảo Quốc Sinh Kinh tin tức đưa tin nói, áp lực đồ chứa một khi hạ xuống, còn khả năng tạo thành cùng áp lực đồ chứa liên tiếp các loại ống dẫn tổn hại, do đó dẫn đến ống dẫn nội tính phóng xạ vật chất tiết ra ngoài. Tại tệ nhất dưới tình huống, một chút rơi xuống vật chất cùng dưới đáy trồng chất nấu chảy hủy nhiên liệu hạt nhân kết hợp sau khả năng dẫn đến lại đến giới. Đúng là căn cứ vào loại này nặng đại phong hiểm có khả năng. Đảo Quốc Năng lượng Nguyên tử Quy chế Ủy viên Dục Đông Điện nhìn thẳng vào cùng đánh giá để tỏa một khi sụp đổ mang đến phiêu lưu, nhanh chóng chế định phòng bị tính phóng xạ vật chất tiết ra ngoài thi thố. Đây chính là tại hạch nước dơ sắp xếp hải công tác chuẩn bị cuối cùng mấu chốt kỳ, còn có nhiều nhất nửa năm liền chính thức bắt đầu sắp xếp hải, này chẳng những là làm đảo quốc bên này lòng người bàng hoàng, cũng nghiêm trọng ảnh hưởng đến ven bờ tương quan đại quốc, nhất là láng giềng Trung Hàn hai nước, là đang tại các loại kháng nghị, nhưng cũng chỉ có thể là kháng nghị. Đúng lúc này, đang tại nhà máy điện hạt nhân thăm dò chuyên gia tiểu tổ là kinh ngạc phát hiện hạch ô nhiễm thần kỳ biến mất rồi, nước thải phóng xạ các hạng chỉ tiêu đều thần kỳ khôi phục bình thường, nói cách khác, cái này khốn nhiễu Đông Điện cùng đảo quốc 10 năm sau dò dỉ hạt nhân là thần kỳ giải quyết rồi. Bất quá không đợi Đông Điện cao hứng bao lâu, rất nhanh Phúc Đảo thứ hai, Bách Khi Ngải Vũ, Gió Lớn Đầu, Cao Banh, Tam Lăng Nặng Công Đảo Căn, Mỹ Nồng vân vân đảo quốc hạch điện trạm là toàn đều tiến hành tương quan báo cáo, năng lượng hạt nhân biến mất. Đã không tồn tại nữa, sở hữu nhà máy điện hạt nhân toàn bộ báo hỏng, đã không có năng lượng hạt nhân loại vật này tồn tại. Tôi trực quan phản ứng là cái gì? Một hồi thổi quét toàn cầu đại mất điện cùng dùng điện hoang đột nhiên hàng lâm. Toàn bộ thế giới nhưng là có mấy trăm gia hạch điện trạm, chiếm được toàn bộ thế giới tổng phát điện lượng 10%, trong này nước Mỹ 30.9%, Trung Quốc 13.5%, Pháp Quốc 13.3%, Russia 7.9%. Trong này chịu ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là Bắc Mỹ, 1/3 điện lực đột nhiên biến mất, đại lượng nhà xưởng cơ quan chính phủ cùng bệnh viện trường học đợi công cộng phương tiện, bao gồm khu dân cư khu biệt thự là toàn đều trực tiếp cắt điện, hơn nữa còn là cái loại này trong thời gian ngắn không thể khôi phục vĩnh cửu cắt điện, này tự nhiên là dẫn phát rồi toàn bộ thế giới khủng hoảng. Bất quá chân chính để cho kia một chút chính phủ bộ môn cùng các đại cường quốc đại quốc cảm thấy khủng hoảng chính là, hạch điện, hoặc là nói nguyên tử cùng hạch kỹ thuật là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đã không tồn tại, lại cũng không cách nào bị loài người phát hiện sử dụng, phảng phất từ đến sẽ không tồn tại qua, toàn bộ nghiên cứu cùng phát hiện tất cả cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tôi trực tiếp kết quả trừ bỏ hạch điện trạm bên ngoài, chính là được xưng lịch sử loài người thượng cường đại nhất có nhất lực uy hiếp vũ khí. Vũ khí hạt nhân, là toàn đều mất đi hiệu lực, biến thành phế phẩm, thế giới này không còn có vũ khí hạt nhân. Loại này đại sự nhất định là không thể áp chế, cho nên rất nhanh đã bị cho sáng tỏ đi ra ngoài. Tất cả mọi người đã biết, năng lượng hạt nhân cùng tương quan nghiên cứu đã mất đi hiệu lực, đạn hạt nhân cùng vi mô vật lý gần như là tao thụ hủy diệt tính đả kích, đã không còn tồn tại, không còn có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà hết thảy này là như thế nào phát sinh, vô số quốc gia đều đang nghiên cứu, cuối cùng được ra một cái tương đối tin cậy kết luận, kia chính là phía trên đế xuất thủ. Thần linh là thật nhìn không được rồi, cho nên đây là tính toán chính thức đứng ra. Đã không cho phép bọn hắn nhân loại lại tiếp tục như vậy tùy ý làm bậy đi xuống. PS Cyber người đại diện, đạo cụ Lưu, giảng thuật một cái hào môn khí từ ngoài ý muốn được đến bách bảo túi rời nhà trốn đi, tiến vào giới giải trí, thông qua trong tay các loại đạo cụ trở thành người đại diện, tại giới giải trí hô phong hoán vũ chuyện xưa. Trước mắt nữ chủ có kiếm tiên tứ Mỹ, tân cương tam Mỹ, Vĩnh Viễn Bạch Khiết Lưu Đào Lão Sư, Tổ Nhi Lô Ly Dưỡng Thành, Bùi Châu Nguyễn Bùi Tỷ, Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên, Yêu Mẫu Nữ Hoa, Người Vợ Thiếu Phụ, Sư Mẫu Sư Nương, Lô Ly Dưỡng Thành, Netere, Kịch Tổ Đánh Dấu, Mỹ Nữ Thu Thập Cái Gì Cần Có Đều Có, 2024 năm đáng giá nhất vừa nhìn hoa Ngô Sảng Văn. Bao bản 500, viết 2000 chương trái phải, 100 nhập đàn, tính đến tháng 2 để 330 chương, sau tiếp theo phí mỗi tháng 30 nguyên, mỗi ngày canh 36.000 tự. QQ 1307272379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chớ tin, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 2466 thần, thật xuất hiện hai. Bởi vì đột nhiên xuất hiện khổng lồ như vậy điện lực chỗ hồng, cộng thêm điện lực phân bố tình huống bản thân liền tồn tại bất bình bình quân rất nhiều nguyên nhân, cho nên một chút chủ yếu là dựa vào hạch điện phát điện địa khu nhất định trong thời gian ngắn không thể khôi phục điện lực, đồng thời khác rất nhiều địa khu cũng bắt đầu xuất hiện đại quy mô hạn điện, trận này lịch sử loài người thượng lớn nhất dùng điện hoang cũng không là dễ dàng liền có thể giải quyết, thậm chí là cần phải rất dài thời gian. Nghiêm trọng ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới kinh tế vận mệnh. Dù sao toàn cầu thị trường chứng khoán hiện tại ngã điên rồi, năng nguyên loại cổ phiếu đuổi theo thị công ty bắt đầu bị điên thưởng, cái gì bảo vệ môi trường không bảo vệ môi trường, khi ngươi điện thoại máy tính cùng tương quan đồ điện toàn bộ cũng không thể công tác thời điểm khi ngươi khả năng thất nghiệp, liền sinh tồn đều tồn tại vấn đề thời điểm ai còn sẽ đi quan tâm cái gì chính trị chính xác, vậy cũng là ăn no không có chuyện gì thời điểm mới quan tâm sự tình. Mà đúng lúc này, toàn bộ thế giới sở hữu màn hình, vô luận ngươi là điện thoại vẫn là máy tính, bao gồm TV cùng một chút bên ngoài quảng cáo màn hình, có hay không khởi động máy, có hay không network, lúc này đều đột nhiên là sáng lên, đồng thời xuất hiện một người. Hoặc là nói là nhất ác ma hình ảnh. Sở dĩ rất nhiều người đều nhận ra đây là nhất ác ma, bởi vì điều này thật sự là trưởng quá ác ma, cùng ác ma trong truyền thuyết thật sự là giống nhau như đúc. Ngũ quan thị phi bình thường đẹp trai, trên đầu sinh trưởng rác, ánh mắt là màu đen, nhìn có sát khí, chiều dài răng nanh, màu hồng da rẻ, sinh trưởng màu đen cánh chim, mặc âu phục màu đen cùng màu đen bì ngoa, nhìn không tính là rất cao đại, nhưng hẳn là vượt qua hai thước. Ác ma tại cổ Siri ngữ là tài phú chi ý, là tài phú tà thần, dụ làm cho người khác vì tài phú giết chóc lẫn nhau. Tại thiên đường đã mất bên trong, bị đánh vào địa ngục chúng các thiên sứ liền tại ma mần chỉ huy phía dưới khai quật vô số chân bảo lấy kiến tạo chính mình thánh điện. Ác ma là tà ác tượng trưng, bị miêu tả vì thần cùng nhân loại kẻ địch, lấy kỳ lực lượng lừa gạt, chơi túng hoặc trà đạp nhân loại. Nhân loại văn hóa lúc đầu hiện lên linh luận thời đại, đa số tôn giáo cho rằng thần là hướng thiện, mà có tà ác tinh linh hoặc cái gọi là trò đùa dai tinh linh tạo thành tai họa. Tiến vào đa thần giáo thời đại, mọi người tương đối ở đại biểu chính nghĩa thiện thần mà hư cấu ra đại biểu tà ác thế lực ác thần, cho rằng thiện ác lẫn nhau cùng tồn tại. Ví dụ như Nguyên Vu Ba Tư, Babylon to như vậy tôn giáo chủ trương thiện ác nhị nguyên luận, tính toán vì nhân loại công bố quang minh cùng hắc ám hai cổ thế lực ngọn nguồn. Này nhất thời kỳ xuất hiện như là sa mần tôn giáo chung làm người mang đến tật bệnh đợi tai ách ác linh đợi truyền thuyết. Đương nhiên, điều này cũng có khả năng là một cái đặc hiệu, hoặc là cốt tú, nhưng khi toàn bộ mọi người phát hiện người bên cạnh điện thoại cùng các loại màn hình điện tử màn đều xuất hiện ác ma này, hơn nữa không thể rời khỏi tắt máy thời điểm tất cả mọi người rõ ràng, cái này không phải là giả, là chân thật tồn tại, hơn nữa chỉ sợ là ma thần, đại ma vương như vậy tồn tại, này là ác ma muốn hàng lâm địa cầu sao? Lúc này chính cầm lấy Steam đa trồng trường cơ chơi trò chơi Diệp Vũ, gặp đã liên tuyến về sau, tại bắt tay thượng ván này sau khi đánh xong, trực tiếp để tay xuống máy chơi game nói các ngươi thật sự rất phiền a, quấy rầy của ta giải trí thời gian, ta, xem như cái này ngục giam là trường quản ngục a, ân, ngục giam, địa cầu chính là một cái đại hình ngục giam, hiện tại về ta quản, thuộc về là địa ngục một bộ phận, tính là địa ngục thế giới vật chất, mà các ngươi đều sinh hoạt tại địa ngục, cho nên lên thiên đường cái gì liền đừng nghĩ. Dưới bình thường tình huống ta là không như thế nào quản các ngươi những cái này tù nhân, ta đối với tín ngưỡng của các ngươi hứng thú không lớn, bất quá các ngươi làm một chút trò chơi, ảnh thị kịch hoạt hình còn rất thú vị, ta còn rất yêu thích. Bất quá gần nhất bởi vì các ngươi chó má chính trị chính xác, nữ quyền vận động, trong trò chơi mặt nữ tính nhân vật là càng ngày càng xấu, xin nhờ, chúng ta ác ma những cái này địa ngục sinh vật cũng là có bình thường thẩm mỹ, chúng ta nữ tính đều là phi thường gợi cảm nóng bỏng, đối với ngươi nhóm trò chơi làm được xấu như vậy. Một chút nữ tính ngục tốt đối với lần này ý kiến nhưng là rất lớn, đều mơ tưởng đi thu hoạch các ngươi những trò chơi kia nhà đầu tư cùng chế tác linh hồn của con người rồi. Đây chính là đối với các nàng rất lớn nhục nhã. Đương nhiên, những thứ này đều là việc nhỏ, chúng ta tính là muốn ăn người, hoặc là giáo huấn một chút để cho chúng ta khó chịu tù nhân, cơ bản đều vụng trộm làm, bất hội giống như bây giờ gióng trống khua chiêng, không cần thiết. Nhưng các ngươi gần nhất là càng ngày càng quá phận, là đối với chúng ta tạo thành nghiêm trọng khốn nhiễu, các ngươi đã không thể khống chế năng lượng hạt nhân, cùng vi mô vật lý, vậy trực tiếp tắt đi, cho các ngươi không thể sử dụng tốt lắm, dù sao các ngươi thiếu cái này lại không phải là thật sống không nổi, thật sống không nổi tự ít đi điểm dân cư giảm bớt gánh nặng. Mặt khác, người Do Thái, lấy sắc liệt người, ta nhịn ngươi nhóm rất lâu rồi, đi mẹ nó thượng đế nhân tuyển, nhận lời nơi này từ lúc trên vạn năm trước đã bị chúng ta địa ngục trận doanh cầm xuống, là chúng ta địa ngục địa bàn, cái gì thượng đế, đã sớm chết rồi, hiện tại làm chủ người là ta có thể không nhớ rõ ta có theo các ngươi ký tên cái gì khế ước, ban cho cái gì nhận lời nơi. Các ngươi muốn làm chuyện xấu, muốn phát động chiến tranh, muốn làm chủng tộc diệt sạch có thể. Loại sự tình này chúng ta luôn luôn bất hội quản, địa ngục nha, tự nhiên cũng không cự tuyệt chiến tranh, đại đồ sát, sở dĩ nuôi nhốt nhân loại các ngươi, liền bởi vì các ngươi tàn nhẫn hiếu sát, yêu thích nội đấu, có thể liên tục không ngừng cho chúng ta cung cấp chất dinh dưỡng, đây là các ngươi lớn nhất giá trị, bằng không chúng ta hoàn toàn có thể đổi chủng tộc khác tới đây dạng thế giới vật chất nuôi nhốt. Các ngươi chẳng phải là duy nhất, cũng không đặc thù. Nhưng là như thế này đánh tên tuổi của ta làm loạn không thể được. Bởi vì bị các ngươi giết chết những người này linh hồn trực tiếp tìm ta đưa tin, mấy trăm thiên đem vạn liền không nói, vấn đề trước sau đều bị các ngươi hại chết vài ức người, các ngươi như vậy làm loạn ta áp lực công việc rất lớn, tương đương ta một cái đường đường là trưởng quản ngục, tương đương với thế giới này chủ thần, bây giờ là phải bị đam đại lượng cấp vong linh dẫn đường công tác, cho dù là muốn ăn rơi những cái này linh hồn. Ta một người cũng hoàn toàn ăn không vô, tiêu hóa không xong, cho nên các ngươi vì bối chỉ ý của thần, đánh thần danh nghĩa giả danh lừa bịp. Xem những nghiêm trọng mạo phạm thần linh, ta đem tại 10 phút sau đối với lấy sắc liệt tiến hành thần phạt, sở hữu lấy sắc liệt mọi người thân thể tử vong, linh hồn đi tới địa ngục đưa tin. Đồng thời ta cấp nước Mỹ ký đại phân, xem như sáng lên đèn đỏ, đã bị ta trọng điểm ghi lại quan sát, ta nơi này là tích phân chế, tích phân không đủ lười quản ngươi, ngươi tùy tiện làm loạn đều được, có thể tích phân một khi tồn đủ ta liền sẽ ra tay. Sau sẽ có một cái tên là God Website, chỉ cần tại trình duyệt phía trên đưa vào. Có thể tiến vào, bên trong có các người nghĩ phải biết sở hữu chân tướng, ghi lại có những người này đi qua sở hữu tội nghiệp cùng tội ác, ta mặc dù là ác ma, nhưng ta cũng không oan uổng người, hết thảy đều ấn quy củ làm việc. Vẫn là câu nói kia, các ngươi muốn làm chuyện xấu, cho dù là đại đồ sát phát động chiến tranh đều có thể, nhưng không thể đánh ta cái này thần danh tiếng, cho ta gia tăng công tác gánh nặng, ta rất tức giận, hậu quả chính là 5 phút sau lấy sắc liệt như vậy. Chương 2467 thần phạt. Cái kia ác, thần linh biến mất, điện thoại biến thành đếm ngược thời gian. Của ta cũng thế, thuyết minh cái này không phải là ảo giác, là thật, còn có 4 phút hơn, lấy sắc liệt cùng người Do Thái liền hoàn toàn xong đời. Ai kêu đám này thần côn đánh thượng đế danh nghĩa các loại giả danh lừa bịp, không nghe được vị kia đại nhân nói sao. Mấy năm nay trước sau hại chết mấy ức người, là liền vị kia đại nhân đều cảm giác được đau đầu, cảm thấy rất khó giải quyết, lúc này mới trực tiếp ra mặt. Tính toán giết chết sở hữu người Do Thái. Không phải là sở hữu người Do Thái, này đây sắc liệt người, đoán chừng là ấn hộ chiếu tính toán, bởi vì người Do Thái không phải là huyết mạch truyền thừa, không thể ấn huyết mạch phân chia, cho nên dứt khoát áp đặt. Vậy muốn chết bao nhiêu người à? Xin nhờ, đây chính là ma thần, chí cao vô thượng tồn tại, có thể trực tiếp làm toàn bộ thế giới năng lượng hạt nhân cùng vi mô vật lý trực tiếp biến mất cường đại tồn tại, hãy cùng nhà ngươi xuất hiện tổ ong vò vẽ giống nhau. Ngươi sẽ để ý kia một chút ong vò vẽ phải chăng vô tội. Phàm là có thể trực tiếp vật lý tiêu diệt, thế nào vẫn không thể áp đặt. Địa cầu ngục giam nói dĩ nhiên là thật, chúng ta chính xác là sinh hoạt tại một cái cao đẳng văn minh cao cấp sinh vật chế tạo ngục giam bên trong. Đúng vậy à, này đáng sợ, bất quá vị kia giống như cũng không như thế nào quản chúng ta, chỉ cần không cho hắn thêm phiền toái là được. Toàn bộ thế giới khắp nơi đều có người một bên nhìn trên điện thoại đếm ngược khi một bên đang nghị luận. Đồng thời đều rất tò mò lấy sắc liệt bên kia kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nghĩ cũng biết khẳng định sẽ phi thường khủng hoảng, nhưng chỉ còn lại như vậy điểm thời gian đủ làm gì. Đây chính là thần phạt. Bất quá cũng có rất nhiều người nghĩ đến tự xưng là thế giới cảnh sát, cùng người Do Thái lấy sắc liệt rắn chuột một ổ, các loại gây sự tình mãi thủy tạp, nghĩ cũng biết lần này là hoàn toàn cứng rắn không được. Đạn hạt nhân bây giờ không có, lấy sắc liệt trực tiếp bị thần phạt, còn bị thần linh mượn. Trời biết khi nào thì liền bước lấy sắc liệt dập khuôn theo, quá kinh khủng, phỏng chừng bên kia hiện tại cũng là khủng hoảng thật. Tùy theo thời gian một giây quá khứ, thẳng đến đếm ngược khi kết thúc, tất cả mọi người không phát hiện đến cái gì dị thường, thậm chí liền một chút quỷ dị quang mang đều không có xuất hiện, cũng không có gì thiên địa dị tượng, càng không có kịch liệt nổ mạnh âm thanh, chỉ có thân ở già nam nơi nhân tài biết nơi này cuối cùng xảy ra chuyện gì. Biến mất, vô số người cứ như vậy sinh động trực tiếp biến mất, chỉ có bọn hắn mặc trên người quần áo bị di lưu xuống, khắp nơi các loại quần áo cùng phân tán trang bị, đang tại đối kháng lấy sắc liệt quân đội Ha Mã Tư cũng bị trước mắt một màn đáng sợ này cấp sợ ngây người, một chút cũng không cảm giác được vui sướng, chỉ có vô tận sợ hãi. Rất nhiều phóng viên cùng chủ nghĩa nhân đạo cứu viện tổ chức cũng đều bị sợ đến đần độn, tất cả đều rất là kinh hoàng ôm đến toàn bộ, nơi này phát sinh hình ảnh cùng tình huống là rất mau truyền khắp toàn bộ thế giới, dẫn tới tân một vòng đại khủng hoảng, toàn bộ thế giới thị trường chứng khoán trực tiếp dừng phiên giao dịch, đã không ý nghĩa, như vậy khủng hoảng phía dưới, chính phủ cũng đều bất lực. Hoặc là nói đã có một chút trường khống không được nguyên bản trật tự. Hậu thế người đem một ngày này gọi là đại tai biến, kỷ nguyên mới, là tân thời đại ngày đầu tiên. Cũng là để cho toàn bộ thế giới tất cả nhân loại khó quên nhất một ngày. Tạp La Lina, không có gì quên a. Đương nhiên, ta cũng không là nhuế ti định na cái kia tiểu mơ hồ, ta nhưng là thực chuyên nghiệp. Đối với song tử tinh người tỷ tỷ này Diệp Vũ nhưng là thực tín nhiệm, phúc hắc về phúc hắc, năng lực không thể chê, xác thực thực đòi nhân yêu thích hai cái tiểu khả ái. Đang ngồi ở Diệp Vũ trên bắp đùi bồi hắn cùng một chỗ chơi game táo bạo loli nhuế ti định na vừa nghe lời này chớp mắt liền không hài lòng. Là gương mặt ngạo kiều nói hừ, loại sự tình này giao cho ta để làm, ta cũng giống vậy có thể làm tốt. Dạ dạ, đều là ba ba của ta tiểu khả ái, đáng giá tín nhiệm nhất, tôi đáng tin chính là các ngươi hai cái rồi, đợi hội yếu cùng ba ba cùng đi ăn hải sản đại tiệc sao. Đêm nay bữa cơm này nhưng là phi thường phong phú nha. Hải sản đại tiệc, ân, ta muốn ăn, chúng ta cùng đi ăn đi, ba ba đại nhân. Nhìn Nhuế Ti Định Na cái này ăn vặt hàng nước miếng chảy dòng bộ dáng khả ái Diệp Vũ trực tiếp là nhéo nhéo nàng vô cùng mịn màng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, có hai cái như vậy nữ nhi kỳ thật cũng rất tốt, chưa trưởng thành liền chưa trưởng thành a, như vậy kỳ thật cũng rất tốt. Kéo văn thản tự nhiên đã ở, cái này gần như thần vực giống nhau đặc thù không gian chính là nàng cái này chân thần sáng tạo, chân chính xuất lực cũng là nàng, Diệp Vũ kỳ thật chính là một cái diễn viên mà thôi. Tất cả mọi người không biết chính là... chân chính thượng đế nhưng thật ra là một cái nữ hài. Đương nhiên, bởi vì đại lượng sợ hãi xuất hiện, Diệp Vũ hiện tại thu vào phi thường khả quan, bất quá nha, sau giao thuế lương thời điểm lại sẽ bị thành thành thật thật thu hoạch đi. Diệp Vũ phi thường hoài nghi tiểu lão bản, mẹ đại nhân, nàng liền là cố ý dùng phương thức như thế thay đổi pháp thu hoạch chính mình. Bất quá khi Diệp Vũ bọn hắn trở lại hiện thực, xuất hiện ở biệt thự phòng khách thời điểm thái nói chi các nàng có thể nói là gương mặt khủng hoảng cùng bất an. Nếu không là ái nhĩ khuê đặc ngăn đón ngăn chờ các nàng, phòng trừng phía trước liền trực tiếp xông vào, dù là biết một chút tình huống, cũng vẫn có một chút bị sợ đến. Vị kia đại nhân nói như thế nào? Chính là phía trước trực tiếp thời điểm nói như vậy a. Bình thường bất hội quản chúng ta, nhưng nếu như lại gặp được loại này mạo danh thế thân đánh đại nhân danh tiếng bịa đặt đánh lừa ra hỏa, vẫn là xuất thủ lần nữa can thiệp. Cái này cùng bản thân ngươi thật tốt, nhưng đột nhiên lượng công việc tăng vọt. Bị bắt không ngừng nghỉ tăng ca giống nhau, còn không có tiền làm thêm giờ cầm lấy, là một mọi người phát hỏa sinh khí, phẫn nộ giá trị tích lũy tới trình độ nhất định về sau, có điều này có thể lực khẳng định không cứ tính như thế. Đồng Trúc làm công nhân Lưu Diệp Phi rất là thừa nhận cảm gật gật đầu, cảm thấy không có lông bệnh, nếu đổi lại là nàng cũng rất tức giận. Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi không sai biệt lắm, kỳ thật đều thực lười, trừ bỏ quay phim chính là du lịch đọc sách, hoặc là chụp ảnh, trạch tại trong nhà lười động. Tối phiền chán đúng là cả ngày công tác, trên căn bản là chụp hoàn một bộ phim đều khen thường chính mình 2-3 tháng tự do thời gian, nhiều hơn nữa các xê thông cáo phí cũng đều bất hội liên tục khởi công, thậm chí thực phản cảm cao như vậy cường độ công tác. Đúng rồi, Ương Thị bên kia hiện tại muốn phỏng vấn ngươi, vẫn là đối thoại tiết mục, bởi vì vừa mới phát sinh một việc, phía trước kia kỳ là bị lật đi ra, hiện tại rất giận, rất nhiều người đều mơ tưởng ngươi phát biểu một cái nhìn. Rất nhiều người. Là phía trên kia một vài người nghĩ phải biết chính mình cùng tầng cao nhất rốt cuộc là cái là thái độ cùng cái nhìn a. Nếu như nói phía trước còn có một chút tin tưởng, cảm thấy chính mình không hẳn thì không thể thí thần, vậy bây giờ. Sợ là rất nhiều vi ân lão gia đều bị dọa tiểu a, phát hiện chính mình đối phó căn bản không là cái gì siêu nhân, mà là tổ tông người, còn là hoàn toàn không đối phó được thật tổ tông người. Chương 2468 Hữu Thần Luận Người 1. Đây là hiện tại rất giận bác Đức Chi môn ba sao. Chính bồi tiếp chính mình hai cái đáng yêu nữ nhi chơi trò chơi chờ đợi thu tiết mục Diệp Vũ, thấy là đợi cùng một chỗ lục tiết mục Mỹ nữ chủ trì người, gật gật đầu. Tạp La Lina cùng Nhuế Ti Định Na hiện tại đối ngoại tuyên bố chính là Diệp Vũ cùng ái nhĩ khuê đặc đứa nhỏ, dù sao nhìn qua trưởng vô cùng giống, là một đôi thực đặc biệt con lai song bào thai, bất quá bởi vì xuất thân thời điểm ánh mắt gặp được một chút ngoài ý muốn, cho nên hai tỷ muội ánh mắt đúng lúc là một trái một phải, làm không hiếm thấy quá người cảm thấy thực đáng tiếc. Dù sao hai cái này màu vàng bích nhãn tiểu muội muội là thực sự là vô cùng đáng yêu, liền tựa như là thiên sứ. Đúng vậy à, có vấn đề gì? Trò chơi này hiện tại rất giận, kéo Thụy An phòng làm việc người phụ trách hôm nay cũng có đến, nghe nói vị kia đại nhân chửi bậy trò chơi chung liền có cái này trò chơi. Hắn hôm nay cũng là muốn hỏi một chút Văn Sơn lão sư, nữ ác ma phải làm thế nào khắc họa, kéo Thụy An phòng làm việc người, nhất là kia một chút họa sĩ cùng trang trí hiện tại cũng thực khẩn trương, rất sợ bị bắt cắt linh hồn đi địa ngục đưa tin. Vị kia đại nhân là hiện tại tuyệt đại đa số nhân đối với vị kia công khai lộ diện thần linh xưng hô, dù sau này là ác ma, không phải là đại gia cho rằng thượng đế, cũng không phải là cái gì thiên sứ, xưng hô thượng đế không thích hợp, trực tiếp xưng hô ác ma. Đây thật ra là có chứa dày đặc làm thấp đi kỳ thị sắc thái xưng hô, người bình thường nào dám, cho nên là lưu hành lên vị kia đại nhân xưng hô. Là như thế này sao? Vậy chờ cùng một chỗ trao đổi một chút ha. Diệp Vũ nghe vậy là tắt đi cái trò chơi này, kỳ thật cũng không tốt như vậy ngoạn, nhưng mỗi lần ngoạn đều bất chi bất giác lãng phí hết không ít thời gian, thực hiếm thấy, mà tạp La Lina các nàng tìm muội vừa vặn tương phản. Muội muội Nhuế Ti Định Na yêu thích cận chiến trò chơi cùng động tác trò chơi. Bao gồm một chút phạm tội đề tài bắn trò chơi, mở ra thế giới trò chơi, như cái gì GTA hệ liệt, như rồng hệ liệt, phố bá, chân nhân mau đánh, nàng siêu yêu thích. Tỷ tỷ tạp La Lina yêu thích sách lược trò chơi cùng tiết lộ trò chơi, còn có một chút khủng bố linh dị loại, mà Nhuế Ti Định Na sợ hãi nhất khủng bố trò chơi, nàng một cái thiên sứ thế nhưng biết sợ quỷ dị cùng zombie. Người dám tín. Xét thấy cha và con gái ba người ba loại phong cách, cho nên Diệp Vũ là một người phối trí một máy. Các ngoạn các, sở dĩ là trường cơ, cũng là bởi vì trường cơ thuận tiện, dù sao bọn họ là không cần lo lắng internet vấn đề. Bất quá nhờ vào trước hắn tại trực tiếp bên trong mang hàng cùng tuyên truyền, về xã cái này máy tính trường cơ hiện tại rất giận. Dù sao đây chính là liền thần linh đều yêu thích đồ chơi, không thể ta khi nào thì đánh xứng đôi hãy cùng thần linh xứng đôi lên, vạn nhất ta biểu hiện tốt lắm, bị thần linh coi trọng, cho ta chúc phúc đâu này. Tuy rằng thần linh bị chứng thực là ác ma, địa cầu liền là địa ngục một bộ phận, mọi người đều là tù nhân, sống tại địa ngục bên trong, nhưng thần linh nếu vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn không thế nào làm dự bọn hắn nhân loại hành vi, nếu không là đám kia thần côn làm thực sự quá phân, thậm chí cũng không lộ diện, cho nên đại gia cũng không dùng quá mức để ý loại sự tình này, còn có khả năng giống mọi khi như vậy cuộc sống. Bất quá như vậy nhất ác ma thượng đế xuất hiện, vẫn là đối với hiện hữu tín ngưỡng cùng tôn giáo, luân lý đạo đức xung kích rất lớn. Thiên chúa giáo những cái này tôn giáo hiện tại liền trực tiếp băng, cầu đều không tin, tăng thêm thượng đế bị chứng thực là ác ma, cho nên một chút tâm hướng hắc ám, bản thân lá gan rất lớn một chút người, liền càng lúc càng lớn mật, các loại muốn làm gì thì làm, toàn bộ thế giới phạm tội dẫn là trên diện rộng tăng lên, rất nhiều chính phủ bộ môn mơ hồ là có một chút khống chế không nổi cục diện bây giờ. Cần phải có nhân đứng ra dẫn đường. Diệp Vũ bởi vì lúc trước một loạt ngôn luận, tăng thêm hắn trước hết nói ra, thần linh đứng ra giải quyết. Cho nên rất nhiều người đem hắn coi như là tiên biết, cảm thấy hắn là biết rất nhiều thứ, muốn theo hắn nơi này hiểu được càng nhiều chân tướng. Dù sao đại tài tử đại văn hào, người đọc sách, khẳng định so với bình thường nhân biết càng nhiều, có thể không ai dám phủ nhận Phương Văn Sơn tài hoa cùng bác học, đây đều là sớm có được công nhận. Bởi vì hôm nay là mặt hướng toàn bộ thế giới trực tiếp, hơn nữa không có bất kỳ cái gì hạn chế, cho nên vừa đến điểm, Diệp Vũ liền cáo biệt chính mình hai cái tiểu trợ lý, trực tiếp đi lên vũ đài. Chuẩn bị bắt đầu lục tiết mục, cho kia một chút đang đứng ở mê mang chung người bình thường một cái chính xác dẫn đường. Hôm nay đại bài khách quý rất nhiều, bao gồm bây giờ đang là mưa gió phiêu linh tôn giáo giới đại lão, còn có rất nhiều chính phủ nhân viên quan trọng, đại thành viên gia tộc, bao gồm Ma Căn Kiệt Phu những người này đều có tham dự, còn có Lý Tại Dong, Lý Phú Chân huynh muội. Một trận đơn giản hàn huyên qua đi, Diệp Vũ là trực tiếp tán gẫu lên đại gia cảm thấy hứng thú nhất đề tài kỳ thật ta từ lúc không sai biệt lắm 10 năm trước a. Liên tiếp xúc được một chút siêu tự nhiên đồ vật, đó là một cái địa ngục chi môn, chính là trộm mộ bút ký hệ liệt bên trong đề cập qua trung cực, thanh đồng môn sau lưng. Ta xác thực nhận thức cửu môn người, cũng đi theo hắn nhóm cùng một chỗ xuống mộ, đã biết một chút Sơn Hải Kinh Trung ghi lại qua đáng sợ sinh vật, chính vì vậy ta tiếp xúc được thế giới này bị che giấu chân tướng, trung cực. Môn một bên khác liên tiếp một cái thế giới khác, cũng chính là cái gọi là thế giới, chỗ đó rất lớn, vượt quá tưởng tượng đại. Ở rất nhiều phi thường cường đại đáng sợ chủng tộc cùng sinh vật, nhân loại chúng ta kỳ thật chính là theo môn cái kia đầu đi ra, bị thần linh chọn chúng, an trí ở tại thế giới này sinh sản, cuối cùng là ra đời như vậy một cái văn minh. Chúng ta không phải là thứ nhất phê, chúng ta cái văn minh này cũng không phải là trên địa cầu duy nhất văn minh, kỳ thật rất nhiều quốc gia tương quan bộ môn đã sớm biết việc này, chính là bởi vì một ít nguyên nhân phong tỏa, không muốn để cho công chúng biết. Chỗ đó mặt quái vật thực đáng sợ, không phải là người bình thường có thể đối phó, tựa như điện ảnh bên trong chụp cái kia dạng, cho nên ta lại nhận thức mặt khác một đám người, cùng loại điện ảnh bên trong chương gia, trật tự duy trì người, yên lặng thủ hộ nhân loại cùng thế giới này. Tại xuất thủ của hắn cùng dưới sự trợ giúp, chúng ta thành công phong ấn cái lối đi kia, không để cho môn một bên khác những dị tộc kia cùng quái vật đại lượng xuất hiện, bằng không này sẽ là một hồi phi thường đáng sợ tai nạn. Theo ta người bạn kia chỗ đó ta đã biết thần linh tồn tại, cùng một chút cái gọi là chân tướng, ta thực phức tạp, có chút nghĩ muốn nói cho đại gia, lại có một chút sợ hãi nói cho đại gia, cho nên là đăng tải của ta một chút tác phẩm bên trong thể hiện rồi đi ra. Khả năng cũng là bởi vì cái này ta dẫn tới này một vài người chú ý a. Sau vài năm bên trong vẫn là đang cùng đám người này đấu trí so dũng khí các loại phân cao thấp, bên người cũng không có thiếu bằng hữu tao ngộ độc của bọn họ tay, trong này liền có Trương Tân, hắn kỳ thật không phải là chết vào giao thông ngoài ý muốn, mà là bị kia một vài người hại chết, chết vô cùng thảm. Chương 2469 Hữu Thần Luận Người 2. Nghe Diệp Vũ giảng tố chân tướng, Trương Tân Đường ca rất là không cao hứng, lông mày nhíu chặt nói ra hỏa kia như thế nào đem việc này cũng nói ra. Hắn không biết việc này một khi bị vạch trần là tạo thành nhiều phản đối ảnh hưởng sao. Hắn cùng kia một vài người sẽ để ý loại sự tình này. Thời đại thay đổi, chính phủ tuy rằng vẫn tồn tại, nhưng kính sợ cái từ này tất cả mọi người không hiểu, cũng đều được như vậy đi làm, bằng không. Người xác định không sợ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bị bắt cắt mất linh hồn. Trương Tân Đường ca nhất nghe nói như thế, chớp mắt sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên tỉnh ngộ, thân phận của hắn cùng dựa vào. Tại chính thức thần linh chỗ đó không có bất kỳ ý nghĩa gì, đều không cần thần linh ra mặt, chính là một chút biết được thần linh, có thể câu thông thần linh nhân vật đặc biệt ra mặt, hắn cùng toàn bộ Trương gia liền vạn kiếp bất phục. Đáng sợ nhất chính là linh hồn được chứng minh là tồn tại, tử vong cũng không phải chân chính điểm cuối. Quả nhiên, rất nhanh liền cho tới toàn bộ mọi người cảm thấy hứng thú nhất tử vong cùng luân hồi tương quan đề tài. Trọng yếu nhất chính là tại dạng này nhất ác ma là thượng đế, địa cầu liền là địa ngục thế giới. Thiện cùng ác lại phải làm thế nào phân chia, đây là hiện nay vô số người bình thường mê mang nhất một sự kiện. Các ngươi biết ta mấy năm nay làm quá nhiều thiếu chuyện tốt, cũng bao nhiêu tiền không? Vì sao ta không làm một cái kẻ xấu? Quang minh cùng hắc ám là đặt song song, nếu thật là đại biểu quang minh thần thống trị thế giới, khả năng đại gia càng khó thụ, tựa như phía trước vài cái văn minh, khác kia một chút trước nhân loại phần lớn không phải là tại phản kháng thần linh chính là tại phản kháng thần linh lộ phía trên. Học cái xấu dễ dàng học giỏi nan, nếu như đương toàn bộ thế giới đều phải cầu đại gia chỉ có thể làm thánh nhân, không thể làm một điểm chuyện xấu, thậm chí hơi chút phạm cái sai liền vạn kiếp bất phục thời điểm các ngươi xác định các ngươi thật có thể tiếp nhận. Đương nhiên không có khả năng, dù sao ta là làm không được. Cho nên đại biểu quang minh thần thống trị thế giới cũng không có khả năng tất cả đều là ấn quang minh giáo lý yêu cầu toàn bộ mọi người, đó là không có khả năng, nếu không cũng thế. Đại biểu hắc ám phụ năng lượng thần minh thống trị thế giới cũng không có khả năng yêu cầu toàn bộ thế giới người đều là kẻ xấu, ác nhân, mê hoặc đại gia đi phạm tội, bởi vì như vậy không thể hình thành chân chính cân bằng, thế giới vật chất bất hội tồn tại. Theo ta được biết, ác ma là cắn nuốt linh hồn, kia một chút nghiệp chướng nặng nề, phạm vào vô số tội ác dơ bẩn linh hồn là bọn hắn yêu nhất, cũng là vị ngon nhất ngon miệng đồ ăn, cho nên sẽ bị thu hoạch, thành vì bọn hắn đồ ăn. Kia một chút lấy xác liệt nhân khẳng định có vô tội. Nhưng tuyệt đại đa số nghiệp chướng nặng nề nhất định là bị bán hoặc là cắn nuốt hết rồi, mà còn lại không nhiều như vậy tội nghiệp linh hồn chuyển thế đầu thai, biến thành nhân loại hoặc là chủng tộc khác, cũng khả năng đi rất cao đợi thế giới vật chất, chúng ta chẳng phải là duy nhất. Cho nên một chút người lúc này đang tại các loại phạm tội, cảm thấy nơi này là ác ma tại quản lý, là địa ngục nhạc viên, liền có thể vô pháp vô thiên chuyện xấu làm tẫn, ta chỉ có thể nói bọn hắn rất nhanh liền sẽ vì tội của mình hành trả giá đại giới. Cái kia website các ngươi cũng đều nhìn a, vị kia đại nhân hắn bất kể cái gì đều biết, chỉ nếu muốn biết liền có thể biết, có thể trực tiếp điều lấy đoạn lịch sử này, làm thành video, cho nên ngươi làm qua cái gì việc, là tốt là xấu, đối phương vừa xem hiểu ngay. Đã làm một chút chuyện sai lầm không sao cả, đã làm một chút chuyện tốt cũng không sao cả, nhưng vượt qua nhất định giới hạn, nghiệp chướng nặng nề, vậy khẳng định trả giá đại giới, cho nên loại sự tình này mỗi người một ý a. Về phần nói trật tự. Kỳ thật trật tự bản thân là được đến nhận thức có thể, hoặc là nói vì kia đại nhân hẳn là rất hài lòng chúng ta bây giờ trật tự cùng phương hướng phát triển, sở dĩ sẽ ra tay, cũng là bởi vì một ít người làm quá mức phân, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự vận hành. Cho nên vô trật tự hoặc là trật tự mới, ngược lại sẽ mang đến không thể khống phiêu lưu. Thích hợp cái cách ta duy trì, trực tiếp xuất hiện cự biến đổi lớn ta không ủng hộ. Về phần diệt thế, không đến trình độ như vậy, trừ phi chúng ta không có giá trị, định dùng chủng tộc mới cùng văn minh thay chúng ta, bằng không chúng ta bất hội trải qua loại sự tình này, gãy bốc lên cũng là có phí tổn, thực phiền toái, có khả năng cần phải mấy ngàn mấy vạn năm thời gian, không có người có thể như vậy mù ép buộc. Diệp Vũ những cái này luận điệu tự nhiên là để ở chàng những cái này các ngành nghề các lĩnh vực nhân vật trọng yếu rất là ngoài ý muốn, gia hỏa kia vậy mà lại còn là một cái cũ có trật tự duy trì người, hơn nữa không ủng hộ rất nhiều chủ lưu ác ma sùng bái ác ma tín ngưỡng, ngược lại là càng thừa nhận phía trước một chút tín ngưỡng cùng đạo đức quan, giá trị quan. Xin chào, ta là Thiên Chúa giáo thứ 266 Nhâm giáo hoàng, hào ngươi hách mã ly áo bối nhĩ cách áo, ngươi xưng hô bên ta tể các là được. Vậy ngươi cảm thấy Thiên Chúa giáo cùng cái khác một chút tôn giáo còn hẳn là tồn có ở đây không? Thư của chúng ta ngưỡng có hay không ý nghĩa? Đương nhiên là có ý nghĩa, vô luận là tín ngưỡng của ngươi chính là quang minh, vẫn là hắc ám, chỉ cần ngươi là hữu thần luận người, tin tưởng thần linh tồn tại, cầu nguyện của ngươi cuối cùng cùng tố cầu đều nhắn dùm đến thần linh chỗ đó. Đương nhiên, ngươi cho rằng thần linh chính là ngươi cho rằng, cùng chân thật thần linh là không giống với. Hắn khả năng không có như vậy đại công vô tư, phẩm đức cao thượng, cũng không lớn có khả năng hữu cầu tất ứng, nhưng là sẽ không theo rất nhiều người tuyên truyền giống nhau, tội ác tày trời, chuyện xấu làm tẫn. Có ánh sáng minh liền có hắc ám, có chính nghĩa liền có tà ác, nhân loại bản thân chính là thiện ác hỗn hợp mâu thuẫn thể, không phải là quang minh sinh vật, cũng không phải là sinh vật tà ác, chính là trung lập. Thuần quang minh đối với nhân loại không nhiều lắm tác dụng, nhân loại không có khả năng tất cả đều bị giáo hóa vì đạo đức thánh nhân, thuần kẻ xấu cũng không có khả năng, nhân loại tuy rằng sa đọa, đạo đức điểm mấu chốt không ngừng hạ trượt, nhưng là bất hội không có một chút lương tri.